chăn nuôi toàn nhân loại chương 260 tới chương 292. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thư sinh rung lên, cũng quay đầu nhìn thiếu nữ áo xanh ở cửa đột nhiên xuất hiện trước mắt này. Hiện tại trời muốn mưa, ta đi ngang qua nơi đây, muốn mượn tạm mái hiên để tránh một chút. Thanh đằng cười, làm lơ thư sinh và tiểu hồ ly, quay đầu nhìn về phía một chậu hoa trong góc, là một gốc cây kiến mộc. Ngươi là... Thư sinh nhịn không được bèn sợ hãi lên tiếng. Nàng là địa mẫu Thanh Đằng, nàng nói trời muốn mưa xuống, đó là đệ tử của nàng. Thanh Đằng quay đầu, theo giọng nói cảm ứng được một hơi thở quen thuộc, là của một vị cố nhân trước đây. Mộc Nguyện Thanh. Nàng nhìn trước mắt, đây là cha ruột của Đạo Trường Sinh, đã từng ở trên kiến mộc. Lúc kiến mộc khai thiên có thấy ông bị Đạo Trường Sinh đánh cho một trận, sau khi báo thù cho mẫu thân thì liền ân đoạn nghĩa tuyệt. Xôn xao. Đột nhiên, mưa to tầm tã rơi xuống mái hiên, khiến cho căn nhà rách nát không ngừng rung động thùng thùng. Thanh Đằng nhìn gốc cây đằng mộc già nua kia, nhưng lại không nói gì. Thanh Đằng địa mẫu, ta biết ngài trở về. Gốc cây Thanh Đằng mở miệng, ta vẫn luôn đợi, đã đợi gần trăm năm. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Năm đó, ta là vị thần duy nhất không bị mang lên thiên đình. Mộc Nguyện Thành nói nhỏ giải thích, bọn họ đều biết quan hệ giữa ta và Đạo Thiên Đế. Một vị thần của thời đại trước như ta năm đó chỉ có thể mang theo thê tử và người nhà chống đỡ được mấy trăm năm ở thế gian này. Người nhà của ngươi đâu? Bọn họ hiện tại đâu rồi? Nhân loại. Là nhân loại. Bọn họ muốn hàng yêu trừ ma, chúng ta không ngừng bị truy đuổi. Thê tử của ta đều là yêu tộc, tu vi của các nàng quá thấp, đều dần trở nên già nua cuối cùng giữ không được, đều đã biến thành thực vật. Động vật bình thường. Ta đem các nàng chôn ở ven đường. Chúng ta vẫn luôn trốn, cuối cùng chỉ còn lại có ta và con gái của ta. Mộc Nguyện Thành mở miệng nói, hai năm trước, ta bị các hiệp khách hàng yêu trừ ma trẻ tuổi đuổi đánh. Ta đã chạy không ngừng, thậm chí đã mất đi hình người, chỉ còn lại nguyên thần là trốn thoát được. Ta vẫn luôn đang đợi, vẫn luôn chờ. Ta rõ ràng đã sắp chết, nhưng vẫn muốn kiên trì. Bởi vì ta cảm thấy ta không thể chết đi đơn giản như vậy được. Giọng nói hắn trở nên khàn khàn. Tông chủ thánh địa lánh đời năm đó thế nhưng giờ lại mang theo nức nở, khóc ô ô lên, lỗi lầm năm đó, ta đã dùng cả đời để hoàn lại, hết thảy đều đã hoàn lại, thời đại yêu tộc không nên cứ đi xuống như vậy. Giọng nói của hắn cực kỳ phức tạp, chậm chậm gian nan duỗi một cành cây đã khô héo ra, giống như là đang kêu tiểu bạch hồ lại đây, sai lầm của bậc cha chú, không nên kéo dài sang trên người của con cái. Nàng và Đạo Trường Sinh là huynh muội, hẳn là yêu tộc cuối cùng của mảnh thiên địa này. Phụ thân. Bạch hồ ăn mặc quần áo của con người kia bỗng nhiên rơi lệ. Thanh Đằng nhìn về phía hắn, dựa theo thọ mệnh của ngươi thì đáng ra ngươi đã sớm chết rồi, cho nên ngươi bởi vì như vậy nên mới kiên trì tới bây giờ. Đúng vậy. Gốc cây Thanh Đằng khô héo tới cực điểm, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, giọng nói già nua khàn khàn truyền đến nhưng cảm xúc lại không hề gợn sóng, ta lẽ ra đã chết từ lâu rồi. Nhìn thấy hiệp khách áo xanh, nho sĩ tinh thần hăng hái mà phân tranh khắp giang hồ, ta mấy năm nay đều điên cuồng chạy trốn. Ta cũng nhịn không được mà đi đến rất nhiều địa phương. Tìm kiếm dấu vết của thời đại chúng ta, nhưng căn bản là tìm không thấy. Các ngươi đều biến mất, chỉ còn lại có một mình ta. Xôn xao lạp. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên đổ xuống cơn mưa lớn. Tí tách rơi trên chậu cây Thanh Đằng gần cửa sổ, hai cánh cửa sổ bằng gỗ không ngừng đóng mở theo gió bão. Thế giới này, chỉ còn lại một mình ta, cũng không có thêm bất luận một đồng loại mới nào cả. Thật là tàn khốc, cùng với vạn phần tịch mịch. Giọng nói suy yếu của Thanh Đằng lại truyền đến lần nữa. Manh muội kinh ngạc một chút. Thật ra, ta cũng đã sắp chết. Trong tiếng mưa to, Thanh Đằng ngồi xuống bên cửa sổ, nhìn gốc cây đằng mạn kia. Sao có thể? Ngay cả yêu tổ cổ xưa nhất cũng phải rời đi sao? Chẳng lẽ yêu tộc hoàn toàn chỉ có thể được lưu giữ ở trong thần thoại của thời đại Tây Kỷ Nguyên thôi sao? Thọ mệnh của một vị đại đế không phải sẽ kết thúc nhanh như vậy chứ? Giọng nói của Mộc Nguyện Thành trở nên chua xót. Ta vẫn chưa đột phá đại đế. Đột nhiên, Mộc Nguyện Thành trầm mặt. Manh muội bỗng nhiên buông xuống dáng vẻ kiêu ngạo của mình, ngồi ở bên cửa sổ, ở trong cơn mưa nói với gốc cây Thanh Đằng trong chậu hoa về điển cố của thời đại thần thoại. Mộc Nguyện Thành cũng kể về quá khứ của mình, kể về thời tuổi trẻ muốn tranh đế rồi quen biết Thanh Y Nhiên. Khi đó hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải phụ lòng ai. Chỉ là bị năm tháng đưa đẩy, nước chảy bèo trôi, trái tim cũng dần trở nên lạnh lão. Dưới sự chỉ đạo của bậc cha chú, hắn an tâm kế thừa kiến mộc tông, trở thành tông chủ. Cả đời này của ta có lẽ nên đáng chết từ lâu rồi. Nhưng mà ta cũng cảm thấy cuộc sống của ta cũng có giá trị, bởi vì không có ác nhân như ta thì chưa chắc sẽ có Đạo Thiên Đế. Không ai có thể đứng ra trống giận đối với trời xanh, thời đại hiện tại có lẽ đã khác. một thời đại chìm nổi, ai có thể hiểu rõ được mất trong đó. Mưa càng lúc càng lớn, giọng nói của một Nguyện Thành lại càng ngày càng nhỏ, thậm chí dần dần đã không còn tiếng động, địa mẫu. Ngài có lẽ không phải là không thể đột phá, chỉ là nội tâm cảm thấy không quan trọng, chưa bao giờ muốn theo đuổi, cảm thấy tử vong cũng không đáng để sợ hãi. Cả người nàng chậm rãi chấn động, nhìn thi thể của hắn, nội tâm hiện lên sự cô tịch. Có lẽ, thật sự là do ta không đem hết toàn lực để đột phá. Sau khi đạo trường sinh, thanh đế rời đi, ta đã cảm thấy không còn quan trọng nữa. Lòng nàng tự hồ hiểu ra, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua chậu cây thanh đằng, nhìn về cơn mưa phía ngoài cửa sổ. Tí tách. Nước mưa trong suốt rơi vào cửa sổ, tạo thành bọt nước trong suốt màu trắng. Yêu tộc, có lẽ thật sự phải đi xuống. Nàng cười tự giễu, đứng ở trong căn phòng âm u, mưa vẫn rơi xối xả trên cửa sổ màu đỏ thẫm, phía chậu hoa đã hoàn toàn không có tiếng động. Cả người thiếu niên đọc sách và tiểu bạch hồ đều phát run, cùng kính cúi đầu đứng tại chỗ. Đột nhiên, thanh đằng quay đầu nhìn tiểu bạch hồ, ta đã từng giúp một ông lão muốn lên trời để hắn trấn áp thời đại cổ thần. Sau đó, có một đứa trẻ bái ta làm thầy, hắn trở thành đạo thiên đế, trấn áp thời đại tổ vu, hiện tại. Người có nguyện ý bái ta làm thầy? Ta thật sự có thể chứ? Giọng nói của tiểu hồ ly kia run rẩy. Người ở trong mảnh thế giới này gần như là chưa bao giờ gặp qua thần linh, cho dù chỉ là một hai vị thần cảnh giới đạo cung, động thiên hạ phàm thôi thì cũng đã đủ để cho bọn họ chấn kinh rồi, huống chi là kiến mộc địa mẫu thanh đằng trong truyền thuyết, lão sư của thiên đạo. Manh mũi nhìn tiểu bạch hồ. Phụ thân nàng là vu, mẫu thân là yêu, nàng là hỗn huyết vu yêu. Nhưng mà, từ bước đầu xem ra thì nàng trời sinh nguyên thần không có dị tượng, không bằng đạo trường sinh lúc trước. Ta chỉ dạy ngươi 3 năm. Manh mũi nhìn nàng rồi nói. Trong lòng nàng cũng đã có phương hướng, nó đã được một nguyện thành trước khi chết đánh thức cho nên nàng muốn thử một chút. Nếu bản thân mình thật sự đem hết toàn lực để đột phá thì sao? Trên thực tế, nàng biết là trước giờ mình căn bản không có liều mạng. Mà một nguyện thành có thể kiên trì đến bây giờ đã khiến cho nàng ít nhiều có chút xúc động. Những người chơi chữ đỏ kia cũng là như thế này, bọn họ đủ điên. Mà dọc theo đường đi ta vẫn luôn là một vai quần chúng, quá an nhàn, chưa bao giờ tự mình kết thúc qua, vẫn luôn lui ở phía sau rồi quan sát, cũng chưa từng chân chính nỗ lực qua. Trong lòng nàng nói nhỏ, ta dạy cho ngươi cửu chuyển huyền công. Manh mũi nhìn tiểu bạch hồ, nói, đây là pháp môn của lấy lực chứng đạo, có học được hay không thì phải xem tư chất của ngươi có đủ hay không. Chỉ có thể xem mệnh trời thôi. Manh mũi mở không gian, lấy ra từng cuốn sách đã cũ nát từ năm đó, hình học không gian và giải tích, từ nhập môn đến phải từ bỏ vi phân và tích phân, từ cao học cho đến hói đầu, nháy mắt đã chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Bí tịch thành tiên. Đôi mắt tiểu bạch hồ sáng như tuyết, tức khắc liền coi đó là trân bảo. Mà thiếu niên bên cạnh kia cũng nhịn không được mà chần chừ, sau một lúc do dự liền lấy hết can đảm nói, địa mẫu thiên thần, vương triều chúng ta không địch lại những hiệp khách giang hồ đó, chẳng lẽ tu luyện pháp thuật thật sự không bằng tu luyện thân thể sao? Người có thể ban cho chúng ta phương pháp giải quyết được không? Manh mũi quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt thiếu niên này tinh thuần, vẫn luôn đọc sách, có tham vọng cứu thế trị quốc, mong muốn thi đậu công danh. Mà có thể được một nguyện thành lựa chọn, cùng nuôi nấng với con gái tiểu bạch hồ của chính mình thì có thể nói tư chất và tài năng của hắn không đơn giản. Trầm ngâm một chút, nàng nói, mấy ngày này, ta đã đi khắp vô số núi sông thành trấn, nhìn thấy thời đại mới sau thời thiên đình thần thoại, tất nhiên cũng đã quan sát qua triều đình của các ngươi đang đi sai đường. Đi sai đường. Giọng nói thiếu niên phát run. Vương triều Đại Chu của các ngươi, quả thực là có tư tưởng hiếm thấy. Manh mũi đi nhanh về phía trước, chỉ vào thôn núi phía xa ngoài cửa sổ trong cơn mưa lớn kia, nhàn nhạt nói, thời đại của thế giới này đã mất đi sự phù hộ của thiên thần, các ngươi chỉ có thể phù hộ chính mình. Vương triều Đại Chu để cho các đại nho từ các địa phương đọc đủ loại sách, hoặc người có tiếng là lương thiện tại quê nhà phụ trách phân chia đất đai thổ địa, quản lý bá tính. Hơn nữa còn hấp thu hương hỏa của bá tính để tu luyện, cũng phù hộ cho bọn họ. Nhưng mà, dù các nơi đều hấp thu, tuy rằng người rất nhiều, nhưng tu vi đều không mạnh. Số lượng nhiều thì thế nào, cũng không bằng biến chất. Nhân tổ hư hữu niên năm xưa đã tập hợp toàn bộ khí vận của bộ tộc vào cơ thể mình nên tu vi mới đáng sợ như thế. Cả người thiếu niên chấn động mạnh. Thật sự là như thế. Mỗi người phân tán ra thì chỉ có thể dừng chân tại cảnh giới thứ nhất cố cơ, hoặc là cảnh giới thứ hai ngưng thần mà thôi. Tuy rằng có thể tăng lên một số lượng lớn người trấn thủ, phù hộ thêm càng nhiều bá tính từ các địa phương hơn, nhưng tu vi nhìn chung đều sẽ không cao. Thanh đằng địa mẫu lại cười nói, các ngươi hẳn là một đám quan chức có phân chia phẩm giai đi. Tri huyện địa phương bên dưới sẽ phải giao nộp một phần hương hỏa của mình lên tri phủ. Tri phủ địa phương lại giao nộp hương hỏa lên cho tri châu, sau đó cứ tiến dần lên. Cuối cùng, hoàng đế Đại Chu có thể tập hợp cả khí vận của một quốc gia, tu vi đương nhiên sẽ cực cao. Nhưng mà Di Sơn đảo hải, dù sao nếu như thêm khí vận của một người và một quốc gia thì cũng đủ đáng sợ rồi. Tất nhiên là do hoàn cảnh tu luyện siêu cổ đại. Tâm của thiếu niên cũng bị rung động, không thể kiểm soát. Hắn cực kỳ thông minh, nói một chút đã thông suốt. Đây là một kế hoạch xảo đoạt thiên công, ẩn chứa tiềm năng cực kỳ khủng bố. Chức quan phân làm chín bậc, dựa theo sự lớn nhỏ mà tiếp thu bổng lộc từ hương hỏa. Chức quan càng cao thì điều kiện tu luyện sẽ càng tốt, chỉ sợ là đến tể tướng và quốc sư đương triều thì đã là một tồn tại kinh thiên động địa rồi. Hơn nữa, hiệu quả của việc tập trung hương hỏa như vậy cũng sẽ không kém, ngược lại càng tốt hơn một chút. Tuy rằng địa phương nhỏ sẽ yếu đi, thường xuyên xuất hiện yêu ma hay là các loại cường địch, nhưng mà có thể trình lên từng tầng một, tri huyện không thể xử lý thì bẩm báo tri phủ, nếu lại không thể thì bẩm báo cho tri châu. Đây là một hệ thống hoàn chỉnh. Càng có lẽ, đây không phải triều đình của con người mà là tiên triều. Thậm chí nếu tu luyện đến thời hoàng kim, quần thần cả nước đều là thần thì rất có thể cả nước đều sẽ phi thăng lên tiên giới. Không có cổ thần cho mọi người tu luyện thì mọi người hoàn toàn có thể dùng phương thức này, thành lập một triều đình tu luyện. Chỉ thấy địa mẫu Thanh Đằng lại nói, vương triều Đại Chu cũng không đơn giản. Triều đình bọn họ có thể nghĩ đến việc phân chia đất đai, để cho huyện lệnh tu luyện, thì làm sao lại không nhìn đến mặt này được chứ? Tập trung hương hỏa. Bọn họ tất nhiên là nghĩ tới, chỉ là khó có thể làm được. Trong đầu thiếu niên đột nhiên bừng tỉnh. Đúng vậy. Vương triều Đại Chu tất nhiên sẽ có người tài ba, mới có thể nghĩ ra điều đó, lấy điều này để phù hộ dân chúng trong thiên hạ. Nhưng lại bị Đoạn Thiên Vũ sát nhập vương cung, chịu sự nhục nhã vô cùng, tất nhiên là không thể thực hiện chế độ tiên triều này. Hương hỏa bổng lộc tăng dần theo cấp bậc, nhìn như đơn giản, kỳ thật rất khó có thể thực hiện, bởi vì không có cách để vận chuyển hương hỏa. Thể chế này nhìn thì đơn giản, nhưng thực thi nó thì lại khó đến muốn mạng người, phức tạp khiến người ta không thể tưởng tượng được. Vậy địa mẫu? Thiếu niên nhịn không được kích động lên. Đương nhiên là có biện pháp giải quyết, ta gọi nó là phương pháp Long Mạch. Long Mạch? Thiếu niên khó hiểu. Địa mẫu Thanh Đằng cười nói, ta là địa mẫu, trưởng quản mặt đất, ta có thể chôn cất Long Mạch ở trong mặt đất. Long Mạch như rễ cây và mạng nhện vậy, trải rộng dưới nền đất của toàn bộ vương triều, chôn vùi dưới núi non, dòng sông, đất đai. Nó nối liền đất đai của các phủ đệ tri phủ đệ tri huyện lại với nhau, giúp vận chuyển hương hỏa từ các nơi đi dần lên. Chỉ là Long Mạch là nền tảng của một quốc gia, cho nên cần phải phòng ngừa kẻ xấu nhân cơ hội chặt đứt, đánh cắp Long Mạch. Nếu không nó sẽ làm xói mòn khí vận của một quốc gia, đặc biệt là chủ Long Mạch bị người chặt đứt, nó có lẽ sẽ khiến vương triều Đại Chu diệt vong. Cả người thiếu niên kinh hãi. Phương pháp Long Mạch mở ra cho hắn một thế giới hoàn toàn mới, một đạo trị quốc mới. Hắn nhịn không được nói, nếu Long Mạch có liên quan đến sự hưng suy của vương triều. Nhưng có thể lập chức tuần phủ, tuần tra thiên hạ, trấn an quân dân, tra ra người tham ô bổng lộc hương hỏa, tra xét địa phương chứa Long Mạch, phòng ngừa kẻ xấu đánh cắp, lấy đi khí vận của quốc gia. Manh muội nhìn hắn một cái, gật gật đầu, thật là thông minh. Thậm chí những tri huyện, tri phủ địa phương kia nói là thổ địa, sơn thần cũng không quá. Dù sao cũng là quản lý đất đai một phương, ăn hương hỏa bổng lộc, phù hộ vạn dân. Đây có lẽ là một thời đại mới, tiên triều thịnh vượng, có triều đình đại nho, mặc triều phục, quan chức có hương hỏa trong người, có hạo nhiên chính khí, có tiếng gầm giận dữ của quỷ thần. Cũng sẽ xuất hiện lực sĩ phong thủy đi tìm kiếm rồng, hóa thân thành tuần phủ, ổn định Long Mạch dưới đại địa, tính toán khí vận, chém đầu các ác thần tham mô, cũng có các hiệp khách giang hồ, không tu luyện thức hải thiên địa và hương hỏa, tự học đan điền, lực lượng có thể rút cả núi sông, làm thần tiên trên lục địa, tiêu sái trong thiên địa. Ta đã mơ hồ nhìn thấy một thời đại mới, thời đại của khí vận hương hỏa. Mà Long Mạch sẽ là gốc rễ của kiến mộc ta. Dù sao ta vốn dĩ cũng chính là một dây leo vặn vẹo, có thể trải rộng khắp dưới lòng đất, vận chuyển năng lượng. Nàng không ngừng nghiền ngẫm, đôi mắt càng ngày càng sáng ngời, xem ra, mệnh của ta còn chưa tuyệt, ta không thể chết được, ta muốn nỗ lực phấn đấu để đột phá. Thời đại này không thể không có ta. Sinh linh trong thiên hạ đều cần ta. Ta muốn đột phá, muốn mỗi ngày đều nằm ăn tiền qua từ Long Mạch, ăn đến khi bụng trướng, lúc no thì đánh một cái, khiến cho thiên đạo đều phải đỏ mắt. Hứa Chỉ uống Phượng Hoàng Linh trà, thiếu chút nữa đã nhổ ra một ngụm nước. Người có bệnh đi. Mới vừa rồi vẫn còn một bộ ta muốn chết, đã tính toán bộ dáng lúc chết, hiện tại lại lập tức hưng phấn lên như vậy. Đầu óc người này có những ý tưởng. Hứa Chỉ nhìn thoáng qua manh muội đang nóng lòng muốn thử, cũng không để ý đến, rốt cuộc thời đại mới đã dần khôi phục lại, bên này nàng vẫn còn đang dạy đồ đệ. Nhưng vào lúc này ở bên kia đã trải qua hơn một ngày, đã liên tục phi hành ngoài không trung hơn 30 tiếng đồng hồ. Đế Kỳ Hào đã đụng phải một thiên thạch nhỏ cho nên ngừng lại, hắn đã bắt đầu bước ra khỏi cửa khoang thuyền. Trên thực tế, Hứa Chỉ không ngờ sẽ dừng lại nhanh như vậy. Tuy rằng sức bật tức thời của cơn lốc mũi tên của vu thuật cấp 6 dùng trên một quả cầu nhỏ sẽ đột phá vượt qua tốc độ của một viên đạn thông thường. Nhưng dù bay trên không trung thì với cái loại tốc độ khủng bố này trong hơn 30 giờ cũng không đi được bao xa, dù gì vũ trụ cũng quá rộng lớn. Có chút không may. Trên mặt Hứa Chỉ lộ vẻ bất đắc dĩ, ngồi trong vườn trái cây ăn táo, miếng được miếng không. Trên thực tế, mũi tên này đã sớm va vào một số đá, thiên thạch, nhưng mà sức bật khổng lồ đã khiến cho thiên thạch tiếp tục di chuyển về phía trước, nhưng sau một vài lần, tốc độ của nó đã chậm dần và dừng lại. Vệ tinh nhân tạo của các cường quốc lớn khác trên trái đất cũng phải thất bại nhiều lần mới thành công được. Lần đầu tiên, ta lẽ nào cũng thất bại rồi sao? Vì ta không có bối cảnh thiên văn lớn, một nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học công nghệ vì ta tính toán quỹ tích phóng lên, kết quả là nó va chạm ngẫu nhiên. Hắn không ngừng suy nghĩ, khống chế phó não trùng sao, từ xa cảm nhận hoàn cảnh bên phía đế kỳ. Mặc dù trên thực tế khối Rubik mới bay hơn 30 giờ, nhưng đối với nội không gian của đế kỳ mà nói thì đã trôi qua hơn 100 năm. Lúc này, Nhục Vân vì thọ mệnh sắp hết đã bị phong ấn vào giấc ngủ sâu, mà vết thương của đế kỳ vào hơn 100 năm trước đã bình phục, cộng với việc ngộ đạo rồi dựa vào năng lượng của 11 tổ vu nên đã đột phá cảnh giới Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Cửu Trọng Thiên của hắn đã dung hợp thế giới bên trong của 11 động hư đại đế năm đó vào, so với thế giới của đạo Trường Sinh còn lớn hơn. Giờ phút này, cây cỏ tươi tốt, muôn loài sinh vật không ngừng sinh sôi nảy nở, có núi có sông, có chim muôn hoa lá, khung cảnh thần tiên không tranh với đời. Đại La Thiên khi mới bắt đầu thì vẫn chưa đưa tứ đại chủng tộc vào, mà chỉ đưa côn trùng, cá, chim chóc và dã thú để làm đẹp môi trường. Bây giờ, đế kỳ chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu sinh sôi cổ tộc, để chúng nó tiến hành tu luyện. Cổ tộc ra đời chính là nhờ vào nguyên thần của những tiên thiên cổ thần kia. Dù sao ngoài việc bỏ đi một kim ô thái dương là Đoạn Thiên Đế thì nguyên thần của 11 tổ vu đều được giữ lại, có 8 thái dương, tử thanh song vân, phong. Sở dĩ thế giới hoang cổ xuống dốc là do mất đi sự chung sống của con người và các vị thần, mất đi rất nhiều linh khí do các tiên thiên cổ thần cung cấp. Mà hiện tại chúng đều được tăng thêm ở đây. Môi trường này có thể sánh với thời đại tiên thiên cổ xưa, tốc độ tu luyện của cổ tộc ở đây cực nhanh. Hơn 100 năm qua, đã có hậu duệ của thế hệ cổ thần mới tu luyện đến cảnh giới thứ 5 đạo cung. Bản thể của ta là Nguyên Thần Kim Ô, đột phá Hỗn Nguyên Thánh Nhân, gửi vào trong hư thiên Nguyên Thần Kim Ô của đế kỳ đã là Hỗn Nguyên Thánh Nhân đang ngồi trên cổ đình của trung tâm đan điền, an an ổn ổn, tự nói với chính mình, cửu chuyển huyền công của đạo Trường Sinh đã được ta đổi mới lần nữa chính khiếu huyệt của hắn, chính phần linh hồn lại trôi nổi trong khiếu huyệt, không có vật chất ký thác. Mà chính phần linh hồn của chính đại khiếu huyệt của ta lần lượt ký sinh trên nguyên thần của chính vị cổ thần. Hắn được trời xanh ưu ái, lúc này chính phần linh hồn đang lần lượt ký sinh trên chính vị tiên thiên cổ thần. Cửu chuyển huyền công, kim thân bất tử nổi danh bất diệt, có sức phòng ngự và tái sinh khủng bố. Nhưng thực tế thì chiến lực chính diện lại không mạnh, nếu không thì đạo Trường Sinh cũng sẽ không ngưng tụ toàn bộ tính mạng để mở ra kim thân bàn cổ rồi lấy đó để nâng cao chiến lực. Nhưng ta lại không giống vậy, cửu chuyển huyền công của ta, chín đại khiếu huyệt đều phân ra trên chín đại đế. Khác biệt là ta có tri thức tổng hợp, am hiểu đạo pháp, có nguyên thần đặc biệt, khả năng chạy trốn giỏi, cũng am hiểu về thân thể các chiến lực đều vô địch. Cửu chuyển huyền công của đạo Trường Sinh đã được hắn cải thiện, dung nhập vào bên trong Đại La Thiên. Chín phân thân bên trong Cửu Trọng Thiên đều là hóa thân của chín đại đế, mỗi người trấn áp một phương. Thậm chí, chín nguyên thần của hắn hiện tại mới chỉ có một vị tu thành Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Nếu 8 linh hồn còn lại đều tu thành Hỗn Nguyên Thánh Nhân thì sao? Hắn sẽ hóa thân vào chín đạo phân thân, đó sẽ là chín Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Là một anh hùng trùng tộc đạt đến khả năng cuối cùng, tài năng mạnh đến mức khó mà tưởng tượng, nhưng dù mơ ước có tốt đẹp thì năng lượng cần có của chín vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân thực sự quá to lớn, vô cùng xa vời. Vào thời điểm này, sinh linh của thế giới bên trong cơ thể ta đang sinh sôi rồi diệt vong, không ngừng cung cấp hương hỏa cho ta, đủ để ta từ trong quy khư tiến về phía trước, chỉ là ta cần bổ sung thêm đất đai, nguồn nước, các loại tài nguyên đất đai cần màu mỡ thì bản thể thế giới của ta mới có thể sinh sôi càng nhiều sinh vật và sinh linh. Hắn trầm tư một chút, sau đó đột nhiên đập mạnh, cảm giác thế giới bên ngoài thoáng dừng lại. Nguyên thần thánh nhân của hắn vẫn như cũ, ở thế giới bên trong uống trà, sống nhờ trên hư thiên. Hắn điều khiển kim thân bất tử bên ngoài của mình, mở cửa buồng lái bằng kim loại, từ từ ra ngoài. Rầm. Trong thế giới tối tăm và sâu thẳm, giống như một cơn lốc đen, có sức hút cực kỳ khủng khiếp, đè ép máu, tim, hô hấp, nhiệt độ trong cơ thể của hắn. Đây là quy khư. Sắc mặt của đế kỳ bình tĩnh, tựa hồ không sợ chút nào, sải bước ra ngoài, không hổ là tử địa, vậy mà không có chút không khí nào. Đừng nói là phàm nhân, cho dù là đạo cung thì cũng sẽ nổ tung trong nháy mắt, quá kinh khủng. Nhưng ta không sợ. Ta có kim thân bất tử, chỉ cần thân thể của ta là đủ để băng qua quy khư. Hắn bước ra ngoài, nhìn những ngôi sao sáng tĩnh mịch xung quanh mình. thế giới này hắn kinh ngạc đến mức hai mắt phá sáng. Một đời cùng cực của hắn chưa bao giờ nhìn thấy một thế giới rộng lớn như vậy. Hắn đứng trong đó như đang rơi vào biển sao mênh mông. Bầu trời đầy sao lấp lánh ánh sáng trắng, giống như vô số ngân châu màu bạc rực rỡ, lồng vào bức màn tối của không gian sâu thẳm. Cả dải ngân hà như một dải ruy băng đầy màu sắc, điểm xuyết những vì sao, yên tĩnh và bao la, đẹp sâu thăm thẳm, khó mà nhìn đến điểm cuối cùng. Đây là thiên hà sao? Quy Khư. Thế giới hoang cổ của chúng ta quá nhỏ bé, thậm chí chưa tới một phần tỷ của nó. Thật là đẹp. Đây là vẻ đẹp của sự mênh mông, bao la. Toàn thân hắn đột nhiên rung lên, vẻ mặt vui sướng tột cùng. Đây là Thái Dương trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn bước lên phía trước, nhìn về quả cầu lửa khổng lồ màu vàng kim, giống như một người hành hương theo đạo, lộ ra vẻ si mê và say sưa vô cùng. Trong đầu hắn hốt hoảng, chợt nhớ tới thời đại khai thiên lập địa. Khi đó, trên bức tường trời đầy màu sắc, một nữ đạo quân mảnh mai, duyên dáng đang khảm lên bức tường trời tối. Nàng nhẹ nhàng đưa tay lên, từng hạt châu lộng lẫy sáng chảy thành những vòng xoáy màu bạc, từ từ khảm lên phía trên, lấp lánh đầy màu sắc rực rỡ. Hắn lúc đó hỏi ngây ngô, tại sao chúng ta lại muốn khảm các ngôi sao lên bầu trời? Thế giới của chúng ta tại sao lại phải có mặt trăng và mặt trời? Không có không được sao? Không có lý do gì, quy luật của thế gian nguyên bản là vậy, đây là màu của bầu trời đêm, ở cố hương của ta, thiên địa chính là như vậy. Đạo quân đáp lại, nàng chỉ vào bức tường đen của trên không trung, trên bầu trời, có thiên hà rực rỡ lấp lánh, có trăng treo, có mặt trời sáng chói. Vì vậy, hắn và mấy huynh đệ khác biến thành mặt trời, nhục vân hóa thành mặt trăng. Vào thời điểm đó, hắn cho rằng bản thân bức tường trời kia chính là sự tồn tại đẹp nhất. Tiên thiên cổ thần bọn hắn chính là một bộ phận đẹp nhất, mạnh mẽ, bất bại, cao cao tại thượng, nhưng hiện tại, khi hắn nhìn thấy bầu trời đầy sao, mặt trời, mặt trăng thực sự, nội tâm hắn đã bị hung hăng đánh nát. Nhớ lại lúc ban đầu, thật giống như một đàn kiến giả mạo muốn thay thế bầu trời rộng lớn. Quy Khư, đây có phải là thế giới tuyệt vời mà đạo quân và vị Hỗn Nguyên thánh nhân kia đã từng thấy qua không? Mà ta đã tự mình đến đây, cái gì là thật? Cái gì là giả? Hắn cười khổ, khốn khổ khôn cùng, giọng nói khàn khàn, ta đến đúng rồi, chúng ta là giả, mặt trời, mặt trăng, các vì sao, hết thảy đều là giả dối. Thế giới đều là giả dối, nơi đây mới là sự thật đẫm máu. Hắn đột ngột quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn quả cầu lửa mặt trời khủng bố ở đằng xa, hắn có thể cảm nhận được sức nóng khủng khiếp, có thể thiêu rụi mọi thứ trên đời. Đây mới chân chính là Thái Dương. Mà hắn căn bản không xứng với cái tên này. Nó bao la, rộng lớn. Nó khủng bố đến cùng cực. Nó chứa đựng nguồn năng lượng khổng lồ mà hàng trăm triệu Hỗn Nguyên thánh nhân chưa từng sở hữu. Cả đời Đế Kỳ chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời rộng lớn như vậy, trước sự to lớn của nó, hắn chỉ nhỏ bé không bằng như một ngọn lửa trên nó. Sự rộng lớn và tráng lệ, chiếu sáng vĩnh hằng, trường tồn mãi mãi. Vị Hỗn Nguyên thánh nhân này đứng trong khoảng không tối tăm, như thể đã hóa thành một bức tượng, hoàn toàn say đắm trong vẻ đẹp của ngọn lửa kia. Cuối cùng, hắn nhìn vào Thái Dương với ngọn lửa vàng trên bầu trời đầy sao, một ý nghĩ cuồng vọng đột nhiên xuất hiện trong đầu, chỉ cần ta sống thì ta có thể so kịp với nó, trở thành một Thái Dương chân chính. Người tu tiên. Mọi người xem hình ảnh đều có chút ngốc, nhưng người mặc áo cổ trang màu xanh kia đúng là cổ nhân. Ngoà tào, chẳng lẽ thật sự là cổ nhân? Ồ, xem hình ảnh, giống như thật sự có một người ngồi xếp bằng ở trên thiên thạch, có chút trâu nha. Mọi người lập tức nghị luận sôi nổi, cảm thấy đúng là quá khó tin rồi. Hình ảnh về bóng người kia quá mơ hồ, sau khi dùng phần mềm xử lý hình ảnh qua một lần thì bức ảnh rất khó khôi phục lại độ rõ nét như cũ. Nhưng mà bất luận bóng người đó là thật hay giả thì nó vẫn đang nhanh chóng phá vỡ từng viên thiên thạch, đây là sự thật mà vô số người quan sát được. Ít nhất thì đó cũng là một loại hiện tượng thiên văn hiếm thấy. Thần tiên. Ta cảm thấy đó không nhất định là thần tiên. Nhưng cũng có khả năng thực sự có sinh vật nào đó, người ngoài hành tinh. Phi thuyền vũ trụ của hắn đi ngang qua trái đất của chúng ta, muốn bổ sung năng lượng, đập bể thiên thạch là để thu thập nguồn tài nguyên nào đó chăng? Như vậy, nếu bọn họ nhìn thấy trái đất của chúng ta thì sẽ hủy diệt chúng ta sao? Hai mảnh không gian, hạ xuống để tấn công. Sa điêu phía trên, ta là mặt của ngươi. Mấy người các ngươi đều quá mê tín, đoán già đoán non. Nói là thần tiên hay sinh vật không biết tên nào đó thì có hơi quá, phải tin tưởng khoa học. Ta cảm thấy đây có thể là hiện tượng tự nhiên nào đó, mọi người không cần bi quan như vậy. Lúc này, có một người lên tiếng an ủi mọi người. Mọi người đều cảm thấy hắn tương đối đáng tin cậy, nhưng giây tiếp theo hắn lại nói đến thiên thạch bị vỡ nát làm ta nhớ tới khả năng một hiện tượng khoa học tự nhiên nào đó có thể làm cho thiên thạch vỡ nát, nhưng thật ra có khả năng nhất. Có lẽ, chỉ là một cái lỗ đen đang tới gần trái đất chúng ta mà thôi. Mọi người, mặt mọi người đều đen lại. bọn họ cảm giác chỉ số thông minh của mình đang ở bị người ta dời đi một cách phi pháp. Mẹ nó! Thân mẹ nó giải thích bằng khoa học, còn có lỗ đen đang tới gần trái đất, người muốn chết thì cũng đừng kéo chúng ta theo có được không? Cư dân mạng luôn là một đám động vật thần kỳ, bài đăng lo lắng về thiên văn thôi mà cũng có thể khiến Sa Điêu đi ra bàn chuyện. Mà lúc này, Hứa chỉ ngồi ở trước máy tính ngay ra một lúc, cũng không nghĩ tới Đế Kỳ một chút cũng không khiến hắn bớt lo. Vốn dĩ cho rằng hình thể nhỏ bé như con kiến của hắn căn bản sẽ không bị trái đất phát hiện, sẽ yên lặng bay về phía vũ trụ. Hắn thật không nghĩ tới vị đại đế độc thủ phía sau màn này bình thường thì an tĩnh như vậy, thế nhưng giờ lại vừa đi vừa giống trống khua chiêng. Một bên phá vỡ thiên thạch, điên cuồng phá bỏ và di dời đi nơi khác, hơn nữa còn dùng kim thân bàn cổ khiến cho hắn trở nên to lớn hơn. Càng quấy như vậy, không bị chụp được mới là giả. Thật sự cho rằng Quy Khư là nhà ngươi à, nơi này là hoang tàn vắng vẻ sao? Trên thực tế thì bình thường Đế Kỳ vô cùng an tĩnh, hắc thủ phía sau màn của thời đại thiên đế. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến ta yên tâm về hắn, mà hắn lại cho rằng chính mình hiện tại vẫn yên lặng trước sau như một, không có người biết đến hắn. Lại không biết mọi người trên trái đất đều đang vây xem hắn. Hứa chỉ làm ra biểu tình bi thương. Ngàn tính vạn tính lại không có tính đến đại đế hắc thủ của chúng ta bình thường an tĩnh giờ lại càng quấy như vậy. Nhưng biểu hiện của Hứa chỉ vẫn rất bình tĩnh. Hình ảnh kia quá mơ hồ, người nói hắn giống cái gì? Trước mắt, bọn họ cũng chỉ là thảo luận, cảm thấy nó vô cùng mới mẻ nên tò mò. Nhưng bọn họ lại không có cách nào xác định được tính chân thật, do đó càng có thêm nhiều tin tức bát quái để tham thảo. Chút sóng gió mà thôi, trừ phi Đế Kỳ làm ra chuyện khoa trương hơn. Nhưng ta cảm thấy không có khả năng, hắn hẳn là phá vỡ thiên thạch để thu hoạch tài nguyên, sau đó chậm rãi rời đi. Sắc mặt Hứa chỉ bình tĩnh, yên lặng gặm một quả táo. Lúc này đây, các cư dân mạng đều đang thảo luận. Nó đã trở thành bát quái nhưng thực sự thì lại không có người nào tin cả. Dù sao hình ảnh kia quá mơ hồ, cũng không ai là ngốc cả nên bọn họ chỉ đang tham gia náo nhiệt thôi. Mà các trạm vũ trụ lớn và các viện nghiên cứu trên mặt đất đã tiến vào trạng thái vô cùng khẩn cấp, tiếng lòng như bị buộc chặt lại. Một lượng lớn nhân viên mặc áo blue trắng đi lại dồn dập ở giữa hành lang. Động tác của mục tiêu quá nhanh, rất khó có thể bắt giữ hình ảnh. Phần lớn kết cấu của thiên thạch là kim loại. Năng lượng để có thể đánh nát một thiên thạch lớn có thể so với năng lượng cao của thuốc nổ bạo phá. Quy lực của mức năng lượng đang được tính toán. Một đám người đi qua đi lại, loay hoay với những dụng cụ điện tử tinh vi. Trạm vũ trụ gần đó đã chụp ảnh với độ phân giải cao, các tổ chức thiên văn lớn trên mặt đất cũng đang bắt giữ hình ảnh. Động tác nhanh lên. Nghị luận của cư dân mạng bọn họ thậm chí đã không rảnh mà quản nữa. Cư dân mạng quay chụp quá mơ hồ, từng người chỉ là suy đoán. Mà bọn họ lại quay chụp được hình ảnh rõ ràng hơn, thật sự là do một sinh vật hình người đang không ngừng phá vỡ thiên thạch. Bọn họ cảm giác được một sự uy hiếp trí mạng. Chỉ có bọn họ biết rõ, đây là một hồi động đất xưa nay chưa từng có. Nó có thể là một nền văn minh ngoài trái đất, người ngoài hành tinh, hoặc là thần tiên chân chính muốn tiến vào địa cầu, thậm chí có khả năng sẽ mang đến hủy diệt. Mọi thứ đều chưa rõ, mà quy tắc của nền văn minh ngoài trái đất lại là cái dạng gì? Có thể hủy diệt trái đất nhỏ yếu hay không? Giờ phút này, cơ hồ đã liên quan đến sự sống chết của nhân loại. Lúc này, một chuỗi tiếng bước chân dồn dập đi vào phòng, bước đầu đã kiểm tra đo lường ra kết quả. Đôi mắt già nua vẫn đục của vị giáo sư phụ trách nước ngoài bỗng nhiên rung lên, nói: "Là một sinh vật mờ ảo ăn mặc đồ cổ trang, căn cứ theo tính toán thì chiều cao ước chừng là mười mấy mét. Động tác của nó gần như là cố định ở vận tốc ánh sáng, hơn nữa lấy đó để tiến hành di chuyển có quy luật." Tư duy của hắn có thể theo kịp những động tác gần với vận tốc ánh sáng có nghĩa là tốc độ tư duy của hắn khủng bố đến mức tận cùng, vượt qua tất cả các loài sinh vật trước mắt. Chúng ta không thể quay chụp được hắn. Hắn ta chỉ lưu lại hình ảnh khi mà hắn ta ở yên một vị trí trong một đoạn thời gian. Sắc mặt của các nhà khoa học tại đây đều chấn động. Mỗi một chữ đều khiến cho lão nhân ngồi ở chỗ cao càng thêm run rẩy. Hình thể 10 mét có thể so sánh với một sinh vật không biết tên cao tới 3-4 tầng lầu. Đây cũng không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là tốc độ tư duy, vượt qua nhận thức của nhân loại. Thời gian là tương đối, không phải tuyệt đối. Nếu một tốc độ tư duy của một sinh vật nhanh hơn 1.000 lần, có nghĩa là những người khác gần như là đứng yên ở trước mặt nó, giống như là sinh vật từ hai chiều không gian vậy. Trên lý luận thì sinh mệnh 4 chiều có thể dễ dàng hủy diệt sinh vật 3 chiều, thậm chí người không thể cảm giác được sự tồn tại và chiều không gian mà hắn đang ở nếu nó thật sự muốn hủy diệt nhân loại, đi vào trái đất. Không ai có thể chống cự. Tư duy của hắn quá nhanh. Mọi người đối với hắn mà nói, đều là những pho tượng gần như yên lặng. Giữa bầu không khí khẩn trương lại truyền đến tin tức càng khiến người ta gấp gáp hơn, chỉ trong vài phút ngắn ngủn, cái sinh vật không rõ kia thế nhưng lại đánh nát mấy viên thiên thạch nhỏ. Điều này làm cho lòng người càng thêm hoảng sợ, không biết mục tiêu của hắn là cái gì. Bỗng nhiên trong lúc đó lại có một nhân viên nghiên cứu mặc áo blue trắng, thân hình thẳng tắp bước đến, viện nghiên cứu từ đảo gửi tin tức tới, nói rằng có khả năng phỏng đoán được sinh vật không rõ lai lịch kia. Nói mau. Ông một tiếng, toàn bộ cả phòng chấn động lên, sắc mặt nhóm nhân viên nghiên cứu nhanh chóng nhìn hắn ta chăm chú. Nhân viên nghiên cứu kia nhìn ánh mắt nôn nóng xung quanh, nội tâm cũng căng chặt, thậm chí nói năng có chút lộn xộn, bọn họ nghi ngờ sinh vật cổ nhân không rõ bên ngoài trái đất kia có thể là đạo quân. Cái gì? Đầu óc mọi người lập tức trống rỗng. Chính là trong thế giới hoang cổ, vị đạo quân khai thiên lập địa kia sao? Nhân viên nghiên cứu kia nhếch môi, thấp giọng nói, dù sao thì trước đây chúng ta cũng đã suy đoán rằng đạo quân là tổ tiên thần thoại của địa cầu chúng ta, đã từng chu du khắp các bầu trời và đi tới bên chúng ta. Vì thế ngay lúc đó viện nghiên cứu của đạo quốc đã để nhân viên của chính mình, nhân lúc sấm đánh đã ngầm câu thông với đạo quân, lén truyền đi những thư từ bằng ngôn ngữ trái đất. Cái gì? Bọn họ tự mình câu thông với thánh nhân khai mở ra thế giới hoang cổ. Lão nhân gia tức khắc lửa giận ngút trời, đứng trên cao hung hăng đập bàn một cái, chỉ vào bóng người đang chuyển động ở phía sau màn hình lớn, bọn họ điên rồi sao? Không biết đó là tồn tại khủng bố cỡ nào sao? Là nhân vật thần thoại khai thiên lập địa, vạn nhất xảy ra chuyện gì, nền văn minh nhân loại của chúng ta bị hủy diệt thì phải làm sao bây giờ? Bọn họ đây là muốn tạ tội với toàn bộ nhân dân trên trái đất này sao? Quả thực là cả gan làm loạn. Bọn họ không biết hậu quả sao? Mọi người ồ lên. Lúc trước, bọn họ cũng có suy đoán là đạo quân biết ngôn ngữ của trái đất. Vị thánh nhân tồn tại cổ xưa này có khả năng là đã tới trái đất, nhưng lại không nghĩ đến là lại có viện nghiên cứu dám câu thông ở phía sau, quả thực là to gan lớn mật. Mà hiện tại, chẳng lẽ thân ảnh mơ hồ kia thật sự là đạo quân đã biến mất không biết bao lâu đó sao? Sau khi nàng rời khỏi thế giới hoang cổ thì vẫn luôn xuyên qua các không gian, hiện tại đã đi tới trái đất của chúng ta. Vô số người đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, thân thể hơi phát run tại chỗ. Vào lúc này, khi tồn tại thần thoại chân chính xuất hiện trong không gian hiện thực, bọn họ đã không còn hoài nghi tính chân thật của trò chơi bào tử tiến hóa nữa. Nó thực sự là một chư thiên vạn giới chân thật, đây là một đầu mối để đi vào. Nó có thể khiến cho văn minh lạc hậu đơn sơ của trái đất tiến vào những thế giới siêu phàm khổng lồ khác, tìm kiếm kỳ ngộ. Nhưng mà hiện tại, đạo quân cổ nhân mờ ảo kia, tại sao lại ở bên ngoài đó, còn không ngừng phá vỡ thiên thạch? Có thể là đang cảnh cáo chúng ta, không được làm càng quá mức, cho chúng ta cơ duyên đã là ân huệ, chúng ta lại muốn được một tấc thì muốn tiến một thước. Nó đang cảnh cáo. Muốn hủy diệt chúng ta chỉ là chuyện trong nháy mắt. Có người nói. Đã không có cách nào để chất vấn, hiện tại chỉ có thể tiếp tục giám sát. Lão nhân kia hít sâu một hơi, dặn dò các nhân viên nghiên cứu khác. Lúc này, lại một nhân viên nghiên cứu bước vào, lộ ra thần sắc nôn nóng và sợ hãi. Viện nghiên cứu khác sau khi trải qua suy xét và phân tích kỹ càng, quyết định không thể buông tha cơ hội ngàn năm có một lúc này đây được. Đây rất có thể là tổ tiên của chúng ta. Bọn họ đã làm vệ tinh và trạm không gian gần đó, đang nghĩ cách để tới gần. Thậm chí, đã có ý tưởng làm vệ tinh cho riêng mình, phóng ra ánh sáng màu trắng để tạo thành dải tần số ngôn ngữ của trái đất, ý đồ câu thông. Cái gì? Mọi người đều cực kỳ sợ hãi. Thông báo cho các viện nghiên cứu khác, không được có ý đồ tới gần. Không được có ý đồ tới gần. Lão nhân trịnh trọng lớn tiếng cảnh cáo, cơ hội thì tương lai chúng ta sẽ có. Nhưng nếu tiếp xúc, chọc giận đối phương thì nền văn minh ngàn năm của nhân loại chúng ta sẽ có khả năng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chúng ta không thể là tội nhân của nền văn minh nhân loại được. Nhưng mà các viện nghiên cứu khác lại không nghe ý kiến bảo thủ này, vẫn lựa chọn tiếp cận như cũ. Nếu thật sự muốn hủy diệt trái đất, bọn họ cũng không thể ngăn cản. Nhưng nếu thật sự là đạo quân, tổ tiên thần thoại của nhân loại, một vị thánh nhân cổ đại hạ xuống trái đất chính là kỳ ngộ khủng bố, không thể từ bỏ. Câu thông. Có viện nghiên cứu phát ra mệnh lệnh. Ánh sáng đã xoay tròn, có muốn vệ tinh phóng ra ánh sáng hay không? Phóng ra. Lúc này, Đế Kỳ đang nghỉ ngơi ở trên một khối thiên thạch màu đen. Dù sao ngôi sao nhỏ này chung quy lại cũng quá mức khổng lồ. Thậm chí diện tích của một viên có thể so với nửa thế giới hoang cổ. Hơn nữa phiêu đẳng trong một thời gian dài nó đã trở nên cực kỳ cứng rắn. Có rất nhiều thành phần kim loại. Tuy rằng nguyên thần của hắn là hỗn nguyên thánh nhân, đạo quả sống nhờ tại hư thiên trong cơ thể, nhưng kim thân bất diệt bên ngoài vẫn chỉ là cảnh giới của một thiên đế như cũ. Mấy tháng qua, đi đi dừng dừng, không ngừng nghỉ ngơi, là chuyện cực kỳ bình thường. Nhưng mà, chung quy lại có chút cảm giác kỳ dị, cảm thấy có tồn tại yếu ớt không rõ nào đó đang nhìn chằm chằm ta, quan sát ta. Đế Kỳ nhíu mày. Thần niệm và trực giác của hắn cực kỳ nhạy bén, tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Giống như đang có vô số người nhìn hắn chăm chăm. Đột nhiên, một đạo cường quang màu trắng hiện lên, bao phủ cả người hắn. Tâm hắn vừa động, nhíu nhíu mày, ta quả nhiên đang bị tồn tại nhỏ yếu nào đó giám thị, hiện tại thứ đang phát sáng kia là đang thử ta. Không thể tìm thấy ngọn nguồn. Hắn chắp tay ôm quyền ngay tại chỗ, trong quy khư, gặp được đạo hữu phương nào, ta là thánh nhân của thế giới hoang cổ, có thể đi ra một lát được không? Rắc. Lại một đạo ánh sáng đánh úp lại. Bọn đạo chích phương nào? Đế Kỳ lập tức giận dữ. Rắc. Ánh sáng lại đánh úp tới. Đế Kỳ hừ lạnh một tiếng, tìm không được vị trí của ngươi, liền cho rằng có thể muốn làm gì thì làm sao? So sánh độ sáng với ta, không biết ta đã từng đứng đầu chính đại thái dương của một thế giới sao? Lúc trước, hắn vẫn luôn chỉ sử dụng thân thể, lực lượng khủng bố của Hỗn Nguyên Thánh Nhân dù sao cũng có thể xuyên qua ranh giới. Một vị thánh nhân tự mình hạ xuống thế gian, yêu cầu tiêu hao quá lớn. Nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn đề cao cảnh giác, muốn diệt trừ toàn bộ những con kiến đang trốn trong chỗ tối kia. Ầm vang. Hắn bỗng nhiên mở rộng thức hải. Xôn xao. Một ngọn lửa của kim ô cấp bậc Hỗn Nguyên Thánh Nhân hiện lên trong không gian vũ trụ, giống như là một cái lò luyện mặt trời, tản ra ánh sáng chói mắt có thể so với thái dương, nháy mắt đã chiếu rọi toàn bộ vùng hư không lân cận. Các ngươi có biết hậu quả của việc khiêu khích một vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân là gì không? Dưới thánh nhân chỉ là những con kiến, trong vòng vạn vạn trượng thì dù ngươi có trốn ở nơi nào, cho dù là thiên đế thì cũng đều phải chết không thể nghi ngờ, đều bị hóa thành một cái xác cháy xém. Rầm. Trong thiên địa là một mảnh sáng chói. Sức nóng thiêu đốt vô tận làm tan chảy hư không, quang mang lửa đỏ che trời lấp đất. Thậm chí mấy viên thiên thạch chưa bị đánh nát gần đó cũng bị hòa tan trong nháy mắt. Một cảnh tượng diệt thế đáng sợ đến mức tận cùng xuất hiện. Giờ phút này, một đám nhân viên nghiên cứu mặc áo blue trắng của các viện nghiên cứu lớn đang ngồi ở trên ghế. Người phụ trách đang khẩn trương nhìn chằm chằm vào màn hình lớn trong phòng họp lớn, tin tức đã truyền đi, mặc kệ như thế nào, đều chỉ có thể chờ đợi kết quả. Rầm. Giống như một mặt trời nhỏ đột nhiên xuất hiện, bùng nổ nhiệt lượng và quang mang, các vệ tinh phía xa có vô số thiết bị quan sát nháy mắt đã hư hỏng. Mắt của ta. Bọn họ nhìn màn hình, nháy mắt bị một mảnh tuyết trắng đâm đến phát đau. Bọn họ che lại đôi mắt đang đau nhức, cảm giác như bị chiếu cho mù luôn rồi. Lực lượng dữ dội khủng bố này có thể so với vụ nổ hạt nhân loại nhỏ. Nhưng hắn cũng không tiến về phía vệ tinh của chúng ta để phá hủy, chỉ đốt cháy tại chỗ, dùng một lực lượng khủng bố đã gần như phá vỡ cả một mảnh chân không. Chỉ ở cự ly xa thôi mà đã hủy hoại thiết bị quan sát của chúng ta rồi tiến hành cảnh cáo. Vô số nhà khoa học lộ ra sự kinh hãi. Quang mang và nhiệt độ nháy mắt bùng nổ vô cùng xa. Thậm chí ở trên trái đất cũng có thể mơ hồ nhìn thấy được ánh sáng mạnh mẽ đó. Vô số người có kính thiên văn đều đang cầm kính thiên văn quan sát vùng sao trời kia, tính toán nhìn xem có phải thực sự có loài sinh vật không biết tên hay không. Có lẽ thực sự có thần tiên. Vô số người kích động đến không được, cảm thấy chính mình hẳn sẽ gặp được kỳ ngộ. Bọn họ bắt đầu cầm kính viễn vọng lên rình coi, kết quả hiện tại là một mảnh tiếng kêu thảm thiết điên cuồng vang lên, ngoà tàu. Ta không có nhìn trộm ngươi, mắt chó của ta. Đôi mắt của bọn họ đều đau đớn, sắp bị chiếu đến mù luôn rồi. Cái kia tuy rằng không thể so với Thái Dương, nhưng cũng được coi là một nguồn sáng khổng lồ ở gần trái đất. Trong nháy mắt, bọn họ đều vội vã về phòng tìm thuốc nhỏ mắt, sau vài phút, mới miễn cưỡng có thể mở mắt ra. Bọn họ nhìn vào trong gương thì thấy đôi mắt đã đầy tơ máu, còn hơi sưng đỏ. Bọn họ lập tức kinh ngạc, nhịn không được liền lên mạng đăng bài. Mẹ nó! Tên hỗn trướng nào đã kêu ta đi xem? Ta nháy mắt đã bị chiếu sáng đến sắp mù luôn rồi. Các ngươi nhìn tơ máu trong mắt của ta xem. Chúng ta không oán không thù, người tại sao lại muốn hại ta? Ta cũng bị sáng đến mù. Thần tiên có khả năng đã phát hiện ra chúng ta nhìn lén hắn. Phía trên không cần hoảng, ta cũng bị sáng đến mù. Nhưng đây rất có thể là một bài khảo nghiệm tư chất của chúng ta, đáng tiếc mắt ta chỉ là của bào thai bình thường, mà không phải là mắt chó hợp kim Titan 24K. Nếu không, ta nhất định có thể chống đỡ qua khảo nghiệm, rồi bái sư tu tiên. Mọi người nghe xong đều không biết nói gì. Nhưng trong nháy mắt lại sáng lên, có lẽ là thiên thạch nào đó nổ mạnh cũng nên. Cũng có thể là do hai viên thiên thạch nhỏ va chạm với nhau, sinh ra hiện tượng tự nhiên. Điều này có thể giải thích cho việc những thiên thạch nhỏ liên tục biến mất tại mảnh không gian kia. Mọi người lập tức thảo luận sôi nổi, vô cùng kịch liệt. Có nhóm giữ quan điểm về hiện tượng vũ trụ, nhóm khác thì nói là người ngoài hành tinh, hoặc là thần tiên bên ngoài trái đất. Giữa bầu trời sao? Không gian phản phất như đều bị cháy đến biến dạng, một mảnh hoang vu, tĩnh mịch u ám, từng khối thiên thạch ở xung quanh đã hoàn toàn bị hòa tan. Đã chết rồi sao? Đế Kỳ nhàn nhạt mở miệng. Hắn là một vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân hạ phàm, sau khi xé rách không gian đánh ra một kích thì hắn đã đem đạo quả gửi lại vào hư thiên một lần nữa. Hắn đã không còn cảm nhận được dấu vết của những kẻ ngấp nghé nhìn trộm đó nữa. Hắn nghĩ một lát, liền từ bỏ. Hắn quay đầu lại lần nữa, từng bước đi vào trong hư không, hướng ra phía ngoài xa, chính thức mở ra cuộc hành trình trong mảnh hư không đen tối này. Hắn sâu kín thở dài, Quy Khư thật sự là một nơi thần bí. Thậm chí còn có những sinh mệnh thần bí không biết tên đang không ngừng nhìn trộm, cần phải cảnh giác vạn phần. Nếu như đất và nước đã thu thập được gần hết, thì hắn cũng nên bận chuyện của chính mình rồi. Trên trái đất, các viện nghiên cứu lớn đã hoàn toàn bùng nổ. Đây tuyệt đối là thị uy và cảnh cáo. Tuy rằng không có đi vào trái đất, nhưng lại bùng nổ uy lực khủng bố tại chỗ, hơn nữa còn làm vỡ nát các thiết bị quan sát của các vệ tinh phụ cận. Đây đã hoàn toàn nói rõ ý tứ của hắn. Không được có ý đồ tới gần. Không được có ý đồ tới gần. Lúc này, một vị giáo sư ngoại quốc đang gầm nhẹ, sắc mặt kích động đến đỏ cả lên, thông cáo cho các viện nghiên cứu lớn, trịnh trọng nghiêm khắc cảnh cáo một lần nữa. Giờ phút này, bọn họ cũng không dám nhìn trộm ngoài không gian nữa, chỉ cảm thấy sởn cả tóc gáy. Bọn họ tự hồ đã hiểu được suy nghĩ của đối phương là không muốn tiếp xúc với bọn họ, cho nên họ chỉ có thể yên lặng cầu nguyện ở viện nghiên cứu, hy vọng hắn đừng tức giận, đừng tiến hành hủy diệt trái đất. Nếu không bọn họ thật sự chính là tội nhân của nhân loại. Ước chừng 3 giờ sau, lúc bọn họ đang chờ đợi trong lo lắng và đề phòng, quan sát tình huống trên các châu lục lớn của trái đất, phát hiện không xuất hiện bất cứ tai nạn gì cả. Lúc này bọn họ mới yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần thứ hai khởi động kính thiên văn, quan sát khu vực xung quanh đó. Một mảnh trống rỗng, đã biến mất không còn gì cả. Phù. Mọi người nhất thời gần như là sủi lơ trên mặt đất, thở dốc từng ngụm, sau khi phản ứng lại thì đã thấy trán và sống lưng của mình đổ đầy mồ hôi. Nó rời đi rồi. Bọn họ cảm thấy văn minh của mình chưa bao giờ gần với hủy diệt như thế. 3 giờ vừa qua phản phất như đang chờ đợi thẩm phán, giày vò trong tận thế. Đạo quân rời đi. Nhưng đây là một vị thánh nhân đưa ra cảnh cáo đối với nhân loại trái đất tham lam. Nhỏ yếu là nguyên tội. Chúng ta quá nhỏ bé, so với sao trời mênh mông thì không đáng kể. Đạo quân vẫn chưa hủy diệt văn minh cấp thấp này của chúng ta, chỉ đang cảnh cáo chúng ta, không được có giả tâm nếu như thực lực không xứng. Đúng vậy, cho chúng ta kỳ ngộ lớn, chúng ta có thể tiến vào chư thiên vạn giới, nhưng không được vọng tưởng quá nhiều. Mọi người vẫn thất thần như cũ, qua hơn nửa ngày, mới hoàn toàn khôi phục lại. Bọn họ nhớ tới hành động ở thế giới Vu Sư, cùng với âm mưu xâm lược ở thế giới Hoang Cổ, chỉ sợ những hành vi ác liệt đó đã khiến cho hắn bất mãn nên mới đến cảnh cáo bọn họ. Hiện tại, bọn họ đã hoàn toàn hiểu rõ chân tướng, máu của chúng ta có chút giống với thần sáng thế, người trái đất có thể là hậu duệ mà thần sáng thế lưu lại sau khi khai thiên lập địa. Hơn nữa, sau khi khai thiên lập địa, ở thời đại cổ xưa đạo quân đã tới trái đất của chúng ta, để lại các loại thần thoại truyền thuyết. Mà hiện tại, đạo quân lại lần nữa đi đến tiến hành cảnh cáo đối với chúng ta. Thật đáng sợ. Chân tướng về lịch sử ra đời cổ xưa của nhân loại trên trái đất chúng ta đang dần được hoàn thiện. Một vị lão nhân có địa vị cao cũng đã hoàn toàn hiểu rõ mình nhỏ bé như thế nào, hít sâu một hơi. Thật khiến người ta khó có thể tin được. Nếu để chân tướng về trái đất cho truyền thông truyền bá ra bên ngoài, bọn họ tất nhiên sẽ cho rằng chúng ta đang bịa đặt. Cho rằng chúng ta đang nói hưu nói vượng đi. Nhưng đây đều là sự thật. Nhưng dù thế nào đi nữa thì một màn này đã tác động đến dây thần kinh của toàn bộ trái đất. Đây là lần đầu tiên họ chân chính tiếp xúc với một nền văn minh siêu phàm ngoài trái đất. Nó được viết ở trong lịch sử nhân loại, được lưu giữ vào trong hồ sơ sự kiện cơ mật tối cao, gọi là 3 giờ tăm tối, mặt trên viết rõ ràng, tóm lược về sự kiện khiến da đầu người ta tê dại, cùng với một câu tổng kết. Đây là lời cảnh cáo của một vị thánh nhân ngoài trái đất đối với người dân trên trái đất chúng ta. Một khắc kia, chúng ta đã tiếp cận với tử vong vô tận, chúng ta sắp bị hủy diệt, nhưng lại không có quan hệ với chúng ta. Sau khi xác nhận đạo quân đã rời khỏi, hết thảy dần khôi phục lại quỹ đạo như trước. Thông báo cho các viện nghiên cứu khác, để cho người của chúng ta an phận nghiên cứu ở thế giới hoang cổ, hoàn toàn bế quan. Lão nhân kia nói. Trên thực tế, sự trợ giúp mà các viện nghiên cứu bên ngoài có thể mang đến cho bọn họ đã dần dần ít lại. Dù cho các viện nghiên cứu lớn bọn họ hiện tại đã thu thập được nền văn minh ngàn năm của thế giới Vu Sư, nhưng trong khoảng thời gian ngắn thì người của viện nghiên cứu cũng không thể học được, không thể hấp thu vào trí tuệ của hơn 1.000 năm. Dù sao bên trong đi qua hơn 2.000 năm, thì trong hiện thực cũng chỉ mới đi qua không đến 1 tháng. 1 tháng, dù cho thông minh đến đâu cũng khó có thể học được tri thức tinh hoa của một nền văn minh. Trên thực tế, người chơi chữ đỏ hiện tại đã sống trong đó đến mấy trăm năm, hàm lượng tri thức đã sớm vượt qua vô số giáo sư tinh anh của toàn bộ viện nghiên cứu. Sáng lập nên cửu chuyển huyền công, chính là một ví dụ. Đó đều là do cộng đồng mấy người chơi chữ đỏ bên trong cùng nhau hoàn thành. Chỗ mà bọn họ có thể trợ giúp cũng rất ít. Cho nên có thể phát triển đến bây giờ, mỗi một người chơi chữ đỏ đều vô cùng quan trọng. Bọn họ ẩn chứa trí tuệ và tri thức, đại biểu cho hy vọng của quốc gia. Giáo sư nói, nếu văn minh Vu Sư, văn minh hoang cổ đều không thể thúc đẩy sự tiến bộ của chúng ta trong khoảng thời gian ngắn được. Vậy thì để cho bọn họ đẩy mạnh nền văn minh của chúng ta đi. Thời gian của bọn họ rất nhiều, để cho bọn họ học tập toán lý hóa, toàn bộ tri thức khoa học của trái đất và toàn bộ ngành học đã phát triển cho đến ngày nay, học hết tất cả. Sau đó, cứ mặc kệ bọn họ nghiên cứu. Khoa học là của chúng ta, vẫn là gắn liền với hệ thống siêu phàm bên trong đó, đều có thể lấy ra thành quả. Nếu thật sự không thể dùng lực lượng siêu phàm, thì chúng ta sẽ hoàn toàn đi bằng con đường khoa học, đưa cho bọn hắn một cái đề tài để bọn họ bắt đầu nghiên cứu về phi thuyền vũ trụ. Để cho vài người bọn họ nghiên cứu phi thuyền vũ trụ. Nhân viên nghiên cứu xung quanh sửng sốt, cảm thấy bị chấn kinh, phản phất như nhìn thấy ác ma vậy, tất cả đều nhìn về phía lão nhân này. Đây là lượng công việc vô cùng khổng lồ. Hơn nữa còn có rất nhiều phương diện mà khoa học kỹ thuật hiện đại căn bản không thể thực hiện được, yêu cầu nguồn năng lượng mới, kết cấu mới, hợp kim vũ trụ mới, còn rất nhiều. Tương đương với việc không có cơ sở mà sáng lập nên một con đường khoa học kỹ thuật. Đúng vậy, viện nghiên cứu của chúng ta đã không còn có nhiều lợi ích đối với bọn họ. Chúng ta chỉ có thể tham gia phát huy vào màn khởi động cuối cùng. Viện nghiên cứu hội tụ rất nhiều nhân tài đứng đầu từ các lĩnh vực khác nhau, vật lý học, sinh vật học, y học, nguồn năng lượng học. Tất cả đều có thể là thầy của bọn họ. Một người trong số họ học tập toàn bộ văn minh của trái đất, sau đó đứng ở trên vai người khổng lồ sửa cũ thành mới. Một người thúc đẩy cả một nền khoa học kỹ thuật của quốc gia chúng ta. Đầu tóc lão nhân kia thưa thớt, ra vẻ đức cao vọng trọng, gãy ngón tay một chút, đề nghị này cũng nhân tiện phát đến viện nghiên cứu khác luôn đi. Vâng. Các người chơi chữ đỏ từ các quốc gia lập tức đều nhận được thông báo. Long vô danh, đỉnh chuỗi thực vật beo, nhất kiếm quy tức, trời ạ, chuyện gì đã xảy ra? Vật lý học, y học, sinh vật học. Mỗi một cái lĩnh vực đó đều vô cùng thâm ảo, tiêu phí một đời cũng không nhất định có thể nghiên cứu được đến trình độ thâm ảo đó. Hiện tại vô số chuyên gia đứng đầu và các nhà khoa học đều đến dạy bọn họ, sách chồng chất thành đống. Sau đó một đám đại lão còn ra đề mục cho bọn hắn, để cho bọn họ nắm bắt được bài học. Bọn họ đã có thể cảm giác được một tương lai tuyệt vọng. Ngay từ đầu, bọn họ đi vào thế giới này đã không quá tốt rồi, bị biến thành lôi truy, trảm thần đài, cây quế. Bị thống khổ dày vò. Hiện tại cuối cùng cũng đã hết khổ, nhưng còn chưa được hưởng phúc đã phải học những thứ này. Chúng ta mẹ nó cũng muốn đem tri thức của thế giới vu sư chuyển hóa đến hiện thực. Thế giới hoang cổ cũng là như thế này. Tuy rằng đã đánh cắp được trí tuệ của văn minh, nhưng lại không có EVI và huyết thống của nhân loại hoang cổ tương ứng. Chúng ta có thể làm sao bây giờ, chúng ta cũng đang rất tuyệt vọng. À, bọn họ nghe được tin tức, đều ngửa mặt lên trời rít gào, cảm giác sụp đổ. Toàn bộ cửu thiên bên trong cũng kịch liệt chấn động, bốn vị thiên đế đồng thời rít gào, tê tâm liệt phế. Đã xảy ra chuyện gì? Bốn vị thiên đế cổ đại lại rít gào khủng bố thê lương như thế, lẽ nào đại kiếp nạn lại buông xuống một lần nữa? Đặc biệt là lôi thiên đế, gào rống như thế, phản phất khiến ta nhớ tới một đoạn năm tháng cổ xưa của Tây Kỷ Nguyên. Cửu thiên tiên giới, các thánh địa lớn, môn phái lánh đời, các vị tồn tại cổ xưa đều đi ra, sắc mặt ngưng trọng, thậm chí còn kinh động cả hư vi, phần đằng và mấy vị thiên đế mới được bổ nhiệm khác. Bốn vị thiên đế cổ đại bỗng nhiên gào lên bi phẫn như thế, tất nhiên là có chuyện không đơn giản. Đế kỳ, lại trở về lần nữa sao? Không có khả năng, thiên đạo đã nói rằng trong lúc đế kỳ hôn mê đã được đạo quân và một vị thánh nhân cổ xưa khác giáng thế và mang đi chúng ta không có việc gì. Sau khi bốn vị thiên đế rít gào xong thì vẫy vẫy tay, để cho bọn họ rời đi, chỉ tỏ vẻ bỗng nhiên cảm nhận được thiên địa, ngộ ra rất nhiều đạo lý, vui quá nên khóc thôi. Sau khi giải tán mọi người, một vị thiên đế trở về, bước vào trong hư không do chính mình khống chế. Đây quả là một trò chơi vô cùng yêu thích học tập. Trong đầu bọn họ là một mảnh ầm ầm, loáng thoáng nhớ tới đứa trẻ cõng một giỏ sách kia, tất cả trong giỏ sách đều là tuyến tính đại số, từ nhập môn đến xuống mồ. Chỉ cần một môn toán học thôi cũng đã khiến cho người ta tuyệt vọng, mà trước mắt, thế nhưng lại là toàn bộ ngành học của trái đất. Đến phiên chúng ta xuống mồ. Ở nông thôn, lại là một ngày mặt trời chậm rãi mọc lên, sau khi chịu đựng sự kích thích của tối hôm qua, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu sáng toàn bộ vườn trái cây trong sa bàn thế giới vu sư. Một đám núi sông, thành trấn nhìn có vẻ như tinh xảo và đồ sộ dị thường. Hứa Chỉ rời giường đánh răng, nhìn trộm các viện nghiên cứu lớn, lập tức không biết nên nói gì cả. Những người chơi chữ đỏ đó quá thảm rồi. Muốn các ngươi nghiên cứu phi thuyền vũ trụ. Là bị đế kỳ hào của ta phóng ra ngoài không trung kích thích rồi sao? Không nghĩ tới, sự xuất hiện của đế kỳ thế nhưng trong lúc vô tình đã đánh vào tâm lý của các viện nghiên cứu quốc gia. Bọn họ lập tức thu liễm lại, không dám áp bức thế giới hoang cổ nữa, cũng không dám có ý đồ xâm lược, trái lại bắt đầu áp bức người trong nhà. Cuối cùng bọn họ cũng đã giác ngộ ra. Hứa Chỉ gặm quả táo, cả ngày luôn ở vườn trái cây nhỏ nhà ta nghĩ nên xâm chiếm lãnh thổ thế nào rồi làm sao để thu nạp vào bản đồ quốc gia của mình, hậu quả quả thực rất là nghiêm trọng đó. Nhìn thấy vậy, một vị thánh nhân đã tới trái đất để cảnh cáo các ngươi. Dù sao cũng đã bắt đầu an phận hơn rất nhiều, đã có thể tưởng tượng được về sau những người chơi chữ đỏ này sẽ phải rời trò chơi trong một khoảng thời gian rất dài, bế quan chịu đựng thống khổ. Hơn nữa, bọn họ cũng không có biện pháp phản kháng. Tuy rằng ở thế giới hoang cổ là một vị thiên đế, sống qua hai đời hơn 1.000 năm, tri thức uyên bác, nhưng trong hiện thực cũng chỉ là một người bình thường, thân bất do kỷ. Đây là chuyện tốt, thanh lọc môi trường cho các người chơi khác. Hứa chỉ đứng lên, đi tới ghế dựa trước cửa rồi ngồi xuống, nhìn về phía xa bàn bào tử tiến hóa nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ sẽ không có khả năng đi ra để xem náo nhiệt, nghiên cứu khiến cho bọn họ phải nghiên cứu thôi, lỗ tai sẽ thanh tịnh hơn rất nhiều. Trên thực tế, phát triển cho đến bây giờ, thì lực lượng trong hiện thực quả thực đã không theo kịp tiến độ. Chỉ cần tri thức về một phương diện nào đó của luyện kim đại đế bên trong thôi là có thể treo mọi người của viện nghiên cứu lên mà đánh rồi. Đây nhất định là thời đại mà học bá cá nhân xưng vương chỉ tổ, là thời đại cho đám thiên kiêu cuộc khởi. Hứa chỉ nhìn trên mạng vẫn đang nhiệt liệt thảo luận như cũ, dị tượng đã biến mất. Cổ nhiệt này sớm hay muộn cũng sẽ giảm xuống, hơn nữa cũng sẽ có người đi ra tẩy sạch mà, không cho phương diện này càng nháo càng lớn. Nghĩ vậy, Hứa chỉ nhìn sang Đế Kỳ lúc này. Hắn đã thu thập đủ rồi bùn đất, hơi nước, dẫn vào thiên địa bên trong, nhanh chóng khuynh đảo. Nhưng mà hắn căn bản không biết rằng bùn đất, hơi nước ở trong thiên thạch tiếp xúc với chân không vũ trụ quanh năm, ẩn chứa các loại tia khủng bố, phóng xạ, các loại kim loại nặng, vật chất có kịch độc. Tất cả đã được hắn đổ hết vào trong. Toàn bộ thế giới long trời lở đất, nó đã hấp thu bùn đất và kịch độc của kim loại nặng, phóng xạ từ nguồn nước. Thực vật ban đầu được trồng ở thế giới hoang cổ và động vật đều bị diệt sạch trong nháy mắt, tiên cảnh xanh biếc nháy mắt bị khô héo, bị độc chết. Sinh linh cổ tộc ban đầu cũng gần như sắp chết. Toàn bộ thế giới phản phất như chìm vào trong phóng xạ, thế giới tiến vào tận thế. Mà bào tử cũng bắt đầu đại diệt tuyệt, thế nhưng vẫn có một số bào tử hải dương sống sót từ trong nguồn nước phóng xạ. Tại mảnh thế giới này dần dần xuất hiện một giống loài phóng xạ mới. Nguồn nước giống như là kịch độc vậy, bắt đầu nhanh chóng thẩm thấu khắp mặt đất. Ngắn ngủi không đến mấy ngày sau, cây cối xanh biếc đã bắt đầu mục nát, từng giọt chất lỏng sền sệt che kín mặt đất, động vật bắt đầu dần suy kiệt, không ngừng chạy trốn, phù một tiếng, té ngã trên đất, cuối cùng cũng không bò dậy nổi nữa. Sinh mệnh đang hủy diệt, nơi nơi đều là sự hoảng loạn. Cứu mạng! Thế giới bị làm sao vậy? Có bộ lạc cổ tộc phát ra tiếng gào thét, chạy trốn khắp bộ lạc, dần bị té ngã trên mặt đất, tai mắt mũi miệng đều đổ máu rồi không còn có tiếng động. Quỷ gì? Tĩnh mịch. Trống vắng. Ngay cả rất nhiều người tu hành ở thiên địa bên trong cũng chịu phải sự ô nhiễm, bị thương rất nặng. Trong đan điền, một vòng kim ô mặt trời đỏ rực chói chang đang nhìn bức xạ hạt nhân khiến cho tai họa đổ xuống thế giới hoang vu, phản phất giống như là tận thế. Hắn lộ ra vẻ khó hiểu và không thể tưởng tượng được. Ở thế giới hoang cổ, cơ hồ không có hiện tượng độc này. Cũng không có thiên đế nào phát triển theo phương diện này, tất cả đều tu đạo pháp, tu thân thể, hai đại đạo truyền thống và chính tông. Cho nên hắn căn bản không nghĩ đến nước độc đất độc sẽ hủy diệt đi thiên địa bên trong thuộc về hắn. Quy khư. Một vòng kim ô chìm nổi ở trung tâm, nhìn chính thế giới đang không ngừng bùng nổ đáng sợ như diệt thế kia. Sinh mệnh tử vong ở trong tiếng kêu rên, ánh mắt hắn phẫn nộ như lửa, không hổ là nơi cô quạnh mà vạn vật trở về, ta đã quá coi thường nó, căn bản là không thể dùng nhận thức của ta về thế giới hoang cổ để lý giải nó được. Vùng tuyệt địa tử vong này tràn ngập nguy cơ thần bí không thể tưởng tượng được. Không chỉ có sinh mệnh không thể sinh tồn, ngay cả nước cũng đều mang theo kịch độc. Đế Kỳ không nghĩ tới, vừa mới tiến vào quy khư sau cuộc hành trình dài giữa sao trời thì thiên địa bên trong nháy mắt đã bị hao tổn đi rất nhiều. Xôn xao. Mặt đất giống như bị diệt tuyệt, lâm vào tĩnh mịch. Toàn bộ sinh vật được mang ra từ thế giới hoang cổ cơ hồ đều bị hủy diệt. Thi hài bọn họ chìm vào trong nước biển, qua mấy ngày, thi thể bắt đầu thối rữa mang theo mùi tanh hôi. Ngoài ra còn có một số bào tử thế nhưng lại mang theo sinh mệnh mà bắt đầu sinh sôi ở trên thi thể bọn họ. Lại qua ba ngày, đột nhiên một thực vật thủy sinh giống như bùn rửa dần xuất hiện trong nguồn nước. Nhất thời trái tim treo lơ lửng của hắn như được hạ xuống. Hắn biết giờ khắc này, chính mình đã vô cùng gần với tử vong. Nếu toàn bộ sinh linh của thiên địa bên trong bị diệt sạch, như vậy thì hắn sẽ không có hương hỏa cung cấp, như bèo không rễ, sớm hay muộn thì năng lượng cũng sẽ tiêu hao đến không còn, sẽ chết ở trong quy khư. Vị tiều phu thánh nhân viễn cổ thần bí kia quả thực là thần cơ diệu toán. Có lẽ đã tính đến việc sinh mệnh mà ta mang theo từ thế giới hoang cổ sẽ bị diệt sạch, cho nên mới để lại bàn tay này. Đế Kỳ thật sự khâm phục, cảm thấy vị thánh nhân niễn cổ không biết cấp bậc này quá mức thần bí, tính toán không hề bỏ sót cái gì. Hắn lặng lặng nhìn mảnh đất này, bỗng nhiên nhàn nhạt nói, hình như có sinh mệnh mới thích ứng được với kịch độc, trưởng thành từ trong thối rữa, thế nhưng lại cắm rễ ở trên thi thể của thế giới hoang cổ, hút vào chất dinh dưỡng của bọn họ. Là dạng môi trường gì sẽ tạo thành dạng sinh mệnh đó sao? Một khi đã như vậy, nếu ta ném thi thể của 10 đại đế kia vào thì sẽ thế nào? 10 vị tổ vu thiên đế đã bị hắn đánh chết ở trong Đại La Thiên. Thiên địa bên trong của bọn họ khổng lồ, mỗi một cái đều tương đương với một mảnh Đại La Thiên, sớm đã bị hắn hấp thu vào thân thể để mở rộng cửu trọng thiên. Nguyên thần tiên thiên của bọn họ, lúc này cũng đã bị hắn luyện hóa trở thành một bộ phận phân thân của nguyên thần hắn. Mà thi hài của thân thể bọn họ, một thân thể của động hư đại đế đã được hắn cất giữ, chưa từng sử dụng. Hiện tại, có lẽ nó có thể làm dịu mảnh thế giới này, dần ra một tia tác dụng cuối cùng. Năm đó, đạo quân tự lấy máu, xương của mình dung nhập vào trong thiên địa, sáng tạo nên 13 tiên thiên cổ thần chúng ta. Như vậy ta lấy 11 thi thể của tổ vu thiên đế cổ đại thì sẽ có sinh mệnh gì ra đời ở trên người bọn họ đây? Ánh mắt của hắn dần sáng lên. Sau tai nạn trên, hắn liền có ý niệm hoàn toàn mới này. Đây chính là huyết mạch thi cốt của một vị thiên đế, cao quý vô cùng. Nếu được sinh linh dung nhập, sẽ xuất hiện tình huống gì đây? Hắn chậm rãi duỗi tay ra. Rầm. Trong huyệt mộ của thiên đế ở phía xa, từng tòa mộ bị xốc lên. Một thân thể của tổ vu thiên đế có 8 cánh tay, thân rắn, đuôi nhọn bay lên trời, oai hùng cao ngất, còn phát ra từng đợt đế uy. Đi. Phanh. Máu thịt và xương cốt của một vị thiên đế bị đánh nát. Huyết mạch, cơ bắp, hài cốt nổ tung thành huyết vụ, máu tràn ra chính đại thiên địa. Vô số bào tử bắt đầu nhanh chóng bị diệt vong, trước đây chúng nó phải thừa nhận kịch độc và phóng xạ của kim loại nặng, hiện tại rất khó để có thể thừa nhận thêm máu thịt của một cường giả thiên đế đáng sợ. Giống loài đại diệt tuyệt lần đầu tiên đã bắt đầu. Chọn lọc tự nhiên, kẻ thích ứng được thì sống sót. Khắp thiên địa bên trong là một mảnh tĩnh mịch. Dần dần, qua mấy ngày sau, thế nhưng lại có sinh mệnh cắm rễ ở trong bùn đất hư thối, hút vào máu thịt của thi thể thiên đế, dần dần tiến hóa biến dị, hơn nữa kết cấu sinh mệnh có vẻ có chút xấu xí, nhầy nhụa, mang theo lưỡi hái, cánh tay, móng vuốt sắc nhọn. Nếu đã như thế, vậy thì đâm lao phải theo lao, tiếp tục ra bên ngoài để tìm kiếm lượng lớn bùn đất và nguồn nước thôi. Đế Kỳ nhàn nhạt mở miệng. Kỳ thật đây cũng là điều đúng đắn, muốn tìm kiếm nguồn nước và bùn đất sạch sẽ bình thường là chuyện cực kỳ không thực tế. Có lẽ nó chỉ có được tìm thấy ở hành tinh khá lớn, có tầng khí quyển bảo hộ. Mà những thiên thạch nhỏ phiêu đãng giữa không trung vốn dĩ chính là tồn tại cùng loại với tạp chất rác rưởi, không có khả năng làm sạch được. Ý thức được điều này, Đế Kỳ dẫm trên hư không đen tối bên ngoài mà đi, không ngừng phiêu đãng ra phía ngoài, dọc theo đường đi bắt đầu thu thập các loại tài nguyên sao trời, nghiễm nhiên biến thành một máy thu thập tài nguyên. Kim thân bàn cổ cũng chưa từng biến mất. Dù sao đây cũng là dùng năng lượng khủng bố để mở rộng hình thể, máu thịt sinh trưởng cùng với xương cốt hình thành nên một thân thể chiến đấu thật lớn, lại rất khó có thể thu nhỏ lại. Dù sao một người có thể cung cấp năng lượng mà lớn lên, nhưng sau khi lớn lên, hình thể sẽ không có khả năng cô lại trạng thái trẻ con. Nếu muốn từ bỏ hình thái bàn cổ, hắn chỉ có thể vứt bỏ thân thể khổng lồ lại, bản thể nhỏ bé đi ra, giống như đạo trường sinh lúc trước vậy. Đây cũng chính là nguyên nhân mà mỗi một lần thi triển hình thái chân thân bàn cổ lại yêu cầu tiêu hao cực kỳ lớn. Sau khi thu thập xong tài nguyên, ta đương nhiên sẽ không có khả năng từ bỏ, nhưng năng lượng duy trì hành động cũng thực đáng sợ, chỉ có thể lâm vào ngủ say, chờ đến thời điểm yêu cầu thì lại sử dụng. Nếu tài nguyên đã được thu thập vậy thì liền bắt đầu tiến vào cuộc hành trình dài của ta thôi. Ngủ đông. Ầm ầm ầm. Toàn bộ thân hình khổng lồ của hắn bắt đầu uốn lượn, cuộn tròn rồi ngồi xổm xuống, 8 cánh tay ôm lấy toàn bộ thân hình, hóa thành một cái viên cầu. Dần dần, bên ngoài chân thân bàn cổ bắt đầu bao trùm một tầng cốt cách cứng rắn màu tối bảo hộ xác, cốt cách giống như vàng ngọc, cực kỳ cứng rắn. Như thế, sẽ không bao giờ sợ sinh mệnh khác dò xét, chuyện như ánh sáng lúc trước cũng sẽ không phát sinh nữa. Ta có thể ngụy trang thành một ngôi sao, hơn nữa, có thể thông qua ngũ đông che giấu hơi thở của sinh mệnh. Hắn cuộn tròn thành một đoàn, giống như là một viên sao băng hình tròn vậy, lấy tốc độ cực nhanh phi hành về chỗ sâu trong vũ trụ. Xôn xao. Được các vì sao vây quanh, trời đêm là một mảnh ngân hà sáng lạn, hắn đã dần rời khỏi hệ mặt trời. Mảnh thế giới này quá đẹp. Sao trời lộng lẫy, hào quang tô điểm, hơn nữa trên đường đi khung cảnh biển sao đen nhánh chưa bao giờ lặp lại, rong chơi ở trong ngân hà sáng lạn khiến hắn đã không còn cảm thấy buồn tẻ nữa. Hắn cảm giác như chỉ cần nhìn vẻ tráng lệ và cuồn cuộn của nó thôi cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Thậm chí, Đế Kỳ còn có lòng hiếu kỳ cực lớn về nhiều thứ trong ngân hà xa xôi khủng bố kia. Nếu như tới gần chúng nó, thì bên trong hàng trăm triệu ngôi sao to lớn kia rốt cuộc ẩn chứa cái gì? Là sinh mệnh mới. Một nền văn minh khác. Một trong các chư thiên vạn giới. Hoặc là hiện tượng biển sao nào đó hoàn toàn không thể tưởng được. Nội tâm hắn nóng rực, cảm thấy đây mới là yêu cầu chân chính về Đại La Thiên Kinh mà mình muốn, bao hàm toàn diện. Ồ, này đó là phép tắc quy khư. Ngôi sao nhỏ thì thôi vậy, nhưng đây là những ngôi sao thật lớn, thế nhưng hình như đều có quỹ đạo và quy luật nào đó. Chúng nó chuyển động một cách cố định. Hơn nữa còn có lớp bảo hộ bằng đại khí màu trắng khủng bố dày đặc, bên trong là núi sông, hẻm núi, đại địa sao. Hắn chạy như bay suốt một đường, lộ ra thần sắc ngưng trọng mà suy tư. Là một vị thiên đế, ai mà không phải là học sâu hiểu rộng, huống chi là hắn. Hắn lại nhìn về phía sao trời hư hại xung quanh một lần nữa, cách đó không xa, từng hành tinh tĩnh mịch thật lớn cũng có tầng đại khí vây quanh. Thậm chí ngôi sao lớn còn có từng ngôi sao nhỏ quay xung quanh. Hắn nhàn nhạt mở miệng, những ngôi sao lớn này thế nhưng trời sinh đã có một lực hút khủng bố, hấp dẫn các ngôi sao nhỏ, hình thành nên dị tượng thiên địa vệ tinh. Mà chúng lại được bao vây bởi sương mù thiên nhiên, phản phất như y phục chứa đạo pháp phòng ngự của thần tiên chúng ta vậy, là một loại vòng bảo hộ của thiên nhiên, có thể ngăn cản thương tổn. Đây là quy tắc tự nhiên trong quy khư sao? Đây mới là thế giới thật. Nếu loại hiện tượng này tồn tại phổ biến trong quy khư, tất nhiên là đạo lý, không bàn mà hợp ý nhau về quy tắc thiên địa trong quy khư. Ta có thể thử bắt chước, theo như lời nói của Tiều Phu Thánh Nhân, đạo pháp tự nhiên, ta bái thiên địa làm thầy. Tra xét chân lý trong đó. Hắn am hiểu tham khảo, học trộm tuyệt học của các đại thiên đế, hiện tại thậm chí cả sao trời cũng muốn tham khảo. Hắn là một thiên đế mạnh nhất đã vượt qua thế giới hoang cổ, là độc thủ phía sau màn của mỗi một thời đại, hiện tại vừa mới đặt chân vào quy khư đã to gan lớn mật như vậy. Chuyện thứ nhất phải làm, chính là muốn bắt đầu học hỏi từ các hành tinh. Vòng đại khí bảo hộ, lấy đạo pháp hộ thể của chúng ta ở thế giới hoang cổ thì nên bắt chước như thế nào? Hắn nhàn nhạt mở miệng. Hô hô hô. Cùng phong gào thét, dị tượng chồng chất, mạnh mẽ sôi trào lên. Ban đầu, thứ bao vây kim thân bàn cổ của hắn là y phục cổ trang nửa trong suốt, nó bắt đầu hóa thành một tầng năng lượng khí dần bao vây lấy cơ thể hắn. Dòng khí màu trắng chậm rãi vần quanh thân thể hắn. Thật sự giống như tầng đại khí từ mây mù cuồn cuộn vậy. Ngăn cách với thế giới bên ngoài, thực sự không tồi. Hơn nữa đạo pháp hộ thể của bản thân chúng ta là từ thế giới hoang cổ, chỉ cần không bị đánh sâu vào, duy trì hao tổn rất nhỏ thì thế giới trong cơ thể của ta có thể dễ dàng khôi phục rồi. Tâm niệm hắn vừa động, nếu như thế thì có thể rót không khí vào trong mảnh phòng hộ này hay không, để cho sinh mệnh sinh tồn trên các vì sao của ta. Hắn lại nhìn về những ngôi sao phía nơi xa, có chút bề mặt, thế nhưng còn thiếu con sông, núi non. Đây đã không còn là bắt chước, trên những ngôi sao tĩnh mịch đó không có sinh mệnh, mà hắn lại muốn có sinh mệnh, đây là vượt qua. Nhưng mà hắn cũng đã sớm quen rồi. Học tập người khác, tích hợp, sửa cũ thành mới, thu nạp vào bên trong Đại La Thiên Kinh. Nhưng như vậy còn không đủ, những ngôi sao lớn kia đều do có lực hút nên bùn đất và nước mới có thể dính ở trên đó. Nhưng ta có thể sử dụng lực hút để hấp thụ bùn đất và dòng nước để chúng vần quanh thân thể của ta rồi bám vào. Băng. Hắn dữ dội quyết đoán, một đường phi hành đã hung hăng đánh nát rất nhiều thiên thạch dọc đường đi, hấp thụ bùn đất và nguồn nước ở trên đó, bao vây ở trên người. Nếu như thế thì hãy để cho sinh mệnh sinh sôi ở trên thân thể của ta, nhìn xem đến tột cùng là như thế nào. Giây tiếp theo. Rầm. Hắn thử thả ra một mảnh bào tử từ trong thiên địa, một phiến sông cũng phun ra, bao trùm bề mặt hành tinh của chính mình, giống như là một hành tinh có sinh mệnh thu nhỏ vậy, sinh mệnh đang bắt đầu nhanh chóng sinh sôi ở trên bề mặt của hắn. Hắn dùng thần thức không ngừng càn quét, cẩn thận quan sát những bào tử cỡ nhỏ trên người của mình. Như thế, bọn họ có thể nghỉ ngơi lấy lại sức ở trên cơ thể của ta. Nếu thật sự có thể sinh sản thì hương hỏa phát ra từ linh hồn của bọn họ sẽ không ngừng dung nhập vào trong thân thể của ta. Thậm chí, càng nhiều cường giả sinh tồn trên người ta thì năng lượng đạt được sẽ càng mạnh. Lúc đó sẽ có thể chậm rãi tích lũy năng lượng cho Hỗn Nguyên Thánh Nhân thứ hai, để cho Nhục Vân đột phá. Hắn không ngừng cân nhắc, bắt đầu đánh giá bào tử trên thân thể của mình. Hơn nữa, hắn cũng bắt đầu sáng tạo môi trường thích hợp với đất đai. Phải có biển. Nói sao làm vậy, thiên địa trên hành tinh đột nhiên chấn động. Xôn xao. Thân thể hắn bỗng nhiên lõm xuống, hội tụ thành một mảnh đại dương mênh mông, một nguồn nước phóng xạ thật lớn cùng với những bào tử đang kéo dài hơi tàn ở trong đó bắt đầu chảy ra. Phải có gió. Giọng nói to lớn tựa như lôi âm nhàn nhạt bao phủ cả hành tinh. Vù vù. Dưới nền đất bỗng nhiên phồng lên, xuất hiện một lỗ thủng rất nhỏ, phản phất như miệng núi lửa. Hơi thở của chân thân bàn cổ toát ra từ trong đó mang theo nhiệt khí dày đặc đáng sợ, hóa thành cơn gió thổi khắp hành tinh. Phải có ánh sáng. Trong vòng bảo hộ của đạo pháp đột nhiên hơi tỏa ra ánh sáng, tầng khí quyển trên bầu trời xuất hiện một vòng năng lượng rồi hóa thành thái dương không ngừng xoay tròn, giống như đã biến thành vệ tinh, không ngừng lưu động. Giờ phút này, mặt đất trên khắp hành tinh giống như được mạ lên một màu vàng tráng lệ. Hành tinh này là thế gian, phải có cửu trọng thiên. Oanh! toàn bộ hành tinh khẽ rung lên. Lối vào của chính khiếu huyệt mơ hồ xuất hiện, cường giả chỉ cần tu luyện đến mức độ nhất định thì đều có thể cảm ứng. Ta đem từng mảnh sao trời mà một đường phi hành đã đánh nát không ngừng bao vây trên thân thể ta, từng bước mở rộng. Diện tích sắp có thể so với thế giới hoang cổ rồi, thậm chí là vượt qua. Mặt đất dần cứng rắn hơn, nếu có sinh mệnh sinh sản thì bọn họ cũng không thể lý giải sự tồn tại của ta. Bọn họ sẽ hình dung như thế nào, gọi ta là ý thức của hành tinh này sao? Hắn lộ ra một chút tò mò, lại nhàn nhạt nói, nhưng nếu bọn hắn không cường đại đến trình độ nhất định thì căn bản không thể nhận thấy được sự tồn tại của ta. Ta sẽ ẩn vào chỗ tối, xem một đám thời đại cuộc khởi, một vị anh hùng dẫn dắt thời đại, sau đó kết thúc ở trên hành tinh này. Không có người biết hành tinh này là do thân thể của một người khổng lồ cuồn cuộn biến thành, đang lẳng lặng ở bên ngoài nhìn bọn họ. Mà mảnh thế giới này bị nước biển bao trùm chiếm đến 7 phần, đất đai chiếm 3 phần. Gọi là Thủy Lam Tinh đi. Giọng nói hắn bỗng nhiên bình ổn lại, một hành tinh phiêu dạt ra phía ngoài, nhìn về phía không trung và vũ trụ vô ngần ở đó. Lại qua một đoạn thời gian, hắn không ngừng di động ra phía ngoài, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hơn nữa, hắn bắt đầu đã nhận ra có gì đó không đúng. Tốc độ của ta quá chậm, tốc độ quy khư có hạn mức cao nhất, không có khả năng không thể tăng tốc, giống như là bị một vách ngăn nào đó hạn chế vậy. Nếu lấy tốc độ như vậy thì cho dù ta dùng hết cả đời cũng không thể đi trước lâu dài. Hắn là một hỗn nguyên thánh nhân lại bị hạn chế bởi vận tốc ánh sáng. Thọ mệnh của một vị thánh nhân đại khái khoảng 8.000 năm, nhìn như dài lâu nhưng quy khư lại quá mức to lớn, nếu cứ đi như vậy thì có lẽ cả đời cũng không đi được quá xa. Phải đột phá cực hạn tốc độ này. Nội tâm hắn trầm xuống, ta phải nghiên cứu ra bí pháp về tốc độ. Có thể đạp vỡ hư không, bay vọt lên trên đám sao trời kia hắn vẫn tùy ý để cho sinh mệnh sinh sản trên thân thể, còn mình thì bắt đầu âm thầm tích hợp Đại La Thiên Kinh, tìm kiếm biện pháp đột phá cực hạn tốc độ này đến một độ cao mới. Hứa chỉ cảm thấy đế kỳ thực sự đáng sợ. Hắn không phụ sự kỳ vọng cao của mình, phong cách vẫn trước sau như một. Quá ưu tú, thiên đế học trộm phía sau màn quả nhiên danh bất hư truyền. Vừa đi tới, đã bắt đầu bắt chước sao trời, cảm thấy mình và chúng nó không hợp nhau thì liền nghĩ cách dung nhập vào trong đó, lại lần nữa là một độc thủ ẩn giấu phía sau màn. Còn sao chép trái đất của chúng ta? Hứa chỉ bỗng nhiên ngơ ngẩn, bật cười lên. Đây cũng không xem như là sao chép, mà là đánh bậy đánh bạ, suy đoán ra. Thậm chí có thể nói là một điều tất nhiên, chỉ cần cẩn thận quan sát từng hành tinh thì sẽ tìm được quy luật, xuất hiện ý tưởng trên phương diện này. Đây cũng coi như là thực hiện sự đa dạng hóa. Sa bàn thứ nhất ở trên mặt đất, sa bàn thứ hai ở dưới nền đất, sa bàn thứ ba ở trong vũ trụ. Chẳng qua, phó não trùng sào tuy rằng có thể theo dõi mỗi một chi nhánh của trùng tộc rồi báo lại tiến độ, nhưng ta lại không có cách nào để tự mình qua đó. Hứa chỉ lắc đầu nói. Hiện tại, đế kỳ mới ra ngoài có mấy ngày ngắn ngủi. Sinh vật nổ mạnh còn chưa bắt đầu, cẩn thận phỏng đoán thì còn cần vài ngày thì sinh vật biển mới có thể bò lên bờ, xuất hiện động vật trên cạn rồi hoàn toàn phát triển lên. Hắn cũng rất chờ mong về hình thái sinh mệnh của hành tinh này. Hắn chỉ có thể đem ánh mắt quay lại trong vòng vườn trái cây một lần nữa. Sa bàn thế giới vu sư trên mặt đất lại đi qua hơn 1.000 năm, theo lý mà nói thì năng lượng cho hỗn nguyên thánh nhân thứ hai sắp được tập hợp lại. Nhưng mà Enmin lại dùng cổ năng lượng này tự mình tiến hành tu luyện, tăng cảnh giới lên hỗn nguyên thánh nhân trung kỳ, đã mạnh hơn mấy lần so với trước đây. Hơn nữa những năm gần đây, nàng bắt đầu không ngừng thăm dò về nơi của chúng thần trên bầu trời, hy vọng có thể câu thông. Chỉ là không hề có tin tức. Hứa chỉ duỗi tay ra, một con quái điểu màu đen chậm rãi dừng ở trên cánh tay hắn. Nơi ở của chúng thần cũng đã đổi tới nhóm người chơi thứ hai rồi, xem như bước đầu thành hình, tổ chức có hơn 500 vu sư cấp 4 đang ở trong thân thể nó. Nội không gian cũng không nhỏ, chỉ là chúng ta không có thần ở trong đó thôi, hơn nữa là đó một mảnh thế giới cằn cỗi. Hứa chỉ thở dài một hơi, cảm thấy nơi ở của chúng thần này vẫn là tiếp tục che giấu thì tốt hơn. Dù sao trước đó hắn làm thần trí tuệ Mercury cũng đã hạ phục bút rằng trong cuộc chinh chiến thế giới, chư thần tổn thất thảm trọng, gần như chỉ còn lại có mấy vị thiên thần, hiện tại nói là đã chết hết thì cũng không sao đi. Hắn nhìn thoáng qua Enmin và Medusa, hai người đang giữ cho thế giới phát triển hài hòa. Hứa chỉ cũng không quản các nàng nữa, ngược lại là bên thế giới hoang cổ lại xảy ra một chút chuyện. Đầu tiên là manh muội lại dạy hai đồ đệ mới. Nàng dạy mất 3-40 năm, sau đó để cho bọn họ tự mình khám phá. Dù sao thời đại mới, không có nhân. Thần ở chung, phương pháp tu luyện mới yêu cầu hai người bọn họ phải tự chính thăm dò. Mà thọ mệnh của nàng đã không còn nhiều, chính mình phải nắm chặt thời gian đột phá. Hiện tại đã qua hơn một ngày, trên diễn đàn bào tử. Manh muội muốn tiến hóa thành rồng, ha ha ha ha, tôi đã đột phá. Mệnh của địa mẫu thanh đằng ta không nên tuyệt. Ông trời phù hộ, ta nhất định sẽ thống trị thời đại mới tiếp theo của thế giới hoang cổ, trở thành một thiên đế tư chưởng long mạch đại địa. Thật đáng mừng. Thật đáng mừng. Mọi người đều chúc mừng, lại cảm thấy dở khóc dở cười. Tính cách manh muội mọi người đều biết, đặc biệt cá mặn, thuộc về loại người chơi hưu nhàn. Nàng có lẽ là người duy nhất không quý trọng thời gian bên trong, ngày nào hay ngày ấy, thường xuyên xem phim, tắm rửa rồi đi ngủ. Bên trong động một tí là liền ngủ say mười mấy năm, chính là ra bên ngoài đi xem kịch. Một con cá chết mặn như vậy, thời gian thật sự tồn tại không đến 50 năm, hiện tại lại có thể xưng đế. Vô số người vô cùng đau đớn. Người này hiện tại vẫn còn sống, thật là đáng sợ. Quả thực đúng là u hoàng. Manh muội, ha ha ha ha, nỗ lực một chút, đã đột phá, tư chất của tôi không kém gì đồ đệ đạo trường sinh của tôi cả. Hơn nữa tôi nói với các người, tôi vẫn luôn là cá mặn, vừa tiến đến đã được nghe đạo quân giảng tọa, dù không thể hiểu được những vẫn trở thành tồn tại cổ xưa nhất trong thiên địa nhất, nổi danh cùng Thái Dương. Bị trở thành kiến mộc mấy trăm năm, nhưng trong hiện thực, tôi chỉ là đi ăn uống chơi chơi thôi cũng đã vượt qua thời đại cổ thần. Sau đó, đến những người chơi chữ đỏ nỗ lực nghiên cứu ra cửu chuyển huyền công để trợ giúp, còn tôi thì cái gì cũng đều không làm, liền thu đạo trường sinh làm đồ đệ, trở thành một người thầy đức cao vọng trọng của thiên đạo một cách không thể hiểu được. Bây giờ tôi lại ở tại địa vị tối cao của thế giới hoang cổ, ngay cả hư vi và mấy vị thiên đế khác cũng tôn kính vạn phần đối với một người mà ngay cả con gà cũng không đánh được. Hiện tại tôi còn đột phá thiên đế, cá mặn đã đi tới đỉnh cao. Ha ha ha ha, vị thiên đế yếu nhất trong lịch sử, cái gì cũng không cần phải đánh qua. Tôi nói thật với mọi người, hiện tại tôi lại đuổi kịp đại thế thiên địa của thời đại tiếp theo rồi, trở thành long mạch, có lẽ có thể đánh cắp tinh hoa của một thời đại, điên cuồng ăn hoa hồng. Tôi chỉ cần nằm ở nơi đó, đừng nói là chúng thiên đế, ngay cả thiên đạo đều sẽ phải hâm mộ ta, thánh nhân thứ hai của thế giới hoang cổ rất có thể là tôi. Mọi người, bọn họ đều sợ ngây người. Đây là một trong những pháp môn chứng đạo hỗn nguyên trong truyền thuyết, cá mặn nằm thánh pháp. Trở thành hỗn nguyên thánh nhân cần năng lượng vô cùng khổng lồ. Có lẽ, nàng ở bên trong long mạch của toàn bộ thế giới hoang cổ, trong các đại triều đình, điên cuồng ăn tiền hoa hồng từ bổng lộc, qua vài trăm năm, thật sự có khả năng làm được. Một đám người lập tức mắng to u hoàng. Người so với người đúng là tức chết. Luyện kim đại đế, tốc độ xe Akina người ta tranh đến người chết ta sống với các người chơi chữ đỏ, cũng không có được cơ duyên nghịch thiên như vậy. Mà manh muội cái gì cũng không làm, mỗi một thời đại đều ngồi ở trên sóng triều, vừa tiến đến đã đứng trên đỉnh của thời đại khai thiên lập địa, trở thành địa mẫu. Hiện tại chỉ cần nằm mấy trăm năm lại trở thành ân sư của thiên đạo, đột phá thiên đế, còn có cơ duyên trở thành hỗn nguyên thánh nhân. Mẹ bán phê. Chưa bao giờ nghe thấy. Ta mới chỉ nghe qua ba con đường để chứng đạo thánh nhân là công đức thành thánh, trảm tam thi thành thánh, lấy lực chứng đạo thành thánh, căn bản chưa từng nghe qua pháp môn thành thánh nhân là lấy u chứng đạo. Người chơi hương nhàn mạnh nhất trong lịch sử, nàng ngay cả một người cũng chưa từng giết qua, ngay cả đánh cũng chưa từng. U hoàng manh muội. Cậu kế hoạch, người lăn ra đây cho ta. Ngươi đây là phân phối giá trị may mắn, 9999 đi. Ngươi mẹ nó có phải là mơ ước sắc đẹp của manh muội hay không? Thấy sắc nảy sinh lòng tham. Kế hoạch trò chơi, nếu ngươi yêu cầu thì cũng có thể tìm ta pi một chút, người ta cũng là một manh muội đáng yêu. Rất nhiều người đều kích động. Điều này cũng quá khoa trương rồi, nỗ lực không thành công, ngược lại là cá mặn đi lên đỉnh cao nhân sinh. Manh muội lấy cầu, ha ha ha, phía trên chắc là đau mắt rồi. Các người ghen ghét manh muội đại đại nhà tôi, mấy người có biết manh muội chúng ta nỗ lực bao nhiêu không? Thiểm cẩu đi tìm chết. Vô số người càng thêm vô cùng đau đớn. Hứa chị cũng xem đến có chút mơ hồ, lúc này thật sự hoàn toàn không liên quan đến ta, chẳng lẽ là thân mang đại khí vận. Thế sự khó liệu, chính hứa chị cũng không nghĩ tới sẽ phát triển thành như vậy. Hắn sắp xếp lại chuyện này một chút. Người này là một u hoàng, dựa theo như vậy mà phát triển thì thật sự có khả năng sẽ trở thành thánh nằm thứ nhất trong lịch sử. Tuy rằng nàng yếu, nhưng không có ai dám động thủ với nàng, cướp đoạt cơ duyên chứng đạo của nàng. Dù sao manh muội là người mang công đức, khi làm kiến mộc đã từng phù hộ chúng sinh mấy trăm năm, hiện tại còn là ân sư của thiên đạo, ai dám động thủ với nàng chứ? Tùy ý phát triển, thực sự có khả năng sẽ trở thành hỗn nguyên thánh nhân tối cao trong thiên địa. Người chơi thứ nhất trở thành hỗn nguyên thánh nhân sao? Hứa chỉ thật sự không biết nói gì, cảm thấy chuyện này phát triển quá ly kỳ. Người chơi trên diễn đàn hiện tại nhìn náo nhiệt như vậy, tạm thời không biết nên đi xử lý thế nào. Không có bên nào khiến hắn bớt lo. Chuyện gì cũng đều điên cuồng làm, vừa mới xử lý xong bên đế kỳ, bên này lại bắt đầu đau đầu. Nếu là người chơi chữ đỏ khác thì quả thực không có khả năng để cho bọn họ thành thánh được, nhưng người chơi bình thường thì nên ngăn cản hay không đây? Hiện tại ngăn được một lần, nhưng tương lai thì sao? Phải nhân lúc còn sớm định ra một cái chương trình mới được. Hứa chỉ nhíu mày, nếu sau khi người chơi đạt đến thành tựu hỗn nguyên thánh nhân thì sẽ phát sinh chuyện gì? Giọng nói của phó não trí tuệ truyền đến, Trong hệ thống trùng tộc của chúng ta có phân chia ra trình tự 5 gen, tương ứng với 5 cấp bậc sinh mệnh. Hỗn nguyên thánh nhân là sinh mệnh cấp 2, là biến chất. Một khi thành thánh thì người chơi này sẽ hoàn toàn hóa thành sinh mệnh của trùng tộc, thân thể trong hiện thực sẽ bị phụ thuộc. Hứa Chỉ hỏi, thân thể trong hiện thực là phụ thuộc, chính mình ở trong xa mới là bản thể. Nói cách khác chính là đảo lộn chủ yếu và thứ yếu, thân thể trong hiện thực tử vong cũng không phải là chân chính tử vong, mà thân thể thánh nhân trong xa bàn chết thì sẽ là chân chính tử vong. Phó não trùng sao trả lời, đúng vậy. Hứa Chỉ lý giải ý tứ của nó. Hắn nghĩ một lát, trước cứ mặc kệ đã, dù sao cũng chỉ là có khả năng, khoảng cách để trở thành một hỗn nguyên thánh nhân vẫn là vô cùng xa xôi. Hơn nữa, tài năng trước mắt của manh muội, ta cảm thấy còn chưa thể gánh được năng lực của một thánh nhân, nó yêu cầu tiêu phí rất nhiều năng lượng của thế giới. Danh ngạch thánh nhân này cần phải suy nghĩ cặn kẽ đã. Lúc này, phó não trùng sào bỗng nhiên nói, có một tình thế khẩn cấp, yêu cầu mẫu hoàng trùng tộc xử lý một chút. Tình thế khẩn cấp gì? Hứa Chỉ đứng lên, đi vào tủ lạnh lấy ra một chai phượng hoàng linh trà, uống cũng đã lâu vậy rồi, dư lại thật sự không nhiều lắm, chỉ còn lại có 7 chai, vẫn phải để dành mà uống. Giọng nói của phó não trùng sào lại truyền đến, mẫu hoàng, thỉnh xem phượng hoàng linh trà mà người đang uống. Hứa Chỉ ngây ra một lúc, chậm rãi cúi đầu. Giây tiếp theo, hắn nháy mắt liền sẩn tóc gáy. Trên chai nước khoáng đựng phượng hoàng linh trà này thế nhưng vô thanh vô tức xuất hiện trận pháp đạo văn màu đen to cỡ nắp bình, hoa văn tinh tế tự nhiên, tinh diệu cổ xưa, ý nghĩa vô cùng, phản phất ẩn chứa chí lý của thiên địa. Phó não trí tuệ trả lời, đây là do phượng hoàng sáng lập nên không gian truyền tống trận. Bằng cách này có thể tiến hành định vị không gian, vượt qua không gian mà đến. Hứa Chỉ, cho nên, nàng thế nhưng đã định vị tới tủ lạnh nhà ta. Phó não trí tuệ lại giải thích lần nữa, tọa độ vô cùng ngẫu nhiên nhưng xác suất rất lớn, sẽ định vị tới những đồ vật có quan hệ với hơi thở bản thân, cho nên. Ta hiện tại đã hiểu rồi, cho nên, phượng hoàng định vị trên nước tắm của nàng. Hứa Chỉ hiểu rõ, cầm chai phượng hoàng linh trà lên, nhịn không được lại uống một ngụm, làm dịu thần kinh một chút, nhưng mà vẫn còn tốt, nàng cũng chưa định vị đến trong bụng ta. Nhưng chuyện lo lắng lúc trước vẫn đã xảy ra. Lúc ấy chỉ là lừa nàng, để cho nàng tự lực cánh sinh xuyên qua thế giới. Nhưng Phượng Hoàng lại nghiên cứu vô cùng nhiệt tình, lại thật sự nghiên cứu ra được, không hổ là người sáng lập ra hệ thống không gian. Soạt. Hứa Chỉ vung tay lên, tinh thần dao động lưu chuyển, xóa đi trận pháp định vị trên chai nước khoáng này. Hắn chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Phượng Hoàng bên kia. Lúc này, nội không gian của Phượng Hoàng có hoa thơm chim hót, có vô số trùng cá điểu thú, là một tiên cảnh cực kỳ yên tĩnh duy mỹ. Trước một nhà tranh cổ phong, trên bãi cỏ xanh biếc, cạnh bàn gỗ, có một nữ tử ăn mặc cổ trang đầu đội một đóa hoa tươi ngồi, lộ ra thần sắc mừng rỡ, ta đã thành công, định vị được một mảnh không gian khác. Quả nhiên, lý luận của ta không có sai, nội không gian của chúng ta được mở ra cùng với bên trong của một thời không hoàn toàn mới khác, chỉ là tọa độ lối vào lại ở trong cơ thể chúng ta mà thôi. Nếu sau khi chúng ta tiến vào không gian, đem tọa độ lối vào không gian sửa đổi thì sẽ thế nào? Sau khi chúng ta ra khỏi không gian thì sẽ ở nơi nào? Đây là một môn học cần tri thức rất khủng bố. Rất có thể sẽ xuất hiện ở một địa điểm mà không biết được chiều không gian, thậm chí có thể bị cuốn trôi ở trong không gian, hoàn toàn bị lưu vong. Hiện tại nàng cũng không dám thay đổi tọa độ lối vào không gian hiện có, sợ sẽ trở về không được. Nhưng mà có thể ở trên nội không gian vốn có nối vào một tọa độ không gian, định vị một tọa độ hiện thực và mở nó ra. Như vậy đã hình thành tọa độ lối vào ban đầu và tọa độ đi ra lúc sau, giống như một đường hầm không gian vượt qua hai giới vậy. Lúc này, trong phòng ốc đã chất đầy sách, ở trên giá sách đúng là sách về cửu chuyển huyền công. Nó đã được nàng sớm âm thầm phục chế và học tập. Cửu chuyển huyền công của bọn họ là lợi dụng việc tính toán xác định vị trí để sáng lập nên không gian. Ta thì nghịch chuyển nó lại, lợi dụng không gian đã sáng lập, ngược lại để định vị vị trí hiện thực, hình thành nên đường hầm không gian, tiến hành xuyên qua không gian. Nàng lúc này đã tính toán xong, định vị ra tọa độ của một chỗ không ở trong thế giới này, nhưng theo bản năng thì lại cảm thấy nó cũng không phải là quá xa xôi. Định vị một tọa độ cần sự tính toán và năng lượng cực kỳ khủng bố, tốn thời gian mấy tháng. Có xuyên qua hay không đây? Nàng vừa mới hít sâu một hơi, nhưng mà giây tiếp theo tọa độ không gian bên kia lại bỗng nhiên biến mất. Sao có thể? Nàng sợ tới mức nhảy dựng, vội vàng đứng dậy ở trên bàn gỗ, bắt đầu kiểm tra xem đã sơ suất ở nơi nào, lại tiêu phí thêm 3 tháng, ta nhất định phải thành công. Hứa Chỉ cũng không biết nên nói gì nữa. Hắn mở tủ lạnh ra, nhìn thấy trên một lọ phượng hoàng linh trà dần bắt đầu xuất hiện trận pháp không gian, lại lần nữa cách không định vị tới. Lại tới. Muốn nháo loạn tới mức nào đây? Lúc trước ngươi ra đời trong lò nướng biến thành hỏa phượng hoàng, hiện tại là muốn vào tủ lạnh biến thành băng phượng hoàng sao? Hứa Chỉ cạn lời, nghĩ một lúc rồi lấy ra một lọ phượng hoàng linh trà, mở nắp bình ra, một ngụm uống cạn. Lúc này đây, hắn cũng không có xóa đi tọa độ không gian, mà là trong tay hiện lên một mảnh vu thuật dao động, bình nước khoáng bị cắt chỉ dư lại một mảnh nhựa trong suốt trên pháp trận không gian. Xem ra, là ngươi nhớ nhà. Hắn tiện tay ném trận pháp định vị đi. Xoạt. Một mảnh chai nước khoáng trong suốt bị ném vào thế giới vu sư ở bên cạnh, rơi xuống một núi non xanh biếc cuồn cuộn thật lớn. Lúc này đây, ta thế nhưng đã thành công. Vào lúc này, Phượng Hoàng Đạo Quân rất kinh hỉ. Nội tâm nàng tràn ngập kích động và hưng phấn, có thể vượt qua không gian, sẽ ảnh hưởng trọng đại đến nhân sinh của nàng thế nào đây? Ta sắp rời khỏi thế giới hoang cổ, tiến vào trong chư thiên vạn giới, mở ra cuộc hành trình mới của ta. Sắc mặt nàng đột nhiên vô cùng bình tĩnh, hy vọng mảnh thế giới kia không có cấp bậc thánh nhân tồn tại, dù có thì cũng không cần quá mạnh. Phượng Hoàng nhanh chóng bắt đầu sắp xếp lại hành trang, tất cả đều mang vào nội không gian, chuẩn bị bước vào con đường đi đến chư thiên vạn giới. Ta vì hôm nay nên đã tu luyện cửu chuyển huyền công, trong những năm qua chín mảnh thiên địa trong cơ thể ta sớm đã sinh sản ra vô số sinh linh. Ánh mắt nàng bình thản, nhìn về phía cửu trọng thiên. Cửu chuyển huyền công, cần phải có nguyên thần thái dương mới có thể tu luyện. Đây vốn dĩ chính là công pháp chế tạo ra cho thân thể, trước mắt gần như chỉ có đế kỳ, đạo trường sinh và phượng hoàng là tu luyện thành công, có lẽ về sau sẽ không còn người có thể tu luyện. Dù sao, trung tâm đan điền phải có một vòng lò luyện thái dương làm trung tâm cung cấp năng lượng. Đối với những người khác mà nói cửu chuyển huyền công của Phượng Hoàng mới được coi là chân chính có 9 ngôi sao vây quanh Thái Dương. Cho nên, nàng mới nói cửu chuyển huyền công là chế tạo ra cho thân thể của nàng. Hơn nữa, cửu chuyển huyền công có đặc tính linh hồn và thân thể bất tử bất diệt, là công pháp thân thể chí cường, có thể phối hợp hoàn mỹ với dục hỏa trùng sinh của nàng. Thiên phú dục hỏa trùng sinh của nàng mỗi một lần đều thật sự tử vong, một linh hồn mới cũng chính là hậu thế của mình sẽ kế thừa thân thể và ký ức Phượng Hoàng này. Giống như là khi nàng ra đời sẽ kế thừa ký ức của nhiều thế hệ Phượng Hoàng trước đó, hình thành nên một mạch truyền thừa duy nhất của Phượng Hoàng. Nhưng mà, cửu chuyển huyền công bất tử bất diệt, có thể khiến linh hồn của ta tách ra 9 phần, ký sinh trong cửu thiên. Khi ta dục hỏa trùng sinh thì linh hồn bất diệt sẽ hoàn toàn có thể ký sinh ở trong cửu thiên. Lấy tính bất tử này chờ sau khi dục hỏa hoàn toàn, trước khi Phượng Hoàng đời sau ra đời thì linh hồn của ta sẽ nhân cơ hội trở về thân thể Phượng Hoàng của mình. Như vậy mới chân chính là dục hỏa trùng sinh. Phối hợp cửu chuyển huyền công bất tử bất diệt như là một màn phối hợp hoàn mỹ, bổ sung những thiếu sót cho nhau. Sau này, Phượng Hoàng nàng dục hỏa trùng sinh cũng không sợ không phải là chính nàng, trừ phi có thể chân chính đem nàng đánh chết hoàn toàn tại chỗ, không cho nàng cơ hội chạy trốn hay biến thành trứng Phượng Hoàng. Nhưng mà muốn hoàn toàn đánh chết nàng, quá khó. Cửu chuyển huyền công, sinh mệnh lực mạnh đến khủng bố. Đây là một phối hợp rất khủng bố, cửu chuyển huyền công bảo đảm khó bị đánh chết. Sau khi bị đánh cho bị thương phải chạy trốn thì có thể dục hỏa trùng sinh biến cường một lần nữa, hơn nữa sẽ hồi phục về trạng thái thịnh vượng. Hai cái hệ thống bất tử bất diệt phối hợp lẫn nhau quả thực như là một cái kẹo mạch nha cực kỳ đáng sợ. Trong cửu trọng thiên, hoa thơm chim hót. Vô số thực vật, động vật sinh sản lên, thậm chí con bởi vì linh khí thiên địa quá nồng đậm mà ra đời không ít tinh quái. Ánh dương vĩnh hằng màu vàng chiếu xuống, khiến rừng cây xanh biếc biến thành một mảnh màu vàng. Tinh linh thực vật, tinh linh động vật đang giao tiếp với nhau thì thầm khe khẽ, trông thật bình yên mà tĩnh lặng. Không giống với những sinh mệnh có trí tuệ đang lục đục với nhau ngoài kia, toàn bộ cửu trọng thiên một giới cực kỳ thuần phát, không tranh với đời, không có tranh chấp về lợi ích. Các tinh quái trong núi sông đều hấp thu hỗn nguyên đạo quả Thái Dương đang sống trên hư thiên để tu luyện, sau đó, chúng nó cũng sẽ phát ra hơi thở phụng dưỡng ngược lại Thái Dương trên không. Chúng nó không có nhân thân để hóa hình. Giữ lại nội tâm tinh thuần, yên lặng tu luyện, không tranh với đời. Đây mới là thiên đường an tĩnh mà ta muốn. Phượng Hoàng thích thanh đạm, không thích thiên địa bên trong minh tràn ngập huyết tươi hay là lục đục với nhau. Mà nàng lúc này đã tu luyện cửu chuyển huyền công đến trình độ cực kỳ cao thâm, chiến lực khủng bố, ở bên trong chứa một thế giới có năng lượng vô hạn. Đây cũng là niềm tin khiến cho nàng có can đảm đi qua chư thiên vạn giới. Rầm. Nàng nhìn mảnh không gian nhỏ này, sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng bước vào trong thông đạo không gian. Xôn xao. Trước mắt, một mảnh sóng gợn không gian chậm rãi di động. Một nữ tử ăn mặc cổ trang chậm rãi đi ra, bàn tay mềm mại, làn da nõn nà, 3000 sợi tóc đen dùng dây cột tóc buộc lên, thập phần tiên khí. Nàng xuất hiện ở một mảnh rừng cây tươi tốt, ánh mặt trời lặng lẽ chiếu xuống. Mảnh thiên địa này vô cùng tự nhiên. Nàng ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thái Dương, lộ ra tia mỉm cười điềm tĩnh, từng đám mây màu trắng mông lung, vô cùng cao lớn, khiến cho người ta có một loại cảm giác cuồn cuộn. Khác với thế giới hoang cổ, Thái Dương và sao trời ở đây không phải do người tạo ra. Quy tắc của mảnh thiên địa này có chút giống với thế giới vu sư lúc trước. Đạp. Nàng bước một bước, biến mất tại chỗ. Đối diện phía xa của đại dương Ocean là vùng đất của đêm tối, Dưới biển sâu, trước cửa lớn minh giới có một nữ xà yêu mỹ lệ yêu mị chậm rãi mở hai mắt ra, không gian đang dao động, có thần từ thế giới khác buông xuống thế giới của chúng ta, Emin. Ta ở đây. Trong hoa viên của minh giới, Emin yên lặng cảm ứng toàn bộ, là một vị hạ thần, ta đã đến trung thần. Trừ phi hắn là tà thần Tu Lu vô địch trong cùng cảnh giới, sinh mệnh nghịch thiên có thể vượt qua cảnh giới mà chiến, nếu không thì không phải là đối thủ của ta. Càng về sau, cảnh giới cách nhau càng lớn. Emin đem cảnh giới thần phân chia làm hạ thần, trung thần, thượng thần. Chiến lực của mỗi một giai đoạn đều chênh lệch nhau như cách biệt thiên địa vậy, có thể dễ dàng nghiền áp đối phương đến chết. Emin vô cùng lo lắng, nhưng mà ta không có kinh nghiệm chiến đấu trong cùng cảnh giới trung thần. Hơn nữa, nếu chúng ta đồng thời buông xuống thế gian, chỉ sợ sẽ hủy diệt mảnh thế giới này. Sau khi xuất hiện, Phượng Hoàng Đạo Quân đã đi tới một mảnh núi non bên cạnh một trấn nhỏ. Kiến trúc Victoria vô cùng cổ điển, những căn nhà nhỏ hình vuông dược chạm khắc từ những hòn đá màu vàng nhạt dần trở nên trắng. Khu dân cư có tường bao quanh, dưới lầu có cổng vòm, bên cạnh là những dây leo màu xanh lục. Thịt thịt thịt. Trên đường phố với những phiến đá màu xanh lá, có một đội kỵ sĩ cường đại đi ngang qua, cưỡi trên ma thú khổng lồ, mặc áo giáp màu đen kiên cố, đeo trường kiếm, mặt đất cũng chấn động theo. Bên cạnh là một cửa hàng. Cửa hàng ma dược Enmi cửa hiệu được khắc lên những văn tự kỳ dị, giống như con dung màu đen vặn vẹo. Điều này làm cho nàng cảm thấy có chút quen thuộc, không chỉ là chữ viết, mà ngay cả ngôn ngữ của bọn họ cũng có chút quen tai. Trên thực tế, nền văn minh vu sư thần thoại ngàn năm trước kia đối với nhiều thế hệ của thời đại ma dược cường thịnh hiện tại đã là thần thoại xa xưa. Sau trận đại nạn kia, những người may mắn còn sống sót cũng đã không còn, thế giới cũng có ngàn năm để phát triển ra ngôn ngữ và chữ viết riêng, đã thoát thai hoán cốt. Chỉ có chức nghiệp học tập văn hóa lịch sử nhà khảo cổ học mới có thể miễn cưỡng đọc hiểu văn tự từ thời cổ đại. Nhưng những cường giả bọn hắn tu luyện ra hơi thở tà ác, quỷ dị. Có chút quen thuộc đến kỳ lạ. Ánh mắt nàng chậm rãi chết đi. Nhìn về phía bên cạnh, bỗng nhiên có một đội chức nghiệp đi qua. Đi đầu chính là một hiệu trưởng già nua của học viện, cầm một cây gậy chống màu nâu, mái tóc xoăn ngắn màu vàng nhạt, cầm để ri mép xinh đẹp, đôi mắt sáng như ngọc bích, mang đến cho người ta một loại khí chất ưu nhã thành thục. Phía sau hắn, có một đám chức nghiệp đi theo, mà kiếm sĩ, cách đấu gia, luyện kim thuật sĩ, chiêm tinh sư. Bọn họ ăn mặc giáo phục màu đen thống nhất, nữ tử thì mặc màu áo tay dài màu đen, trên ngực là biểu tượng ngôi sao, váy ngắn cùng với quần tất màu đen làm nổi bật đôi chân thon dài đồng thời tôn lên đường cong phập phồng quyến rũ. Nam tử thì mặc một thân âu phục tinh xảo đầy soái khí, thanh tú sạch sẽ. Trên đường phố, những người qua đường và cửa hàng bên cạnh đều kính sợ và nhìn họ với ánh mắt sùng bái. Bọn họ đang nói chuyện với nhau. Nghe nói đã có người tìm thấy di tích của nền văn minh luyện kim trong lịch sử truyền thuyết. Ngôi mộ lớn Tataru là vị trí thật sự của huyệt mộ, đám hỗn trướng của học viện vong linh hắc ưng kia đã bắt đầu khai quật. Sự nhiệt tình của đám người đào mộ kia thật là khiến người phải kinh ngạc cảm thán. Quốc gia chúng ta phái người đến ngăn cản bọn họ. Kia chính là anh hùng thần thoại của nhân loại cổ xưa. Trong truyền thuyết cổ xưa, vị luyện kim đại đế sử thi nào đó đã đem mình và bảy vương phi mai táng trong hầm Tataru. Có thể lấy kỳ vật luyện kim thế giới Adon để tiến hành khai quật. Hơn nữa dưới nền đất còn chôn công trình luyện kim đứng đầu trong truyền thuyết Babylon. Hoa viên Babylon trên không trung. Hoa viên Babylon trên không trung là một thành trì cổ đại vô cùng to lớn trong truyền thuyết, suy nghĩ một chút liền cảm thấy khủng bố. Văn minh hơn 1.000 năm trước kia đúng là khiến người ta hướng tới. Thời đại luyện kim. Hiện tại vẫn đang có vô số nhà cổ học đang tranh luận, thảo luận về nền văn minh vu sư ngàn năm trước kia với thời đại bây giờ, cái nào huy hoàng sáng lạng hơn. Nghe nói cách ăn mặc hiện tại của chúng ta chính là kiểu dáng cải biên do luyện kim đại đế lưu lại, ngay lúc đó luyện kim đại đế đã từng công khai đánh giá, đây là trang phục gợi cảm tôn lên đôi chân dài của vu sư. Thời điểm bọn họ đi ngang qua có liếc nhìn Phượng Hoàng Đạo Quân một cái, lộ ra một tia kinh ngạc và tò mò. Nữ tử tóc đen mắt đen, dáng người thon dài, trang phục cổ trang không thuộc về thế giới này, một cây búi tóc buộc tóc lên cao, tràn ngập tiên khí, nhìn hoàn toàn xa lạ. Loại trang phục này không lộ ra đôi chân xinh đẹp mượt mà là đem hai chân bao vây lại. Lại có vẻ có một loại mỹ cảm khác thường. Trong đó, có mấy nam sinh học viện diện mạo thanh tú anh tuấn đến gần nữ tử này, nhưng chưa nói được mấy câu thì đã bị mấy nữ sinh bên cạnh đánh gãy. Các nàng đẩy bọn họ ra, mấy nữ tử bắt đầu vây quanh nàng ríu rít, tựa hồ đối với phục sức của nàng rất cảm thấy hứng thú. Các nàng thử câu thông trong chốc lát, phát hiện ngôn ngữ không thông liền hiện lên thần sắc thất vọng, nhét vào tay nàng vài đồng bạc màu nâu đen rồi rời đi. Đây là tiền của thế giới này sao? Nàng cúi đầu, nhìn mấy đồng tiền màu nâu đen. Phản phất là kim loại đặc thù của sinh vật nào đó, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nghe không hiểu ngôn ngữ của bọn họ, nhưng đây là một thế giới siêu phàm với năng lượng cao đến đáng sợ. Đi đầu là một thiên đế, cùng với một đám cảnh giới động thiên, thế nhưng lại có thể tùy ý thấy được. Xem ra lực lượng của hệ thống này không kém gì thế giới hoang cổ, thậm chí càng thành thục hơn, còn có thể đã vượt qua. Nàng nhìn bóng dáng của đoàn người kia, vô cùng thích những người qua đường mang theo thiện ý như vậy. Tốc độ tu luyện của bọn họ rất nhanh, hẳn là nên có nhiều cường giả, nhưng nếu đối ứng trong cùng cảnh giới thì lại yếu hơn rất nhiều so với thế giới hoang cổ, không phải là đối thủ của ta. Đây là giá phải trả khi tu luyện với tốc độ nhanh, đó là chiến lực tương đối thấp. Phượng Hoàng bước vào cửa hàng ma dược Enmi. Trước cửa hàng, chủ cửa hàng là một lão nhân đeo kính lão, hình như là đang xem một phần báo bằng da thú màu đen, trên giá là danh sách ma dược, đồ thì được bày đầy trên bàn. Loại hơi thở này khiến người vô cùng quen thuộc. Ánh mắt nàng chọn lựa, giống như là những chức nghiệp đó, thế giới này cũng từng bị tà thần Tu Lu xâm chiếm qua sao? Nàng dừng ở chỗ này vài giây, chọn một chai dược tề, thử đưa tiền qua. Lão nhân kia lắc lắc đầu, nói với nàng bằng ngôn ngữ khó hiểu, chỉ vào mấy chai ma dược có thể mua bên cạnh. Nàng gật gật đầu, lựa chọn mua một chai ma dược mà đối phương chỉ vào, sau đó đi vào bên ngoài thành trấn đến một chỗ rừng rậm rồi ngồi xuống, bắt đầu đánh giá. Tầm mắt của nàng cực kỳ cao minh. Trong nháy mắt nàng đã nhận ra hệ thống lực lượng của thế giới này là đem bộ phận thân thể của tà thần dung nhập vào thân thể mình để tu luyện, còn tà thần sẽ một người thống trị cao cao tại thượng. Bọn họ tín ngưỡng tà thần và nhận lực lượng từ chúng. Khi còn sống bọn họ sẽ đạt được lực lượng này, nhưng cũng phải có cái giá tương ứng. Đó là thi thể sau khi chết sẽ được đưa về chỗ tà thần, cơ quan tà thần mà bọn họ tu luyện cả đời trở nên vô cùng cường đại nhưng rồi cũng sẽ trở về trong cơ thể tà thần. Năm đó, tà thần ở thế giới khác đã vượt qua không gian đến xâm chiếm thế giới Vu Sư. Mà nơi này, chỉ sợ là hang ổ của tà thần. Ta đã tới thế giới của tà thần, nơi này đều là tộc nhân thờ phụng tà thần. Bọn họ có lẽ chính là từ nơi này rồi đi xâm chiếm các thế giới khác, bao gồm thế giới Vu Sư. Ta hiện tại đã bại lộ tọa độ thế giới của ta, có thể sẽ giống như thế giới Vu Sư, thế giới hoang cổ cũng sẽ bị tà thần xâm chiếm. Nàng sởn tóc gáy. Trong nháy mắt, nàng liền có xúc động muốn thoát khỏi nơi này. Thế giới này là một âm mưu đáng sợ. Trước tiên học tập ngôn ngữ của thế giới bọn họ đã. Nàng hít sâu một hơi, bắt đầu đi xem thiên địa. Oanh. Thần thức bao trùm toàn bộ trấn nhỏ phía xa, cảm ứng hương khói, ngôn ngữ, hỉ nộ ai ố của bọn họ, dần dần hiểu được ngôn ngữ của thế giới này. Nàng đứng lên, rời đi mảnh thành trấn này, đi bộ ở trên đường, đây là văn minh của một thế giới khác sao, mới lạ, thú vị, không thể tưởng tượng được. Thật là một cuộc hành trình khiến người tràn ngập kinh hỉ, mà ta, sắp bắt đầu một cuộc hành trình trên thế giới này, thăm dò dấu chân của nền văn minh bọn họ. Đột nhiên, ánh mắt nàng chuyển dời đến trong một rừng cây tươi tốt nào đó. Ầm ầm ầm. Không khí bị bóp méo, giống như có thứ gì đang phát ra chấn động khủng bố. Sâu trong rừng cây, trên mặt đất là một mảnh đẫm máu. Một đám học sinh ngã xuống trên mặt đất, cả người đầy máu. Trong đôi mắt của các thi thể cách đấu gia, chim tinh sư, ma kiếm sĩ đều lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc, cùng với biểu tình khó có thể tin được chính mình sẽ đánh mất đi sinh mệnh tuổi trẻ. Cả người của vị đạo sư tóc vàng vừa nãy đều là máu, che ở trước mặt hai học sinh còn lại, đang ngăn cản một quái vật to lớn thân thể đỏ tươi. Hai học sinh còn sót lại kia hình như là một đôi chị em song sinh xinh đẹp, thân hình run nhẹ nhẹ, nhìn quái vật trước mắt, một cỗ sợ hãi trào ra từ sâu trong nội tâm và đang điên cuồng chiếm giữ thân hình họ. Đây là chức nghiệp ẩn tàng trong truyền thuyết, người điều khiển máu thịt, kẻ địch như vậy. Chúng ta sao có thể thắng được? Phanh phanh phanh. Từng đạo quang mang lóe lên, đạo sư tóc vàng kia khu cây gậy chống màu nâu, công kích thân ảnh khủng bố cường tráng kia, bắn ra những tia lửa sáng. Thời gian thấm thoát đã phá hủy nhiều thế hệ anh hùng sử thi. Ngươi đã hơn 500 tuổi, đã từng chứng kiến Tam Đại Quốc Vương, còn bảo hộ bọn họ thống trị vương quốc. Nhưng hiện tại, ngươi đã già rồi. Quái vật màu đỏ tươi kia lẳng lặng nhìn đạo sư tóc vàng trước mặt, hắn giống mình đều là chức nghiệp ẩn tàng cấp 7 sử thi, hỏa diễm chim tinh sư Michael. Đây chính là nam nhân mạnh nhất vương quốc Phép Chiên, cũng là hiệu trưởng của Học viện Thánh Huynh. Nếu hắn ngã xuống thì không bao lâu nữa vương quốc Phép Chiên sẽ bị vương quốc vong linh dạ quanh bọn họ đánh hạ. Hô! Hô! Michael há mồm thở dốc, nghiêng ngả lão đảo đứng lên, ngưng mắt nhìn vào chức nghiệp giả mới vừa tấn cấp sử thi của vương quốc vong linh này. Hôm nay, ta sẽ không chết, cho dù chết thì ta cũng muốn kéo ngươi đi cùng. Đây là quyết định của ngươi. Hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên, người anh hùng sử thi này đã sống hơn 500 năm, trở thành tồn tại sử thi trong tín ngưỡng của một quốc gia. Mà hôm nay, hắn có thể sẽ kết thúc tại nơi này. Ánh mắt Phượng Hoàng đạo quân trong trẻo mà lạnh lùng, lắc lắc đầu, tiếp tục hờ hững đi về phía trước. Cách đó không xa, Michael lớn tiếng rít gào, thực lực của ta chỉ còn lại 3 tầng thời kỳ hưng thịnh, nếu không kẻ hèn mới tấn cấp sử thi không lâu như ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta. Thời kỳ hưng thịnh của Michael sử thi, trong truyền thuyết hiện tại cũng chỉ còn 3 tầng chiến lực thôi sao? Người điều khiển máu thịt lộ ra một tia thất vọng. Michael sợ ngây người. Đây là hệ thống chức nghiệp ma dược hoàn toàn mới, đã được một thiên tài của Dạ Oanh chúng ta sửa cũ thành mới biến nó trở thành chiến lực riêng của chức nghiệp giả trong quốc gia chúng ta, mạnh hơn hiện tại đến 5 tầng. Thời đại mới sắp đến và nó không phải là thời đại của các ngươi. Hắn bình tĩnh cười lên, duỗi tay ra. Nhưng mà, trước khi ngươi chết, ít nhiều cũng sẽ phản công. Michael là một anh hùng sử thi nhân từ đã bảo hộ vương quốc hơn 500 năm, người quá cổ hủ rồi, quá quý trọng mỗi một người đệ tử của mình, nếu không cũng sẽ không bị ta đánh lén. Hiện tại, ngươi nhìn xem ngươi đã bị chính học sinh của mình hại chết. Xôn xao. Trên mặt đất, một đống máu thịt chậm rãi đứng lên, lắc lắc đi tới. Hơn nữa, ta sẽ không giết chết ngươi. Ta đặc biệt để lại hai học trò mà ngươi thích nhất, để cho các nàng ở trước mắt ngươi bị ta chà đạp. Hắn lộ ra ánh mắt tà ác dâm tà. Tỷ muội song sinh phía sau càng thêm run rẩy. Đừng nhìn, chỉ trong nháy mắt thôi. Một đôi bàn tay trắng nõn tinh tế, lấy một loại phương thức quỷ dị vô thanh vô tức mà xuất hiện, thế nhưng đồng thời che lại đôi mắt của hai nữ tử. Phanh. Giây tiếp theo, hai tay che mắt các nàng buông ra. Người điều khiển máu thịt trước mắt. Chức nghiệp sử thi mạnh nhất thế giới vậy mà lại bị hung hăng đạp xuống đất, chỉ còn lại cái đầu đang phẫn nộ nhìn bọn họ. Tuy rằng tàn sát là không thể tránh khỏi, nhưng ta chán ghét việc hành hạ đến chết. Mỗi một sinh mệnh đều có tôn nghiêm, đùa bẩn thi thể, xảo trá âm hiểm, còn có hình thể quái vật đỏ tươi của ngươi. Khiến ta nhớ tới hồi ức không vui. Nữ tử bình tĩnh nhìn hắn, bị ta giam cầm trong bùn đất, ngây ngốc một tháng ở đây cho ta. Nàng xoay người rời đi, không bận tâm mấy người phía sau, giống như chỉ là một việc nhỏ ven đường không đáng kể. Hai tỷ muội song sinh bên cạnh cùng người tóc vàng tên Michael đều run rẩy mở to hai mắt, không thể tưởng tượng được mà nhìn nàng, nhìn nữ tử kỳ lạ mà hồi nãy bọn họ có tiện tay tặng cho mấy đồng tiền. Đó chính là cảnh giới sử thi. Tồn tại mạnh nhất dưới thần. Trận chiến hôm nay sẽ ảnh hưởng tới việc phân bố thế lực của toàn bộ thời đại ma dược. Sử thi chức nghiệp giả Michael bị âm thầm phục kích, từ đó sẽ bộc phát chiến tranh xâm lược khắp đại địa. Bọn họ đã có thể tưởng tượng được tương lai của quốc gia mình sẽ chìm trong tối tăm cực khổ thế nào rồi. Nhưng hiện tại, đột nhiên lại xảy ra một chuyện vừa ly kỳ vừa buồn cười như này. Một chức nghiệp giả sử thi cường đại bị đập sâu vào trong mặt đất bằng một phương thức quỷ dị, chỉ còn lại có cái đầu lộ ra bên ngoài. Tựa như là trò chơi của một đứa trẻ. Ngài là... Giọng nói Michael vô cùng cung kính. Các ngươi rời đi đi, không cần đi theo ta. Phượng Hoàng Đạo Quân tiếp tục chậm rãi đi về phía trước, ta đã bị phát hiện, rất nhanh sẽ bị tìm tới cửa. Bị phát hiện? Có địch nhân đuổi giết các hạ sao? Michael vội vàng cung kính nói, vương quốc phe chiên chúng ta vô cùng cường đại, các hạ đã cứu ta, chúng ta sẽ toàn lực bảo hộ các hạ. Mời ngài đến vương đô chúng ta làm khách. Nhưng mà nàng đi không được hai bước, giây tiếp theo, hơi thở quen thuộc bỗng nhiên chấn động, quấy động mây mù trong không trung. Một giọng nói cách vô số núi non, chậm rãi truyền đến, tồn tại vĩ đại đến từ thế giới khác. Medusa. Giờ phút này, Phượng Hoàng Đạo Quân nghe được giọng nói thì trong đầu hơi chấn động. Nàng bỗng nhiên hiểu ra không phải là tiến vào hang ổ của tà thần, mà là trở về thế giới vu sư. Chẳng qua là ngàn năm sau, Medusa đã hóa thân thành tà thần Tulu, mảnh thế giới đã từng quen đã hoàn toàn thay đổi. Nơi này là thế giới vu sư ngàn năm sau. Giọng nói này là ma thần. Cả người Mike phát run, cơ hồ muốn ngất đi. Giọng nói này là của ma thần chí cường trong truyền thuyết. Medusa, một tồn tại vĩnh sinh trong coi cửa lớn minh giới. Toàn bộ chức nghiệp ma dược của bọn họ đều thờ phụng tồn tại cổ xưa vĩ đại này, từ trên người nàng thu lấy lực lượng thân thể. Lúc hắn đột phá cảnh giới sử thi đã thành lập triệu hoán trận, khẩn cầu ma dược, nghe được giọng nói tối cao của ma thần. Nhưng mà vị ma thần tối cao này lại gọi nữ tử ăn mặc kỳ quái kia là tồn tại vĩ đại. Được ma thần gọi là tồn tại vĩ đại, chỉ có thể là thần từ thế giới khác. Hạ xuống. Hắn thường đọc lịch sử, trong đầu ầm ầm chấn động, kinh hãi nhớ tới một vị thần từ thế giới khác đã từng buông xuống thế giới này. Trong lịch sử Thịnh Vu Chi Mâu có ghi lại, vương quốc Babylon, năm 836, tà thần Tulu xâm chiếm thế giới, trăm họ lầm than. Thế giới vu sư hợp lực chống cự, trải qua mấy trăm năm mới có thể đánh chết tà thần Tulu, thời đại vu sư cũng bởi vậy mà bị hủy diệt. Chúng ta đi mau. Giọng nói Michael gần như nhịn không được mà run rẩy, chân mềm nhũn. Điều này đã đánh sâu vào thế giới quan của hắn một vết rất khủng bố. Hắn vội vàng lôi kéo hai đồ đệ, đi nhanh về phía trước. Lão sư, có người muốn đột kích đánh nàng, nghe giọng nói thì là một nữ nhân. Chúng ta có nên hỗ trợ hay không? Hai đồ đệ vội vàng mở miệng. Không cần. quốc gia chúng ta không giúp được. Hắn gầm nhẹ, vội vàng lôi kéo hai người đi nhanh, trong đầu như muốn nổ tung lên. Hắn hiểu rõ chính mình không phải là thoát đi, mà là bị cuốn vào trong vòng xoáy tử vong càng khủng bố tử hơn. Trong đầu hắn phát run, gần như là điên cuồng. Đã bao lâu? Rốt cuộc đã bao lâu? Tính toán thời gian, đã qua đi 1000 năm. Thời đại tuẫn lạng 1000 năm trước, thần từ thế giới khác buông xuống, hủy diệt nền văn minh của vương quốc Vu Sư và thần thoại Babylon viễn cổ đã từng sáng lạng. Hiện tại, lại một vị thần buông xuống thế giới của chúng ta, có phải cũng muốn hủy diệt thời đại ma dược này hay không? Bánh răng thế giới đang chuyển động một cách khủng bố. Một thời đại khủng bố mới đã sắp đến. Chúng ta có thể sống sót từ trong sóng triều của đại nạn này hay không đây? Cả người hắn phát run, đầu óc gần như muốn sụp đổ. Thần, người đến từ chỗ nào? Thần thức Medusa hơi kích động, lại phát ra ý niệm một lần nữa. Đây là linh hồn giao lưu với linh hồn, có thể vượt qua khoảng cách về ngôn ngữ. Phượng Hoàng trầm mặt một chút, nhìn về phía Medusa, bỗng nhiên nhàn nhạt cười rộ lên. Bổn đạo quân đến từ thế giới hoang cổ, chu du ngang qua chư thiên rồi đến nơi đây, lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật tà ác như ngươi, hỗn loạn, bạo nộ, tà ác, hắc ám. Không bằng đem mang về thế giới hoang cổ, trấn áp 3000 năm, sau khi tẩy sạch một thân tội nghiệt thì sẽ lại thả ngươi ra. Trấn áp ta? Không muốn, chỉ có ngươi là một vị thần sao? Ha ha. Nàng chậm rãi hạ mi mắt xuống, bước một bước đã qua ngàn dặm sông. Đạp. Đạp. Hai tiếng bước chân thật lớn phản phất như truyền đến từ không trung, chấn động khắp mặt đất. Vô số thành trấn phụ cận, núi non và vương quốc cách đó không xa, tất cả mọi người đều không tự giác mà ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn về phía người khổng lồ cuồn cuộn trong không trung. Một nữ xà yêu hình thể to lớn mà ưu nhã, cả người mang theo vầng sáng màu đen, nhanh chóng bước đến. Oanh! Một bàn tay trắng nón có thể so với núi non, khom lưng hung hăng áp xuống. Thần linh đến từ thế giới khác sao? Buông xuống thế giới của chúng ta chính là sai lầm lớn nhất của ngươi. Vị thần buông xuống trước đó đã bị chúng ta tách rời thân thể, thậm chí đã bị ta chiếm cứ thân hình. Nếu ta có thể đem ngươi đánh vỡ thì năng lượng khổng lồ cuồn cuộn kia có thể khiến ta thành thần hay không đây? Medusa lập tức cười lạnh, to gan lớn mật, không sợ chút nào. Chí hướng của nàng rộng lớn, nếu không phải không thích mà chỉ muốn lấy thân thể tà thần Tulu để chứng đạo thì nàng đã sớm thay thế Enmin và trở thành thần rồi. Cả người Medusa nâng cao hơi thở lên, đi nhanh về phía trước, quan sát thân ảnh nhỏ bé của nàng, chỉ là thần mà thôi. Xem ta đánh bạo ngươi trong cùng cảnh giới đây, bức ngươi phải hạ phàm ra tay. Enmin nói cho nàng, nàng không có kinh nghiệm chiến đấu của thần, dù mạnh hơn một cảnh giới so với đối phương thì cũng chưa chắc có thể thắng. Nhưng nàng có biết một chút, nếu như chân thân ai hạ phàm trước tất sẽ để lại sơ hở, thần khác chỉ có thể nhân cơ hội ở trên hư không mà ra tay, đánh chết nó. Medusa, đàn ép bách nàng hạ phàm trước. Medusa, chúng ta lại gặp mặt. Phượng Hoàng nói nhỏ, nàng biết dụng ý của đối phương. Nàng biết tà thần Thulu đáng sợ thế nào. Nếu như trong cùng một cảnh giới là cấp 7 thì vị thần hành tẩu thế gian phàm thân bình thường sẽ có khả năng thật sự sẽ bị nàng đánh bạo, chỉ có thể để bản thể của mình tự mình hạ giới ra tay. Lực lượng trên thế gian này tối cao là cấp 7 sử thi, cảnh giới thiên đế, mà Thulu gần như là vô địch. Nhưng mà, chân thân bàn cổ của ta cũng đi theo một con đường khác, lúc này ta song tu đạo thể còn phải sợ ngươi sao? Nội tâm Phượng Hoàng đạo quân bình tĩnh. Ầm ầm ầm. Thân thể nàng cao lên từng tấc một, hóa thành một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, hình thể to lớn giống như tà thần Tulu tà thần vậy. Đây là... Mái tóc Medusa như những con rắn dài tung bay ở sau đầu, nàng lộ ra một tia không thể tưởng tượng được. Đây là hệ thống tu luyện và nền văn minh của thế giới khác sao, có hình thái chiến đấu, vậy mà lại có thể thay đổi hình thể, lớn nhỏ tự nhiên. Chiến lực của một thân thể bình thường hành tẩu trong thế gian cũng có thể so với chiến lực của tà thần Tulu. Đây sự cường đại của một vị thần sao? Medusa nhìn chằm chằm qua bên đó. Trong núi non mênh mông trên mặt đất có một mỹ nhân ăn vận đồ cổ trang đang đứng. Nàng thanh lãnh, không dính một chút khói lửa phàm tục nào. Ảnh chụp màn hình, Hứa chỉ ngồi ở trên mái nhà phòng nhỏ của mình, chống ô che nắng thật lớn ở dưới ánh mặt trời chói chang, nằm ở trên ghế, uống Phượng Hoàng Linh trà ướp lạnh trong tay, giống như đang đi nghỉ dưới ánh nắng trên bờ cát vậy. Hắn nhìn về phía trăm mẫu sa bàn cách đó không xa. Hai nữ tử hình thể nữ sinh cấp 2 đang chiến đấu. Phượng Hoàng đi vào, thật đúng là đánh nhau rồi. Còn rất hùng vĩ. Nhưng tốc độ động tác của các nàng quá nhanh, Hứa chỉ vẫn phải thông qua phó não trí tuệ mới xem được hình ảnh các nàng chém giết bốn phía, chân thân bàn cổ đại chiến với tà thần Tulu, dường như khiến ta nhớ tới hồ lô qua đại chiến Transformer. Trên thực tế, vừa lúc có thể nhìn xem hai vị bế quan độc thủ che giấu phía sau màn, điên cuồng bế quan nghiên cứu hơn 1000 năm có thành quả gì. Dù sao thì đằng sau những cánh cửa đã đóng, bọn họ có thể coi là những tồn tại vô địch đương thời, không có đối thủ đánh nhau, không phải kế hoạch lâu dài. Nếu Phượng Hoàng suy nghĩ biện pháp ra ngoài, như vậy trực tiếp để nàng đi vào thế giới vu sư, gặp một số đối thủ cũ đi. Lúc này, hình thái chân thân bàn cổ của Phượng Hoàng cùng với Đế Kỳ giống nhau, cửu chuyển huyền công, cũng đi theo con đường cải tiến riêng của bản thân. Tám cánh tay chân thân bàn cổ của Đế Kỳ thi triển các loại đạo pháp tuyệt học của thiên đế. Mà thân thể Phượng Hoàng không có tám cánh tay, là nguyên hình như cũ, cũng không đi theo con đường chém giết cận chiến. Dù sao cửu chuyển huyền công được biết đến với khả năng bất tử và tái sinh, lực phòng ngự kinh người, lại không có sức chiến đấu vật lộn quá mức khủng bố. Nếu chỉ dựa vào nắm đấm vật lý thì cuối cùng cũng không phải là quá mạnh mẽ. Vì thế, ý tưởng của nàng và Đế Kỳ giống nhau, ỷ vào tư chất kinh người, thời gian lâu đời, lựa chọn song tu hai mạch, thể tu dùng để ngự, đạo tu dùng để tiến công. Trên mặt đất, từng mảnh núi non sụp đổ, cây cối bị lật đổ, dần dần hóa thành bùn đất hỗn độn. Những người các ngươi, dư âm thôi cũng có thể đem các ngươi đánh chết. Phượng Hoàng đạo quân hơi hơi cúi đầu, duỗi tay ra. Rầm. Michael và hai đồ đệ của hắn đang chạy vội trên mặt đất, đều bị bắt tới nội không gian cơ thể nàng. Còn có ta. Một cái đầu lâu trên mặt đất gấp đến mức kêu to. Phượng Hoàng lại hờ hững, sắc mặt ngưng trọng, nhìn Medusa ở trước mặt. Đế Kỳ và đạo trường sinh chém giết, cực kỳ khủng bố, trong cơ thể đều ẩn chứa một thế giới làm nguồn gốc động lực, điều này khiến nàng nhận thức được sự khủng bố của chân thân bàn cổ. Nhưng sự đáng sợ của tà thần Thulu năm đó cũng khiến trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi. Lúc này, hai đại tồn tại nghịch thiên cùng cảnh giới giao thủ, nàng chưa chắc có thể thắng. Dù sao thì nàng chỉ có thể lấy cảnh giới thiên để chém giết, nếu Hỗn Nguyên Thánh Nhân xé rách không gian hạ phàm, muốn đánh chết Medusa thì sẽ bại lộ chân thân trước mặt Enmin. Đó có lẽ chính là cơ hội để Enmin hạ sát thủ đối với nàng. Nàng đối mặt với một nữ yêu xà xinh đẹp khác thường, hai vị cự nhân kinh thiên động địa, xa xa đối lập. Nội không gian. Đây là cái hệ thống tu luyện gì vậy? Không thể tưởng tượng được. Medusa nhìn thấy nàng thu nạp vài người tiến vào trong cơ thể, tỏ ra rất giật mình, bỗng nhiên lại cười nói, là một vị thần dạo chơi chư thiên vạn giới, cũng sẽ để ý tính mạng phàm nhân sao? Một vị thần như ngươi nhưng thật ra lại có tấm lòng từ bi, cho nên muốn trấn áp tà ma tội ác tày trời như ta sao? Nàng khẽ cười lạnh, bước về phía trước. Oanh! Ầm ầm! Hai vị cự nhân che trời lấp đất, từng đạo quang mang lưu chuyển, chém giết rất kinh người. Tử vong chi hoa. Trong bóng đêm, hoa tường vi màu đen tinh xảo bay ra với số lượng lớn, từng đóa xoay quanh, mang theo gai nhọn, có một loại cảm giác sắc bén khủng bố không gì phá nổi. Medusa là sinh vật hỗn hợp. Vốn dĩ tà thần Thulu cũng là sinh vật hệ pháp thuật. Tuy rằng nó có khả năng bất tử, nhưng mỗi một bộ phận trên cơ thể nó đều là một vu sư cường đại, hội tụ lại một, bạo phát vu sư có thể nghiền áp bất kỳ sinh mệnh nào. Sau khi nàng nắm giữ thân thể, chiến lực sớm đã vượt xa tà thần Thulu trước đây. Trời ơi! Đó là cái gì? Gương mặt kia, đuôi rắn thân người, xà phát bay múa, là sinh vật thần thoại viễn cổ Medusa trong coi minh giới trong truyền thuyết chỉ có thể nhìn thấy trong sách, ma thần khởi nguyên vạn vật. Mà một vị nữ tử khác, ăn mặc quái dị, hình như không thuộc về thế giới này, lại là ai đây? Trên mặt đất, vô số vương quốc đều sôi trào, vương quốc tử vong, vương quốc của loài người, vương quốc của bán thú nhân, vô số người thấy được một màn khủng bố kia, một vị cường giả chức nghiệp cấp 7 sử thi nhanh chóng chạy đến từ các đại vương quốc. Đây là Medusa trong truyền thuyết. Michael ẩn ở thiên địa bên trong, cả mặt dại ra nhìn vị nữ yêu xà đỉnh thiên lập địa ở bên ngoài, nơi được gọi là thế giới ma dược. Nguồn gốc của vạn vật là ma thần. Lực lượng của chức nghiệp giả chúng ta, ma thú trên thế gian, tất cả đều là cung phụng vị tồn tại cổ xưa vĩnh hằng với thiên địa. Rõ ràng đều là cảnh giới bán thần như chúng ta. Nhưng lại gần liếc nhìn nàng một cái, chúng ta liền không chịu nổi. Cùng với sinh mệnh cấp 7 khác so sánh, tuy rằng là cùng cảnh giới nhưng sớm đã không phải sinh mệnh cùng cấp độ. Vào giờ phút này Medusa trải qua ngàn năm, tất cả bộ phận trong cơ thể nàng đều là vu sư cấp 4, thậm chí có không ít cấp 5, cấp 6, thậm chí có cả bộ phận cơ thể cấp 7 sử thi. Một cái bộ phận cơ thể đơn độc cấp 7 sử thi, làm sao có thể so sánh cùng nàng? Hơn nữa, ngàn năm qua, bộ phận cơ thể nàng cũng đang không ngừng tử vong, luân phiên đổi mới. Năng lượng của một vị cường giả tử vong, ngược lại đã phụng dưỡng đến bên trong cơ thể nàng, được sử dụng với tỷ suất lớn nhất. Cường giả thời đại ma dược, Enmin là minh thổ đại đế, thu thập linh hồn, Medusa là ma thần khởi nguyên, thu thập cơ thể, quả thật đã thực hiện việc sử dụng hai phần tỷ suất lớn nhất. Hơn 1.000 năm qua đi, không chỉ có Enmin thu thập được năng lượng của Hỗn Nguyên Thánh Nhân, mà Medusa cũng thu thập được một khối năng lượng dự trữ cho Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Nhưng mà lực lượng mà nàng yêu cầu vô cùng khổng lồ, một khối Hỗn Nguyên Thánh Nhân, chẳng qua là một phần vạn. Nói cách khác, nàng cần phải có lực lượng của một vạn vị hỗn nguyên thánh nhân mới có thể đột phá. Michael đứng nhìn thiên địa bên ngoài, cho dù là một sử thi đại đế sống hơn 500 năm, cũng nhịn không được đổ mồ hôi lớn. Ta sinh thời, thế nhưng có thể nhìn thấy tồn tại cổ xưa trong truyền thuyết tự mình xuất thủ, mà hiện tại ta lại đang ở trong cơ thể một vị thần. Hai học trò bên cạnh, lần lượt là tỷ tỷ Ailey, muội muội Mickey mặc váy ngắn cùng với quần liền vớ, dáng người phập phồng quyến rũ, khuôn mặt ưa nhìn, ngất ở trên cỏ chậm rãi tỉnh lại. Ailey đứng lên, trợn mắt khi thấy một vòng mặt trời màu vàng ở trung tâm, trời ơi! Bên ngoài ở đâu? Đây là một vòng thái dương. Có 9 thế giới xoay quanh nó, chúng ta lại đang ở một thế giới trong đó. Đây là quy tắc thế giới nào? Còn có những thực vật này, động vật, dường như là giống loài của một thế giới khác. Vô cùng khoa trương và kỳ diệu. Mickey cũng đang khen ngợi, đầu óc trống không, tự như là vừa trải qua nguy hiểm trong một giấc mộng tiên cảnh kỳ diệu. Hai nữ hài sinh đôi đều có thiên phú dị bẩm, đã là chức nghiệp giả cấp 5, nhưng trong đầu lại là một mảnh trống không. Thái dương trung tâm là một vị thần, thế nhưng trong cơ thể vị thần này lại ẩn chứa một đại thế giới, coi như chính mình ở trung tâm mặt trời. Michael chậm rãi mở miệng giải thích. Hắn là một vị sử thi đại đế sống hơn 500 năm, trải qua 3 triều và vô số thịnh suy, tự nhiên tỉnh lại sớm hơn so với hai người. Hắn vừa mới phát ra ý thức cảm ứng, trong nháy mắt lại mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất, chỉ là hơi thở khủng bố của thần thần thái cũng đủ để áp sụp hai chân một cường giả sử thi trong nháy mắt. Kém một cảnh giới, cách biệt một trời. Xôn xao. Cùng với hai vị cổ xưa tồn tại chém giết, bên ngoài có vô số cường giả các quốc gia âm thầm đi tới, thậm chí, một bán thần đã ẩn núp ngàn năm qua đều xuất hiện. Michael nhìn một vị sử thi đã tới trong đó, bỗng nhiên giọng nói khàn đi, đó là Ba Phanen quốc vương đời thứ ba của vương quốc chúng ta, người anh hùng trong sử thi nhân loại, đã từng bình định bán thú nhân xâm lấn dãy núi Tây Bắc, một người chiến đấu chống lại ba bán thú nhân. Là đại đế tồn tại vô địch, trấn áp nhân tộc một thời, thế nhưng còn sống. Phía trước ta còn lo lắng nếu ta chết đi thì quốc gia chúng ta sẽ diệt vong, nếu một vị tồn tại cổ xưa của chúng ta còn sống, như vậy, vương quốc chúng ta liền còn có thể cứu. Đột nhiên Ailey cũng mở miệng, cả kinh kêu lên, trời ơi! Gương mặt kia, ta đã từng nhìn thấy qua trong ký sự niên đại của đế quốc Vong Linh. Là quân chủ đại đế đời thứ nhất của đế quốc Vong Linh, Winham. Siêu cấp lão quái vật kia, năm đó tập kích tử linh kỵ sĩ Albert, cướp lấy phối phương ma dược chức nghiệp pháp sư Vong Linh, thành lập vương quốc Vong Linh, sáng lập tử linh nhất tộc, vậy mà hắn cũng không có chết. Không dự tính trở về minh giới, không muốn xưng là một trong những vị thần minh giới sao? Gương mặt kia là quân chủ đại đế bán thú nhân đời thứ 8 trong truyền thuyết, thế nhưng cũng còn sống. Rốt cuộc trong lịch sử che giấu bao nhiêu bí mật đây? Mickey cũng kích động kêu to, gia nhập thảo luận. Bọn họ thậm chí đều chết đi ngay trước mặt những học viện cùng cấp khác. Chân tướng lịch sử hiện ra trước mặt bọn họ. Vô số ngàn năm trôi qua, là thời đại anh hùng xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Thời đại mà một vị sử thi đại đế thống trị các quốc gia, quần hùng nổi lên, cũng dần dần chết già, linh hồn có thể lựa chọn về minh giới, sống lâu thêm một chút. Nhưng không ai có thể nghĩ đến, bọn họ còn đang ẩn ở nơi tối tăm, ngủ đông để kéo dài thọ mệnh của bản thân. Lúc này, không chỉ có Michael kinh hãi, mấy vị anh hùng chức nghiệp sử thi cổ đại đi ra cũng sợ hãi mà nhìn bầu trời. Khủng bố như vậy, đây là tồn tại viễn cổ đã ban cho chúng ta nguồn gốc lực lượng ma dược ma thần khởi nguyên. Medusa. Vô số tồn tại cổ xưa ẩn núp đều cảm thán, nhìn bầu trời bị xé rách mà lộ ra vẻ mặt kinh hãi, quá cường đại. Loại uy áp khủng bố này phát ra khiến cho người bị ép tới không thở nổi. Mỗi người bọn họ đều là hào kiệt trong thời đại, nhưng lại không nhịn được có chút sợ tới mức chóng mặt đau đầu, bỗng nhiên cũng có chút vui mừng, có thể lấy các loại phương thức ngủ đông tới hôm nay, đến cái niên đại vĩ đại này, chứng kiến một hồi chém giết khủng bố như vậy. Có lẽ, các thời đại sử thi đại đế bọn họ có thể mơ ước cùng nhau đấu võ, mở ra một cái thế giới đầy cạnh tranh. Một vị thần từ thế giới khác giới buông xuống. Có lẽ tương lai lại là một cái thời đại theo đại thế thiên địa. Có người nhìn vị mỹ nhân cổ trang trong trẻo lạnh lùng kia, đạo pháp khủng bố bao hàm toàn diện, từng đạo quang huy lộng lẫy lưu chuyển, lại giống như bóng ma thấm vào nội tâm bọn họ, làm người ta sợ hãi. Có lẽ những người chúng ta ở đây đều sẽ chân chính chết đi, không ai có thể may mắn còn tồn tại. Sẽ dẫm vào vết xe đổ của nền văn minh thần thoại Babylon ngàn năm trước. Có người khẩn trương mở miệng. Bài ca nhân là bài ca của lịch sử. Có người mỉm cười, bỗng nhiên nhớ tới một câu nói trong thời đại cổ xưa. Vị vua anh hùng cổ đại đến từ thần thoại Sumer cũng từng xuyên qua lịch sử thần thoại Babylon. Nhưng có lẽ là tai nạn, cũng là kỳ ngộ, cơ duyên để chúng ta thành thần. Rõ ràng là một vị lánh đời tồn tại kinh thiên động địa, sử thi đại đế cổ xưa tích lũy ngàn năm qua, lại cảm giác áp lực khủng bố kia đang hung hăng rơi vào trong lòng mọi người. Chúng ta đã từng lấy các loại phương thức ngủ đông, ngủ say, nhưng thức tỉnh lại thì có lợi ích gì? cái gì cũng không làm được, việc có thể làm chỉ là chờ đợi. Bọn họ lại nhìn về phía cuộc chiến đấu kia, không có người nói chuyện, không khí toàn bộ thế giới là một mảnh ngột ngạt. Tất cả mọi người đều biết, ma thần Medusa, minh thổ đại đế Enmin, chính là tồn tại cường đại nhất của mảnh thế giới này. Nếu như ngay cả các nàng đều không thể chống cự, như vậy thế giới chúng ta sẽ diệt vong. Bầu trời chấn động. Núi non bị xé rách, cây cối bị lật đổ, tảng lớn động vật chạy trốn về phía dãy núi bên ngoài, lại bị từng đợt tấn công khủng bố bao phủ. Dần dần, mặt đất bắt đầu hòa tan, chồng chất sụp đổ, dường như biến thành một mảnh dung nham đỏ tươi, hóa thành vùng đất cực nóng, tựa như một cái hố động lõm sâu to lớn. Ầm ầm ầm. Hai vị cổ sư tồn tại kinh thiên động địa, liều mạng đánh giết. Các nàng không chỉ có chiến lực vô hạn, càng khoa trương chính là lực kéo dài lực vô cùng dài lâu. Lực hồi phục và lực phòng ngự đều đáng sợ đến mức khiến cho người khác run sợ, đều được xem như là tồn tại bất tử bất diệt. Tà thần Tulu, lấy máu trọng sinh, kim thân bàn cổ, thêm một cái thế giới vào trong cơ thể, không ngừng tái sinh. Vốn cho rằng bọn họ sớm đã thuộc về cùng trong cảnh giới vô địch, bất tử bất diệt, lại không có nghĩ đến, gặp đối thủ ngang sức ngang tài, trận chém giết này đánh một ngày một đêm. Dần dần, Medusa đã kiệt sức. Đúng vậy, chiến lực của nàng không thua chân thân bàn cổ, chẳng qua là mặc dù Phượng Hoàng không thể hạ phàm tự mình xuất thủ, nhưng nàng vẫn có thể âm thầm trợ giúp chính mình như cũ. Có một Hỗn Nguyên Thánh Nhân là nguồn gốc động lực cho chân thân bàn cổ, cho nên gần như không có khả năng kiệt sức. Ma thần khởi nguyên, nàng phải thua. Trong mắt mọi người dần xuất hiện suy nghĩ tuyệt vọng. Vị thần đến từ thế giới khác này quá mức khủng bố, mà ma thần khởi nguyên ban cho thế gian lực lượng rốt cuộc cũng không phải là tồn tại như một vị thần. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Tất cả những vương quốc trên mặt đất, bao gồm các đời quân chủ đại đế cách đó không xa, trong đầu tất cả đều cảm giác như bị nổ vang, toàn thân bị chấn động đến tê dại, khiến cho họ không thể sử dụng được khí lực. Toàn bộ chiến trường hóa thành một cái vòng cung khổng lồ, mặt đất hóa thành nham thạch đỏ rực, từng vòng gợn sóng cuồng bạo không ngừng khuếch tán và khuấy động, phản phất như một mảnh hải dương dung nham màu vàng, nóng cháy đến lóa mắt. Bành! Trên đại địa, hai người khổng lồ ở giữa biển sóng nhiệt, trong nháy mắt liền tách nhau ra. Một bóng đen đột nhiên bay ngược ra ngoài, bay qua gần phân nửa lãnh thổ quốc gia, hung hăng đụng nát từng mảnh dãy núi xanh biếc trải dài. Sau khi gió bụi tan đi, bóng dáng dần dần hiện lên rõ ràng, chính là ma thần khởi nguyên Medusa. Nàng khẽ rung lên nhẹ nhẹ, từng tia máu đỏ thấm dọc theo vết thương trên da, vô thành vô tức nhỏ giọt xuống mặt đất. Không hổ là thần linh của thế giới khác. Ta đã bại trận rồi, đây mới thực sự là cường giả. Nàng thấp giọng nói, nhưng mơ hồ có chút kích động, chiến ý dâng cao, nói đến thần cấp, ta mới chỉ chạm trán với hai vị, một là tà thần Tulu khiến ý chí hỗn loạn, căn bản cung không có ý thức chiến đấu cường đại nào đáng nói. Mà một vị khác, chính là Phượng Hoàng còn nhỏ ở vùng đất của chúng thần, quả thực yếu ớt đến mức khiến người ta phải tức giận. Ngươi mới thật sự là một đối thủ chân chính. Ngươi cũng không tệ. Đạo quân Phượng Hoàng trầm mặt một chút, bình tĩnh khôi phục miệng vết thương trên cánh tay, trong cùng cảnh giới, kỹ năng chiến đấu của ngươi quả thực đáng sợ. Có điều, loại ma thần như ngươi cần phải trấn áp 5.000 năm để gột rửa tội nghiệp. Nàng biết rằng Medusa chính là một kẻ vô cùng điên cuồng, 1.000 năm vẫn không thay đổi, giống như năm đó nàng điên cuồng khiêu chiến tà thần Tulu vậy, càng tiếp cận tử vong thì càng lộ vẻ hưng phấn. Nàng bình tĩnh lạnh lùng, hiểu rõ con người điên cuồng của Medusa. Đạp. Vị mỹ nhân cổ trang này tiến về phía trước một bước, từng chữ nói ra, ta sẽ mang ngươi về thế giới hoang cổ, phong ấn dưới Phổ Đà Sơn ở Nam Thiên Thần Châu 3.000 năm. Lúc này, Medusa đã không đứng dậy nổi. Phượng Hoàng đang từng bước tới gần Medusa, nhưng trong lòng vô cùng cảnh giác. Nàng biết rõ một khi bản thân bước tới gần Medusa đang trọng thương khi thì tất nhiên Enmin sẽ xé nát không gian, hạ phàm ra tay với nàng. Nàng cần phải đề phòng cẩn thận. Đồng thời, nhân cơ hội chân thân nàng hạ phàm, bất ngờ hạ sát thủ. Trong khoảnh khắc giao thủ này, song phương tất nhiên sẽ bạo phát toàn bộ ác chủ bài, bùng nổ pháp lực toàn thân, người không chết thì sẽ là ta mất mạng. Đây là một trận chiến thích khách, ai dám lâm xuống thế gian và bại lộ dưới tầm mắt của đối phương trước thì sẽ gặp phải một đòn đả kích trí mạng bạo vũ lê hoa từ một vị thần khác. Đạp đạp. Một bước, hai bước. Đạo quân Phượng Hoàng bước từng bước một, chậm rãi hướng về phía trước. Ông. Bỗng nhiên, trong nháy mắt không gian bắt đầu chấn động kịch liệt, trong không trung xé ra một cái miệng khổng lồ, phản phất như một vị tồn tại viễn cổ xa xưa nào đó hạ phàm, giữa thiên địa tràn ngập một luồng khí tức mênh mông, bầu trời rung lên, lấp lóe vô số ánh sáng màu bạc. Xôn xao. Một cánh tay trắng như tuyết cách không mà giáng lâm, hình dáng giống như một đóa hoa sen, nhẹ nhàng ấn một cái xuyên qua không trung, từng đạo sóng gợn mờ mịt bắt đầu lan tỏa, hình thành rung động quỷ dị, đánh về phía chân thân bàn cổ của Phượng Hoàng. Đây là đòn vu thuật đặc trưng của Enmin, sóng gợn chấn động. Nàng không thể để mặc Medusa bị bắt mang đi được, dù cho hiện tại đang ở trong tình thế xấu, có thể sẽ bại lộ ở trong mắt quân địch, nhưng nàng chỉ có thể cố gắng hết sức để chống lại đòn tập kích khủng bố của đối phương, đồng thời một hơi xông lên, gánh chịu được áp lực thì sẽ có thể đánh tan đối phương. Quả nhiên là nàng đã đột phá rồi, nếu như không phải ta ép nàng ra tay trước, thấy rõ được tình hình bên trong của nàng thì ta sẽ thất bại. Trong lòng Phượng Hoàng trầm xuống, giọng nói thanh thúy, bắt đầu chậm rãi ra tay. Tính cách của En Miên vẫn như cũ, sẵn sàng chấp nhận nguy hiểm để cứu người, nhưng nàng ta lại ra tay trước, nhược điểm của đòn tấn công sẽ hiện rõ trước mặt ta không sót cái gì. Ngoài ra, có thể dựa vào đòn tấn công này, phá hủy chân thân của nàng. Xoạt. Bên trong nội thiên địa, một vòng phượng hoàng kim sắc sáng chói bay lên bầu trời, bùng nổ năng lượng khủng bố. Một đạo tia sáng lửa đỏ hóa thành một vòng lửa thần, tỏa ra tia sáng lưu ly năm màu rực rỡ, pháp lực toàn thân trong nháy mắt hao gần hết để hóa thành đạo pháp cường đại nhất của nàng, tấn công vượt qua không gian. Không có ai nương tay cả. Nương tay chắc chắn sẽ bại trận, hai vị thần linh cấp 8 đều đang dồn toàn bộ sức lực, mong muốn giết chết đối phương. Xôn xao. Giữa thiên địa bỗng nhiên trở nên trắng xóa. Trời à, thế giới bị hủy diệt rồi sao? Chúng ta. Toàn bộ thế giới vu sư, toàn bộ các quốc gia, khắp nơi trên thế giới, người dân đều ngửa đầu nhìn trời, cũng không kìm được mà ngào khóc thảm thiết. Bọn họ chỉ thấy thế giới là một mảnh trắng xóa, long trời lở đất. Vu thuật và đạo pháp va chạm vào nhau, thế giới phản phất như đã mất đi âm thanh. Lạp lạp lạp. Sau màn ánh sáng màu trắng, là từng vòng sóng gợn năm màu, mịt mờ trong tầng tầng chấn động, trong nháy mắt liền bị bẻ gãy nghiền nát. Nó hung hăng đánh nát toàn bộ khu vực mặt đất gần đó, cây cối, động vật đều hóa thành hư vô. Ánh sáng kéo dài không biết bao lâu, cuối cùng cũng ngừng lại, mặt đất khôi phục lại sự yên lặng, chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch. Ai chiến thắng? Đầu óc của toàn bộ mọi người đều chấn động. Nhìn lại bên kia, mỹ nhân khổng lồ đội trời đạp đất đã biến mất tại chỗ, chỉ có ma thần khởi nguyên Medusa thấm đẫm máu tươi, lẳng lặng đứng ở đó, ánh mắt mệt mỏi rã rời. Đại đế minh giới En Min giành chiến thắng rồi. Trong tâm trí của vô số người đều hiện lên niềm vui sướng. Medusa đứng dậy, biến mất tại chỗ, lưu lại một giọng nói khàn khàn, kết quả lưỡng bại câu thương. Đây là lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc với thế giới khác, các quốc gia trên thế giới tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tà thần xâm lấn từ ngàn năm trước có khả năng sẽ một lần nữa giáng lâm tới thời đại này. Vô số người sợ hãi sởn cả tóc gáy. Bên trong nội không gian, En Min bị trọng thương toàn thân, khóe miệng chảy máu, giọng nói dần dần trở nên lạnh như băng. Theo lý mà nói thì sức chiến đấu của trung thần và hạ thần phải chênh lệch đến hơn 10 lần, cho dù ta ra tay gặp phải thiệt thòi cực lớn thì cũng có thể bẻ gãy nghiền nát, tiêu diệt đối phương. Nhưng mà cách phòng bị của ta là chính xác, đối phương quả nhiên có chiến lực nghịch thiên, đủ để vượt cấp chiến đấu. Phượng Hoàng là sinh vật bốn gen, trước đó chưa từng tu luyện nên mới tương đương như giả thú, mới bị điên cuồng đuổi giết. Hiện tại sau khi tu luyện đến bước này, trong cùng một cảnh giới đương nhiên là có thể chiến thắng En Min, vị thần cấp phổ thông chỉ có hai gen. Mặc dù cảnh giới của Phượng Hoàng kém một cấp độ, nhưng có ưu thế về tiên cơ, cùng với chiến lực nghịch thiên để bù lại cho trận chiến đấu này, cho nên dẫn đến tình trạng lưỡng bại câu thương. Đối phương cũng bị thương cực nặng, nếu không cũng sẽ không trốn khỏi thế giới này. Sắc mặt En Min lạnh lùng cao nhã, mở miệng nói với Medusa, nhàn nhạt nói, ngoài ra, không biết có phải ảo giác hay không, khí tức của đối phương mơ hồ có chút quen thuộc. Giọng nói của En Min dần dần chìm vào chỗ sâu trong minh giới, ta muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hồi phục thương thế. Đối phương chưa chắc sẽ bỏ qua, có thể sẽ giáng lâm xuống thế giới này lần nữa, phát động cuộc chiến tranh thần cấp lần tiếp theo. En Min chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Trong đôi mắt của nàng, lóe lên hình ảnh thế giới này cùng đông đảo chúng sinh. Lão sư Grand Tham trao ngôi vị quốc vương Babylon vào trong tay nàng, nàng đã gánh vác sứ mạng này một cách vô cùng nặng nề, chát ló, Lucy. Những thứ này đều đặt trên bờ vai của nàng, thủ hộ thời đại vu sư đi đến thời đại ma dược ngàn năm sau, trong tương lai cũng sẽ tiếp tục bảo vệ. Nàng đã sớm đem cuộc đời mình dâng hiến cho mảnh đất thân yêu này. Medusa cũng bị trọng thương toàn thân, lại lần nữa chậm rãi trở lại đáy biển sâu, bắt đầu ngủ say, một thế giới khác sao? Cuối cùng cũng có cảm giác mới mẻ, đối phương có thể giáng lâm thế giới chúng ta chưa hẳn đã không thể giáng lâm xuống thế giới đối phương. Trong đôi mắt nàng là một mảnh lưu chuyển, nhìn thoáng qua trận pháp truyền tống kia, vượt qua không gian, dường như là năng lực mà thần linh đều biết. Tựa hồ có quan hệ với không gian, tiến hành định vị trong thế giới hiện thực. Mấy ngày sau, nàng bắt đầu nghiên cứu về phương diện này, nảy sinh những ý nghĩ sáng tạo. Thế giới vu sư cũng không phải là không có nội không gian, khối Rubik chính là không gian. Nàng không ngừng nghiên cứu, dường như đã mở ra một cánh cửa thế giới mới, bắt đầu nghiên cứu như si như say. Nguyên tắc để thần xé rách không gian, hạ xuống thế giới khác dường như cũng không quá phức tạp, điều quan trọng duy nhất chính là định vị của thế giới hiện thực, hình thành một đường hầm không gian trong một không gian nhỏ, cùng với lực lượng của một vị thần. Đợi đến khi Enmin hồi phục thức tỉnh, để cho nàng ấy thử nghiệm một phen. Đôi mắt Medusa lấp lóe tia sáng băng lãnh máu tanh, ta trở thành một vị thần, lại thông thả quá mức, nếu như có thể xâm lấn một thế giới khác, thế giới mà có vô tận sinh mệnh và cường giả. Trong lòng nàng vẫn luôn lạnh như băng, khác với Enmin, nàng không để ý đến tính mạng người khác, thậm chí trái lại, nàng còn muốn giáng xuống thế giới của đối phương. Vu sư là một đám người theo đuổi chân lý và tri thức, sau ngàn năm, hôm nay Enmin đã từ bỏ lý niệm về thời đại vu sư, mà nàng lại chưa từng từ bỏ, vẫn như cũ thủ hộ vinh quang cuối cùng thuộc về các vu sư. Cho tới bây giờ, nàng vẫn không e ngại tử vong, chỉ sợ phải dừng bước chân theo đuổi chân lý. Mà, chân lý là như thế nào? Tâm trí nàng bỗng nhiên hốt hoảng, nhớ về cảnh tượng thần sáng thế năm đó giáng lâm, bóng dáng người thanh niên khổng lồ kia tắm trong ánh sáng thần thánh, khẽ vươn tay, thời gian thế giới lập tức thay đổi, xuân về hoa nở. Đó chính là chân lý. Trải qua 1000 năm này, mục tiêu cuối cùng mà nàng theo đuổi đã dần dần trùng một chỗ với bóng dáng của tạo vật chủ vĩnh hằng kia rồi. Bước chân cuối cùng mà những vu sư chúng ta suốt đời theo đuổi, có lẽ chính là nó. Ta sẽ thay tất cả ý chí của các vu sư trong quá khứ, đi truy tìm nó, khám phá ra tồn tại vĩnh hằng tối cao trong truyền thuyết kia. Oanh! Toàn bộ thế giới hoang cổ khẽ chấn động. Một vị mỹ nhân cổ trang khổng lồ đáng sợ xuyên qua thời không. Nàng nhanh chóng vứt bỏ máu thịt của mình, bỏ vào cửu trọng thiên, hóa thành phân bón, nuôi dưỡng linh hồn những động thực vật của cửu trọng thiên. Nàng hồi phục thân người cỡ nhỏ, nhàn nhạt mở miệng, Enmin, Medusa. Không ngờ lại trùng hợp như vậy. Ta với các ngươi lại gặp nhau một lần nữa, trước đây các ngươi mượn tay ta, để không ngừng đột phá, hiện tại đến phiên ta mượn tay của các ngươi, để tiến hành đột phá. Sắc mặt nàng trở nên bình tĩnh, nàng bị trọng thương, hiện giờ chuẩn bị niết bàn trọng sinh. Phượng Hoàng có thiên phú nghịch thiên niết bàn trọng sinh, mỗi khi bị thương nặng chết đi, sau khi sống lại, càng trở nên mạnh hơn. Chỉ cần tìm được đối thủ cùng cảnh giới, nàng liền có thể nhanh chóng đạt được đỉnh phong ở cảnh giới này. Trước đây trọng sinh thường có tác dụng phụ cực lớn, đó là tử vong thực sự, nhưng hiện tại phối hợp với cửu chuyển huyền công, đã xóa bỏ được tác dụng phụ đó. Sau lần niết bàn trọng sinh này, đồng thời nghỉ ngơi hồi phục, nhất định tu vi của ta sẽ tăng lên nhiều. Sau đó ta sẽ lại đi đến chỗ Enmin, lại chết thêm một lần nữa, sau khi trọng sinh hai lần, ước chừng có thể đột phá đến hỗn nguyên thánh nhân trung kỳ. Sắc mặt nàng tái nhợt. Chỉ cần không ngừng đột phá tiếp, nàng sẽ đạt tới hỗn nguyên thánh nhân đỉnh phong, như vậy tốc độ tu luyện của đám người Enmin, đế kỳ, xa xa không thể so sánh được với nàng. Nàng có thiên phú nghịch thiên, muốn có thể kìm hãm nàng thì chỉ có đại cảnh giới mà thôi. Dục hỏa trọng sinh. Hãy bắt đầu đi. Ngọn lửa bốc cháy hừng hực, nàng cuộn mình ở trong đôi cánh vàng rực rỡ, vẻ mặt bình thản, phản phất như trở về vòng tay ôm ấp ấm áp của người mẹ. Thần thức của nàng ký gửi ở trên cửu trọng thiên, nhìn bản thể mình đang dần dần suy yếu, một lần nữa biến thành một quả trứng, bên trong ngọn lửa ấm áp kia, phản phất khiến cho nàng nhớ tới tình cảnh ấm áp trong lòng thần sáng thế năm đó. Thật muốn trở lại đoạn năm tháng kia. Nàng thở dài yếu ớt, ở thời điểm sinh mệnh một lần nữa niết bàn mở ra, cuối cùng thì trong lòng nàng cũng có chút cảm khái. Có lẽ, trải qua những năm chém giết lâu như vậy, nội tâm nàng đã không ngừng trở nên kiên định, mạnh mẽ. Lại trôi qua mấy ngày, thân thể Phượng Hoàng sơ sinh một lần nữa phá xác mà ra, nàng nhẹ nhàng mỉm cười, cuối cùng cũng trọng sinh rồi. Nàng duỗi thân thể, vừa mới trọng sinh còn đang suy yếu, năng lượng thể lực dường như đã hao tổn hết, cần phải tu dưỡng một khoảng thời gian thì mới có thể khôi phục trở về đỉnh phong. Nàng bỗng nhiên quay đầu, nhìn ba người gồm lão nhân tóc vàng ăn mặc trang phục kỳ lạ của thế giới khác, cùng với hai đồ đệ song sinh, vẫn đang run lẩy bẩy, trốn tránh ở bên trong mảnh rừng sâu um tùm. Ailey có mái tóc vàng, trong tay mang theo pháp trượng, ôm lấy hai chân được cuốn bằng lớp lụa đen mượt. Nàng đang cuộn tròn ở một nơi hẻo lánh trong rừng cây âm u, đây là nơi nào? Nhất định là mộng, là mộng. Mickey cũng cuộn mình thành một đoàn, tỷ tỷ, chẳng lẽ chúng ta lại xuyên qua thế giới khác, còn có thể quay trở về sao? Hai đồ đệ quá ngây ngô, không hiểu thế sự, lần đầu tiên ra ngoài lịch luyện lại đụng phải sự tình kỳ quái như vậy, mà lão sư Michael, tuy rằng bản thân là một vị anh hùng sử thi sống hơn 500 năm cũng thất hồn lạc phách. Hắn lại có chút bình tĩnh mà nhận mệnh, yên lặng chờ đợi vị thần linh kia sẽ xử trí ba người bọn hắn như thế nào. Lúc đó chạy đi quá nhanh, quên mất không ném bọn họ xuống, kết quả đã mang theo về thế giới hoang cổ. Phượng Hoàng trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng bay ra khỏi thiên địa bên trong, ngồi ở trên chiếc ghế trong không gian nhỏ, nhìn về phía ba người trước mặt. Thần vĩ đại. Michael vội vàng cung kính, kéo theo hai tỷ muội quỳ xuống. Phượng Hoàng ngồi ở trên chiếc ghế, gõ gõ đầu ngón tay trắng nõn, cười khẽ nói, thiên đế của thế giới khác, hãy nói cho ta biết về hệ thống ma dược của các ngươi. Michael toàn thân rung lên, nhanh chóng nói ra. Phượng Hoàng say sưa lắng nghe, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà, như si như say, phảng phất như mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Hệ thống ma dược có sự thiếu sót rất lớn. Nó cần phải dựa vào Medusa làm nền tảng, nhưng lại có nhiều loại chức nghiệp phong phú, có 7 hình thức phối hợp, có khả năng vô tận, thậm chí có thể bắt chước tất cả mọi hệ thống tu luyện khác. Rất nhiều chức nghiệp trong đó là bắt chước vu sư trước đây như tinh thần, nguyên rủa, phong hỏa lôi điện, thậm chí ngay cả hệ thống tu luyện hương hỏa của bọn hắn đều chưa hẳn là đã không thể bắt chước. Trình độ cường thịnh đã vượt qua thế giới vu sư năm đó. Thế giới vu sư năm xưa, mỗi một thời đại cũng chỉ có mấy vị đại đế mà thôi, số lượng đếm chưa quá một bàn tay. Mà thời đại ma dược hiện giờ có 3 vương quốc lớn, mỗi một quốc gia đều có mấy chức nghiệp giả cấp sử thi hiện diện, trấn áp một phương, mà số cường giả ẩn tàng dường như nhiều vô số kể. Khi Phượng Hoàng càng hiểu rõ ràng, càng cảm thấy sợ hãi thán phục. Quả thực khả năng là vô hạn, mỗi người đều là một tà thần tu lu cỡ nhỏ. Thậm chí hiện tại những thiên tài bên kia, bọn họ rất có khả năng sẽ bắt chước theo đạo pháp mà ta lưu lại, đảo ngược, suy luận ra hệ thống văn minh của thế giới chúng ta, thậm chí bắt đầu xuất hiện loại chức nghiệp giống như đạo sĩ. Thế giới hoang cổ tu luyện khó khăn, tương đối mà nói, cường giả ít hơn. Mà thế giới vu sư tu luyện đơn giản, cường giả nhiều hơn một chút, tỷ lệ phổ cập vô cùng lớn, xem như đều có đặc điểm riêng. Hơn nữa, với tính cách của Medusa, tất nhiên sẽ muốn phản công lại thế giới hoang cổ của ta. Nàng hít thở sâu một hơi, trong lòng có chút ngưng trọng, biết rõ sự đáng sợ trong đó, bị một thế giới siêu phàm cường hoành kia nhớ thương. Xuyên qua không gian, nói khó cũng không khó, nói đơn giản cũng cực kỳ đơn giản. Đối với một vị thần, chỉ cần có mạch suy nghĩ thì sớm muộn gì cũng đều sẽ nghiên cứu ra được, thứ cần thiết chính là có một vùng không gian, mà bên phía bọn họ lại có khối Rubik. Tọa độ thế giới của ta có khả năng đã bị ghi nhớ lại rồi, không quá trăm năm, có lẽ thế giới vu sư sẽ tiến vào thế giới hoang cổ chúng ta. Phượng Hoàng hơi nhắm mắt, suy tư một phen cho ra đáp án, chiến tranh sắp bắt đầu. Nàng không bài trừ chiến tranh. Thậm chí các vị thần khác và thiên đế đều không bài xích chiến tranh. Bởi vì chỉ có thời kỳ loạn thế, tắm rửa máu tươi, thiên địa đại kiếp tới gần thì nhóm thiên đế mới có cơ hội chứng đạo, trở thành hỗn nguyên. Chỉ là không nghĩ tới, vốn dĩ ta định rời khỏi thế giới hoang cổ, chu du chư thiên lại đi đến thế giới vu sư ban đầu, nhưng hiện tại, không ngờ thế cục lại phát triển đến mức này. Nàng chậm rãi đứng dậy. Nàng cũng không hối hận. Có thể đến được thế giới vu sư, cũng là kỳ ngộ lớn nhất của nàng. Nếu như đi đến một phương thế giới không xác định thì khả năng là nàng sẽ phải đối mặt với những vị thần không rõ sức mạnh, có quá nhiều biến số, có thể sẽ bị tươi sống giết chết, không có cơ hội dục hỏa trọng sinh. Mà về Enmin, nàng biết rõ chi tiết nội tình, đối phương không có cách nào giết chết nàng, mà nàng có thể không ngừng đi tìm Enmin khiêu chiến, không ngừng niết bàn trọng sinh để trở nên mạnh hơn. Ta có thể dùng cách này để tiến vào cảnh giới thánh nhân trung kỳ, thánh nhân đỉnh phong, sau đó mới suy nghĩ về con đường đột phá phía sau cấp 9. Xuất hiện một con đường có thể biến mình trở nên mạnh hơn, nàng đương nhiên sẽ không buông tha. Bình thường, mỗi vị thần muốn vượt qua một cảnh giới nhỏ, cần trải qua không biết bao nhiêu năm tháng dài dằng dặc, Enmin đã trải qua hơn 1.000 năm mới tiến vào trung thần, chỉ sợ còn mất 2.000. 3.000 năm nữa, mới có thể tiến nhập thượng thần. Tuy nhiên, nếu như hai giới bạo phát chiến tranh, thì thế giới hoang cổ lại quá yếu. Thời đại Tây Kỷ Nguyên vừa mới trải qua chưa đầy 100 năm, không người kế tục, tồn tại mạnh nhất ở thế gian mặt đất mới chỉ là cảnh giới thứ 5 đạo cung. Bên trong thiên giới cũng chỉ có 7 vị thiên đế mà thôi. Còn đối phương thì hòa bình, sinh sôi và phát triển đã ngàn năm, cực kỳ cường thịnh, chưa từng trải qua thương tổn, một cái thế giới siêu phàm cộng thêm thần cấp bên trong minh giới, có đến hơn 100 vị sử thi đại đế, cường giả truyền thuyết càng nhiều vô số kể. Phượng Hoàng Đạo Quân đã dành ra thời gian mấy ngày để học tập hoàn toàn hệ thống ma dược. Chức nghiệp của Michael là chim tinh sư hỏa diễm, am hiểu pháp thuật hỏa diễm. Chức nghiệp của Ailey là hỏa diễm sư, chức nghiệp của Mickey là băng sương sư. Hai chị em song sinh có được tâm hữu linh tê, liên thủ cùng một chỗ, chính là để che giấu chức nghiệp truyền kỳ, người thao túng băng hỏa. Tiếp theo, Phượng Hoàng cũng không có ý bắt giữ ba người bọn họ, cũng không muốn giết chết bọn họ, hất lên tay, ném họ vào một nơi nào đó ở trong dãy núi bên ngoài, để bọn họ tự lực cánh sinh ở thế giới hoang cổ này. Lão sư, chúng ta nên làm gì đây? Chẳng lẽ, chúng ta không thể trở về được sao? Cặp song sinh đang cầm băng hỏa pháp trượng trong tay, còn mặc trang phục tinh xảo màu đen của Học viện Thánh Huỳnh, nhìn thế giới hoàn toàn mới lạ chung quanh, thực vật hay động vật đều hoàn toàn khác biệt, mới lạ, lạ lắm. Cứ coi như một chuyến lịch luyện trước đây của học viện chúng ta đi. Michael hít sâu một hơi, cũng có chút mờ mịt, an ủi hai người học trò, bắt đầu cuộc hành trình. Các con vẫn luôn chăm chỉ tu luyện, nhưng chưa có dính qua máu mươi, xem như đây là một cuộc học tập rèn luyện đi. Sau đó, bọn họ đi men theo khu rừng cây xanh tốt, hao tốn mất mấy ngày mới dần đi đến một con đường phố lát đá xanh. Trong một thị trấn phía dưới ngọn núi lớn, mấy sợi khói bếp chậm rãi bay lên. Trên con đường nhỏ lát đá xanh, hai ba đứa bé nô đùa ở đầu phố, thỉnh thoảng có một số hiệp khách đi ngang qua, mặc một bộ áo xanh, lưng đeo trường kiếm. Cách đó không xa, có các cửa hàng như trà lâu, quán rượu, thường có văn nhân và khách hàng ra vào. Đương nhiên, cũng có một số nữ tử thanh lâu xinh đẹp đứng mời chào khách nhân, nhưng các nàng chỉ bán nghệ, không bán thân. Bỗng nhiên, giọng nói của một đứa bé truyền đến. Sau ba ngày nữa, đến định kỳ 10 năm một lần, tiên nhân trên núi sẽ tới đây để thu đồ đệ, thu nhận kỳ tài có cốt cách kinh kỳ, người học được, có thể lên núi tu luyện, bái kiến lão tổ địa tiên làm sư phụ. Xung quanh trở nên sôi trào. Thượng tiên đến thị trấn nhỏ của chúng ta thu đồ đệ sao? Tiên đạo mờ mịt khó cầu. Bên trong một tiểu lâu, có một tên kiếm khách cùng một tên kiếm khách khác, nâng chén đối ẩm, nhìn về phía ngoài náo nhiệt, lộ ra vẻ bình tĩnh. Địa tiên thủy tổ, võ thần Đoạn Thiên Vũ đã sớm rời khỏi giang hồ, ẩn cư ở Phiêu Miểu Tiên Sơn, trồng cây nhân sâm, bước vào cảnh giới thứ năm đạo cung. Đã từng phát ngôn bừa bãi, thiên hạ quá mức tịch mịch, chỉ thẳng trời xanh, hỏi có thần hay không. Võ thần Đoạn Thiên Vũ thoát khỏi giang hồ, đã trở thành thần tiên trên lục địa, sống qua hơn 100 năm, cho dù có một ngày xuyên qua giang hồ, phá toái hư không, phi thăng tiên giới, ta cũng sẽ không ngạc nhiên. Bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng huýt sáo. Keng keng keng keng. Đồng thời, tiếng đánh nhau kinh người truyền đến, đào quang kiếm ảnh giăng ngập trời. Mọi người nhìn thấy, hóa ra là một người trung niên xấu xí, tay cầm hai thanh đoạn cốt đao, sau lưng là một hiệp khách cầm đại khảm đao, đang rượt đuổi nhau trên mái hiên, khinh công vượt nóc băng tường. Đó là tên tội phạm bị truy nã số 1 ở giang hồ phía Nam, dâm tặc Liễu Thừa Phong, tiếng xấu nổi danh, người người muốn đuổi giết. Một tên hiệp khách đang uống rượu, đột nhiên kinh ngạc hô to, hung hăng đập chén rượu xuống bàn, đuổi theo phía sau, chính là Lệnh Hồ Phi của phái Ngũ Nguyệt Kiếm. Liễu Thừa Phong là cao thủ cảnh giới thần tàng tiếng tăm lừng lẫy, Lệnh Hồ Phi phía sau hắn, mặc dù là hiệp khách trẻ tuổi nhưng chưa chắc đã là đối thủ. Tên Liễu Thừa Phong kia có khinh công cực mạnh, vừa vượt nóc băng tường, vừa cất tiếng cười to, bỗng nhiên cúi đầu, nhìn về phía dưới tuyến đường phố lớn, vậy mà có hai đại mỹ nhân song sinh đáng yêu, con mắt lập tức lóe lên ánh sáng xanh. Không tốt. Hắn lại có con mồi, là tiểu thư khuê các nhà ai thế? Vậy mà dám lớn mật tùy tiện đi dạo trên đường phố, không biết tránh né. Ánh mắt Lệnh Hồ Phi chợt lóe, nhìn theo về phía trước. Vậy mà là hai cô gái tóc vàng, cách ăn mặc bại lộ làm người ta mặt đỏ tới mang tai, quả thực là không nhã nhặn. Các nàng mặc váy ngắn, đeo tất chân màu đen gợi cảm làm người ta đỏ mắt, xỏ ống giày cao màu đỏ sậm, trong tay cầm một thanh pháp trượng xám đen, mang theo phong tình mỹ cảm của người dị vực. Các nàng đang ăn mức quả mà địa mẫu Thanh Đằng phát minh ra trước đây, cùng với các loại mỹ thực bên đường phố, nét mặt hạnh phúc mỹ mãn, tò mò quan sát đường phố xung quanh. Soạt. Liễu Thừa Phong lộ ra tầm mắt âm tà, nhanh chóng rơi xuống đất. Hai cô nương kia chạy mau. Sau lưng, hiệp khách áo xanh gầm thét, biết rõ hai cô nương song sinh xinh đẹp như thế, nếu rơi vào trong tay tên dâm tặc hái hoa kia, sẽ rơi vào kết cục gì? Hai vị cô nương, chạy mau đi. Hỗn trướng. Giữa ban ngày ban mặt, các môn phái lớn ở nơi nào, vậy mà để cho tà tặc lộng hành như thế? Trên đường phố xung quanh, bên trong tiểu lâu, trên tầng cao trà lâu, từng nho sinh, kiếm khách, không khỏi hướng ánh mắt lo lắng. Lúc này, một nho sinh trẻ tuổi, Hồ Nhân Thành mang một con tiểu hồ ly trắng trên vai, cũng nhanh chân đi đến, kinh hô một tiếng, hai vị cô nương, mau mau tránh đi. Triều đình chấp pháp, phải khiến tên đạo tặc giang hồ kia đền tội. Đôi song sinh này rốt cuộc cũng kịp phản ứng, thả mức quả xuống, trong lúc đám hiệp khách trợn mắt hốc mồm, chậm rãi vung vẩy pháp trượng lên, ngăn cản ở trước người, đồng thời mở miệng ngâm sướng nói, ma thần vạn vật vĩ đại, xin lắng nghe lời khẩn cầu của ta, ngọn lửa nóng bỏng xin nghe theo lời ta triệu hoán, pháp thuật cấp 5. Thủy hỏa cùng chảy. Oanh. Pháp trượng bạo phát ra tinh thần dao động, màu xanh lam cùng màu lửa đỏ lưu chuyển, rồi hội tụ, trong nháy mắt tên giang hồ dâm tặc Liễu Thừa Phong bị bay ngược ra ngoài. Đám người, bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người, phong cách bức tranh này rõ ràng có điểm không đúng nha. Hai chiếc pháp trượng kia là loại vũ khí gì? Gậy gỗ lớn cán dài. Vì sao có thể bạo phát ra luồng kiếm khí khủng bố như vậy? Nhìn thấy hai vị cô nương dị vực xinh đẹp, tay cầm pháp trượng, đánh giết tên hái hoa tặc trong chớp mắt, toàn bộ đường phố, quán rượu, quán trà lập tức sôi trào. Hóa ra, hai vị nữ hiệp này ăn mặc quần áo bại lộ, là đang tận lực hấp dẫn tên hái hoa tặc, rồi đánh giết hắn. Tất cả đám hiệp khách đều cảm giác vui vẻ sảng khoái, thoải mái đến mức cực điểm. Tên tội phạm bị truy nã số 1 ở giang hồ phương Nam. Hái hoa tặc Liễu Thừa Phong có võ công cao cường, vô cùng xảo trá, vô số hiệp khách vây quét nhưng không bắt nổi, ngược lại còn bị đối phương mang thù, làm nhục chính thê nữ người nhà của mình và giết chết sờ sờ ở trước mắt. Trên giang hồ, không ít hiệp khách đều hận không thể ăn sống uống máu hắn, nghĩ không ra vậy mà đơn giản ngã xuống ở nơi này như vậy. Bên trong quán trà, quán rượu hoàn toàn bị oanh động. Chuyện này sẽ gây chấn động toàn bộ giang hồ phương Nam, lại có hai vị hiệp khách trẻ tuổi tài năng cuộc khởi, dẫm lên thi thể hái hoa tặc để thành danh. Hai vị thiếu nữ này, trong tay cầm hai chiếc gậy gỗ lớn, chẳng lẽ là một loại tuyệt thế thần binh kinh thiên nào đó? Uy lực như thế, phản phất khiến ta nghĩ đến thần tiên lục địa, cảnh tượng lấy kiếm chỉ trời, xuyên thủng hàng trăm kỵ binh thiết giáp năm đó. Chẳng lẽ, họ đều đã bước vào cảnh giới thứ năm đạo cung? Không thể nào, chỉ là hai tiểu nữ hoa, làm sao có thể so với thần tiên lục địa được? Nhưng mà, các nàng ăn mặc kỳ lạ, táo bạo và nóng bỏng như thế, chỉ vì câu dẫn tên hái hoa tặc, cũng không sợ không gả đi được sao, làm cho mọi người không khỏi cảm thán không hổ là giang hồ nhi nữ anh hùng. Đám người nghị luận ầm ĩ, mà manh muội nằm ở một nơi bí mật gần đó, đang ngồi ăn uống thư giãn bên trong gian phòng tầng trên của tiểu lầu, đến tìm kiếm đồ để hồ nhân thành cùng tiểu hồ ly trắng. Nàng nhìn về phía hai cô gái song sinh mặc tất đen gợi cảm, trong tay cầm pháp trượng, trong nháy mắt cũng kinh ngạc đến ngây người. Gặp quỷ nóng bỏng táo bạo. Đây rõ ràng là trang phục váy ngắn, tất đen cùng giày ống cao gợi cảm có được không? Mẹ nó, là ta xuyên qua sao? Nàng dụi dụi con mắt, nhìn xuống phía dưới đường phố, xác nhận chính mình không có nhìn lầm, thật sự là hai nữ ma pháp sư song sinh xinh đẹp, ngoà tàu. Ma pháp sư đại chiến với kiếm khách giang hồ. Mẹ nó, đây là cảnh tượng gì chứ? Nàng đang định đi tìm hiểu cẩn thận hai em gái tóc vàng xinh đẹp kia, kết quả là đột nhiên sẩn cả tóc gáy, cảm giác được khí tức của một thiên đế chậm rãi giáng lâm, xoay đầu nhìn lại. Phát hiện một lão nhân ăn mặc như hiệu trưởng học viện ma pháp, tay cầm một cây gậy chống màu nâu, một đầu tóc xoăn ngắn màu vàng kim nhạt, dưới cầm mang hàng rim ép gọn gàng xinh đẹp, đã vô thanh vô tức tới gần nàng. Hắn tỏa ra thần thức, bắt đầu giao lưu ý thức. Các hạ, ngài là quân chủ đại đế của thế giới này phải không? Ta đến từ vương quốc Phế Chiên ở thế giới khác, hiệu trưởng học viện Thánh Huỳnh, là một chức nghiệp giả anh hùng sử thi đã sống hơn 500 năm, phía dưới là hai đồ đệ của ta, du lịch qua quý thế giới. Manh muội, lượng thông tin quá lớn, nàng nghẹn họng nửa ngày và bắt đầu có chút hoảng sợ. Nàng chính là một con gà siêu cấp yếu ớt, còn chưa từng trải qua chiến đấu, mặc dù cảm giác được người đàn ông tự xưng là anh hùng truyền kỳ này. Dù cho thiên đế này có cảnh giới chiến lực rất yếu nhưng nàng hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Xin chào. Manh muội bắt tay chào đón, cười khan hai tiếng, chỉ bầu trời, nói nghiêm túc và đe dọa, ta là địa mẫu Thanh Đằng, trưởng quản toàn bộ long mạch đại địa ở cái thế giới này, là đại địa chi tổ, thiên đế chính là đồ đệ của ta. Ma thần đại địa. Michael khẽ giật mình, thử dùng ngôn ngữ của nàng để phiên dịch lý giải, đột nhiên nhớ tới ma thần thủy tổ Medusa. Hắn lập tức cảm giác thế giới này thật đáng sợ. Mặc dù nhìn chung mọi người rất nhỏ yếu, nhưng cũng không đơn giản, mà nữ tử trước mắt này càng thêm đáng sợ, khí tức vô cùng vô tận, phản phất như sợi rễ trải rộng toàn bộ đại địa, hoàn toàn không phải là người mà hắn có thể đối đầu. Người đến từ thế giới khác ư? Manh muội vội vàng mở miệng hỏi thăm, sự hiếu kỳ chiến thắng nỗi sợ hãi. Michael cũng không hề giấu giếm, trực tiếp giải thích. Dù sao, bọn họ đi tới phiến thế giới này, ba người thế đơn lực bạc, tính mạng bị chèn ép trong tay cường giả thế giới này, nếu như giấu giếm điều gì gây nên sự bất mãn, chỉ sợ cách sẽ tử vong không xa. Đặc biệt là địa mẫu Thanh Đằng trước mắt này, thoạt nhìn quá mức kinh khủng, rộng lớn mênh mông phản phất như toàn bộ đại địa, rất có thể, chiến lực không kém gì ma thần khởi nguyên Medusa. Trên thực tế, Michael đã quá già, sống hơn 500 tuổi, sử thi đại đế cũng chỉ có tuổi thọ 600 năm, hắn vốn là sắp chết già, bằng không thì cũng sẽ không bị đánh lén. Hiện tại, nguyện vọng duy nhất của mình trước khi chết, chính là nghĩ ra biện pháp để hai nữ đệ tử có thể sống sót ở mảnh thế giới này. Hóa ra, Phượng Hoàng Đạo Quân đã đi qua thế giới của các ngươi. Sau khi manh muội nghe xong, đầu óc trở nên trống rỗng, chậm rãi điều chỉnh suy nghĩ, còn đánh một trận với Medusa, Enmin, sau đó trong lúc vô tình đem theo các ngươi trở về. Nàng kinh ngạc sững sờ. Đây là phụ truyện nằm ngoài nội dung chính. Ba người trước mắt này, vậy mà thật sự xuyên không, đi đến thế giới hoang cổ. Đã đến đây rồi, thì an tâm, các ngươi hỗ trợ đồ đệ của ta cùng nhau cuộc khởi đi. Manh muội cười rộ lên, hắn đang từ từ thăng quan tiến chức, chuẩn bị cải cách long mạch, vương triều Đại Chu của chúng ta ở nơi này, đúng lúc cần một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh đảm nhiệm chức vị quốc sư, tác phong của ngươi thật sự phù hợp. Hai muội tử dễ thương là băng hỏa ma pháp sư, xem như khâm thiên giám, trong tay cầm pháp trượng, thi triển pháp thuật băng hỏa lưỡng trọng thiên, đánh chết những hiệp khách giang hồ cầm kiếm. Bức tranh khung cảnh đó nhất định rất hấp dẫn. Michael nghe hoàn toàn không hiểu gì, nhưng vẫn lựa chọn tin vào lời nói của vị tồn tại khủng bố này. Dù sao chiến lược của nàng ta khả năng có thể so với ma thần khởi nguyên. Nếu đã đến mảnh thế giới này mà chưa có cách quay trở về, chỉ có thể nghĩ biện pháp sinh hoạt ở nơi này. Chụp màn hình. Chụp màn hình. Bên ngoài, trong diễn đàn bào tử tiến hóa. chấn kinh. Có người thực sự xuyên Việt mà pháp sư đại chiến với kiếm khách giang hồ. Manh muội đăng một tiêu đề, lập tức đưa tới sóng gió to lớn ở bên ngoài. Manh muội muốn tiến hóa thành rồng, ha ha ha, nhìn có đẹp trai hay không, đồ đệ ta vừa mới chuẩn bị làm chuyện đại sự cải cách Đại Chu, lập tức trên trời rơi xuống ba tên võ tướng SSR của thế giới khác, do ta triệu hoán đến. Đặc biệt là hai vị muội tử dễ thương, đáng yêu chết đi được, còn vô cùng ngây thơ, buổi tối bị kéo lấy ngủ chung. Ba khuê mật cùng nói chuyện phiếm, nghe các nàng kể về phong thổ của thế giới mình, vụng trộm sờ vào cặp đùi đẹp đeo tất đen của các nàng, thật thỏa mãn. Đám người lập tức sửng sốt, manh muội đáng giận như vậy sao? Cá chết ướp muối, không hổ là u hoàng tại thế. Tuy nhiên, bên trong một đám mỹ nữ cổ trang, bỗng nhiên xuất hiện hai nữ ma pháp sư song sinh nóng bỏng khêu gợi, phong cách quả thật có sự khác biệt, coi họ trở thành quốc bảo cũng không quá đáng. Hứa chỉ nhìn thấy cảnh tượng này, có chút bất đắc dĩ. Manh muội thật sự không phải là người được trời chọn đó chứ? Loại người có đại khí vận theo thân. Hiện tại, Phượng Hoàng Đạo Quân đã kết nối thiên đạo, dù sao Enmin có Medusa hỗ trợ, nàng nhất định sẽ phải tìm một người trợ giúp có chiến lực sánh với Medusa. Tại giờ phút này, Cửu Trọng Thiên đã bắt đầu chuẩn bị chiến tranh, tiến vào tình trạng khẩn trương, nhưng thế gian vẫn còn không biết được. Dù sao thế gian có chiến lực quá thấp, trong thời gian ngắn không phát huy được tác dụng, tiêu điểm chú ý tự nhiên không ở thế gian, mà ở thiên thần thời đại thiên đình Tây Kỷ Nguyên trước đây. Nhưng mà, cũng sẽ sớm thông báo cho manh muội, để cho nàng phụ trách công việc ở thế gian, đẩy mạnh tiến độ tu hành của thế gian, phục hồi lại sau sự hủy diệt của thời đại Tây Kỷ Nguyên. Dù sao thì nàng cũng không biết đánh nhau, đây là chỗ duy nhất nàng có thể phát huy được năng lực. Hứa chỉ rất bình tĩnh. Nhưng mà, thiên đình cũng sẽ không ngờ rằng, vòng xoáy của làn sóng thời đại chính là rơi vào trên người hai đồ đệ của manh muội. Hồ Nhân Thành và Tiểu Hồ Ly, cùng với hai nữ ma pháp sư song sinh kia. Những người khác không biết được, thậm chí Phượng Hoàng cũng không biết rằng, mặc dù vị trí của truyền tống trận là ngẫu nhiên, nhưng đại khái cũng sẽ xuất hiện trên sự vật quen thuộc với xác suất cao. Mà đối với thế giới Vu Sư, sự vật quen thuộc là cái gì? Là hai chị em đến từ thế giới Vu Sư. Các nàng sẽ trở thành tọa độ cửa vào cho truyền tống trận của Medusa. Dù sao, lão sư Michael của bọn họ đã hơn 500 tuổi, đến thời điểm xâm nhập, tất nhiên hắn đã chết già. Thời đại sắp tới, sẽ phát sinh thành bộ dáng như thế nào đây? Hứa chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía tên đại nho Hồ Nhân Thành kia, hy vọng hắn đẩy mạnh cải cách triều đình Đại Chu, thực hiện chế độ Long Mạch, đang cố gắng cùng Tiểu Hồ Ly Trắng. Hiện tại, đội hình bọn họ lại lôi kéo được ba du khách đến từ thế giới khác. Nhóm người bọn họ hội tụ nền văn minh của hai thế giới sẽ phát triển ra sao? Việc cản trở trước mặt bọn họ chính là cuộc cải cách triều đình Đại Chu, các đại hiệp khách giang hồ, và điều cản trở bọn họ trong tương lai là hạo kiếp giữa thiên địa hai thế giới. Bọn họ có thể ngăn cản hay không? Lại một làn sóng thời đại khác bắt đầu. Vẻ mặt Hứa chỉ bình tĩnh, thế giới sa bàn trên mặt đất nhà hắn sắp bắt đầu liên thông cùng thế giới sa bàn dưới mặt đất. Chiến tranh vườn trái cây. Hắn di chuyển tầm mắt, nhìn qua tình hình bên phía đế kỳ một chút. Trên hành tinh này, bên trong khắp các hải dương đã xuất hiện thực vật, thậm chí còn xuất hiện một số động vật biển, chỉ là chưa có tiến hóa thành loại động vật lưỡng cư bò ra khỏi hải dương, thậm chí biến thành sinh vật trên lục địa. Chỉ có điều, nó khá là quỷ dị. Đạo pháp hộ thể của đế kỳ không phải tầng khí quyển thật sự, không có khả năng ngăn cách tia vũ trụ và phóng xạ, mà đế kỳ cũng không biết rõ sự tình ở phương diện này. Toàn bộ hành tinh bị nhiễm bức xạ vũ trụ, dường như xuất hiện một loại sinh mệnh bức xạ quỷ dị nào đó. Hành tinh bị ô nhiễm phóng xạ sao? Hứa chỉ đứng dậy, bắt đầu về đến bên trong phòng, cũng không nhìn thế giới Vu Sư ở sa bàn trên mặt đất, đóng cửa sổ lại, kéo rèm cửa xuống, bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn muốn bắt đầu tu luyện cửu chuyển huyền công. Bởi vì thủ đoạn của những đại lão như Đạo Trường Sinh, Đế Kỳ, Phượng Hoàng này đã vô cùng hoàn thiện và thành thục. Hứa chỉ lẩm bẩm, phó não trùng sào, mở kho gen, dung nhập gen khối Rubik cho ta. Giọng nói máy móc của phó não trùng tộc chậm rãi truyền đến. Vâng, đang dung nhập, xin chuẩn bị sẵn sàng. Hứa chỉ cảm thấy cả người là một mảnh tê mỏi, đau nhức quen thuộc lại lần nữa truyền đến. Cả người phản phất như muốn lập tức ngất đi, qua không biết bao lâu, hắn lấy lại tinh thần, mở hai mắt, nhìn gen thiên phú của chính mình. Chuỗi gen được điều ra, 1, gen nhân loại 2, gen EVI, 3, gen khối Rubik, 4, 0, 5, 0. Trong nháy mắt, ta đã bất tri bất giác trở thành sinh mệnh có 3 gen. Sắc mặt Hứa chỉ bình tĩnh, tuy rằng cảnh giới vẫn thấp như cũ, nhưng trình tự sinh mệnh lại rất cao. Là thời điểm thích hợp để học tập cửu chuyển huyền công. Hắn ngồi trên máy tính, mở ra ảnh chụp của một quyển sách mà phó não trùng tộc đã ghi chép lại cho hắn, vi phân và tích phân, từ đầy đủ đến hói đầu sự nồng nhiệt nghiên cứu học tập bắt đầu được khơi dậy. Lúc trước hắn cũng không có cười nhạo bọn họ, bởi vì hắn biết bản thân mình sớm hay muộn cũng sẽ nghênh đón một ngày như vậy. Đây là con đường mà cường giả nhất định phải đi, không ai có thể ngoại lệ. Điều chỉnh tốc độ chảy của thời gian, 100 năm một ngày. Hứa Chỉ mở miệng nói. Xôn xao. Ngay lập tức, tốc độ tư duy của hắn và động tác trước máy tính đều trở nên vô cùng nhanh, thậm chí đã hóa thành tàn ảnh. Lúc trước, hắn lợi dụng lớp áo choàng Messia quân chủ đại để tiến vào thế giới vu sư để học tập. Ở đó, hắn đã dùng tốc độ chảy của thời gian để học tập toàn bộ tri thức của nền văn minh ngàn năm của thế giới vu sư, hiện tại đương nhiên là không cần nữa. Bởi vì, hắn đã có được thiên phú vĩnh sinh, nó có thể không có tác dụng phụ gia tăng thọ mệnh cho mình nhưng sẽ không sợ bị chết già. Tuy rằng, cách một đoạn thời gian thì hắn sẽ lâm vào ngủ say. Xôn xao. Thức tỉnh, ngủ say, thức tỉnh. 1 giờ. 2 giờ. Tương đương với 8 năm trôi qua. Hứa Chỉ mới dừng lại động tác, bắt đầu xác nhận đã học tập hoàn toàn tri thức trên phương diện này. Cửu chuyển huyền công là hệ thống cơ sở của thế giới hoang cổ lúc này. Hắn đã học được tri thức hiện có của hệ thống hương hỏa, hơn nữa cũng đã hoàn toàn thấu hiểu hết lý luận của cửu chuyển huyền công rồi mới chậm rãi dừng lại. Quả nhiên, tuy rằng ta là vĩnh sinh, nhưng gia tốc cũng không thể dùng nhiều được. Hứa Chỉ cảm ứng thân thể một chút, khẽ nhíu mày, ta ban đầu mỗi ngày chỉ ngủ say 4 giờ, hiện tại đã biến thành 5 giờ. Tuy rằng, cùng với việc hắn dần trở nên mạnh mẽ thì sớm hay muộn cũng sẽ biến thành tỉnh 12 tiếng đồng hồ, ngủ say 12 tiếng đồng hồ. Đây là thiếu sót lớn nhất của thiên phú vĩnh sinh, chính là điên cuồng gia tốc trên phương thức này thì không thể nghi ngờ thời gian rơi vào ngủ say sẽ nhanh hơn. Tuy rằng ta bình thường một ngày cũng ngủ 10 giờ, nhiều thêm 2 giờ cũng không có gì, trái đất cũng là một môi trường khá an toàn. Nhưng chung quy lại đây vẫn là tai họa ngầm, phải nghĩ biện pháp bắt đầu cải tiến mới được. Hứa Chỉ khẽ nhíu mày, Medusa cũng đã suy nghĩ biện pháp khắc phục thiếu sót của thiên phú vĩnh sinh, thời gian nàng ngủ dài hơn ta gấp 10 lần, nhưng hiện tại đã từ 5% biến thành 10%. Hôm nào đó ta phải đi xem thành quả nghiên cứu của nàng một chút mới được. Mà Phượng Hoàng bên kia đã dùng cửu chuyển huyền công để khắc phục thiếu sót thiên phú vĩnh sinh của chính mình. Có lẽ, nếu Hứa Chỉ không có cách nào có thể loại bỏ gen nhân loại có thiên phú vĩnh sinh này thì hắn sẽ phải dung nhập gen dục hỏa trùng sinh của Phượng Hoàng, lấy đó để bài trừ thiếu sót trên phương diện này, đạt được một loại vĩnh sinh thay thế. Nhưng mà đó chỉ là phương pháp dự phòng thôi. Nhưng mà thiên phú của gen dục hỏa trùng sinh quá nghịch thiên, là thiên phú nghịch thiên nhất với tốc độ tu luyện khủng bố. Nếu tu luyện thành cửu chuyển huyền công, khắc phục được thiếu sót của thiên phú thì gen tiếp theo mà Hứa Chỉ dung nhập chính là nó. Lấy đó để nhanh chóng đột phá cảnh giới. Đã đến lúc mở ra không gian bên trong rồi. Hứa Chỉ khẽ nhíu mày, dựa theo tỷ lệ chuyển đổi của chúng ta, thời điểm sinh mệnh ta cấp 5 thì không gian bên trong chỉ có 20 mét khối, sinh mệnh cấp 6 thì không gian bên trong sẽ là 200 mét khối. Mà không gian 200 mét khối kia tương đương với kích thước của một dãy 5 phòng và 2 thính phòng, nhưng yêu cầu phải hình thành 9 không gian. Trước cứ sáng lập không gian đan điền thứ nhất đã. Hứa Chỉ hơi nhắm mắt, lại bắt đầu gia tốc thời gian. Một lát sau đã thành công sáng lập ra. Hắn theo đó mà không ngừng tiến tới, lần lượt mở ra cửa không gian khiếu huyệt thứ nhất. Oanh! Toàn thân vang lên tiếng giòn vang, trong cơ thể dần dần xuất hiện một mảnh không gian. Tiếp tục mở ra khiếu huyệt thứ hai, khiếu huyệt thứ ba. Hắn mới chậm rãi dừng lại. Cửu chuyển huyền công, ba chuyển ban đầu nếu như có chuẩn bị thì vô cùng đơn giản. Dù sao ta đã là cảnh giới thứ sáu động thiên, tồn tại mạnh nhất dưới thiên đế, còn phía sau. Thì việc suy đoán định vị tương đối khó khăn, hơn nữa, cũng không thể nhanh như vậy, quá dễ dàng thì cảnh giới sẽ không ổn định, trước tiên nên tiến hành hoạt động một chút đã. Ba không gian khiếu huyệt đang xoay tròn quanh trung tâm đan điền. Đan điền là 20 mét khối, mỗi một cái khiếu huyệt cũng là 20 mét khối. Hứa Chỉ yên lặng nhìn vào bên trong, cảm thấy rốt cuộc cũng có một mảnh đất thuộc về chính mình. Bất động sản trên trái đất đều có thời hạn, mà hắn rốt cuộc cũng có phòng ở thuộc về chính mình. Tuy rằng mỗi một cái đều không lớn, nhưng toàn bộ đều có thể tu luyện thêm, sau này sẽ là một không gian lớn gồm một dãy gồm 5 phòng và 2 thính phòng thật lớn. Nhưng mà cửu chuyển huyền công của hắn không hoàn chỉnh, là tàn khuyết. Nó khuyết thiếu một vòng cuối cùng, căn bản chính là cái thùng rỗng không có chiến lực thực sự, bởi vì không có một vòng thái dương nào làm lò luyện động lực trong đan điền cả. Giống như là một người máy không có động cơ vậy. Không chỉ là không có nguồn động lực mà còn không có biện pháp chiếu rọi chính thế giới vây quanh nó để nuôi dưỡng vô số sinh linh ở trong cơ thể, không thể làm dịu vạn vật, hình thành nên chân thân bàn cổ, cũng không thể hình thành nên một vòng sinh thái đối với sinh linh trong cơ thể. Cửu chuyển huyền công phải có nguyên thần thái dương, nếu không thì chỉ là đồ bỏ đi. Nhưng ta thật sự không có một nguyên thần thái dương nào cả, hơn nữa hiện tại cũng tìm không thấy, thích hợp cho ta nhất chính là Phượng Hoàng, nhưng Phượng Hoàng cũng không có cách nào làm nguyên thần của ta được. Hứa Chỉ hiểu rõ hắn hiện tại không có cách nào để khắc phục vấn đề về nguyên thần thái dương của mình cả, cho nên cửu chuyển huyền công của hắn chỉ là tàn phẩm. Nhưng mà hắn cũng không quá để ý, không gian khiếu huyệt trong cơ thể quá nhỏ, hắn vốn dĩ cũng không có tính toán mở ra sa bàn mới ở trong đây rồi sinh sản ra một thế giới mới. Ít nhất trước mắt là không có. Nhưng dù sao cũng phải ăn một chút gì đó chứ. Chúc mừng một chút, đã uổng phí nhiều tâm lực như vậy rồi mà trong cơ thể ta đã có thứ gì tốt đâu. Hắn dùng một thân pháp lực sáng lập nên không gian bên trong, tinh thần đều đã mệt mỏi, nghỉ một lát vẫn quyết định dắt xe điện ra cửa. Hắn đi vào một cửa hàng bán dụng cụ làm nông trên huyện, hắn muốn làm mấy cái đèn để gieo trồng thực vật, sau đó lại lấy mấy cái bình ắc quy, rồi trở lại trong phòng. Rầm. Đèn bổ sung ánh sáng cho thực vật lần lượt được nối ắc quy vào rồi được bỏ vào trong trung tâm đan điền, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, phản phất như một vòng thái dương đang chiếu rọi ba thế giới vây quanh. Ầu xôn xao. Từng mảnh dòng nước, bùn đất, dũng mảnh đi vào rồi vần quanh trong ba khiếu huyệt, lần lượt chống đỡ từng mảnh không gian. Phó não trí tuệ, tiến hành sàng chọn những thực vật tốt đã sinh sôi phát triển ở thế giới vu sư và thế giới hoang cổ rồi thả xuống để cho chúng sinh sản. Giọng nói máy móc truyền đến, vâng. Xôn xao. Từng mảnh đất bắt đầu sinh sản, tản ra màu xanh tươi. Ta giống với Phượng Hoàng đều yêu thích hòa bình, chỉ sinh sản ra một mộc giới nho nhỏ. Về sau ta chỉ việc ngồi trên ghế và ăn trái cây, không cần quá nhiều phiền toái, có thể lấy từ trong không gian ra để ăn bất cứ lúc nào. Hứa chỉ nghĩ một lát, lại vì này mảnh mộc giới này tăng thêm vào một loại động vật duy nhất, gà đưa ma. Sau này nếu có đói bụng thì bắt nó ra rồi dùng vu thuật nướng chín, cũng là mỹ vị. Nội thiên địa là một mảnh rau dưa rộng lớn. Trung tâm là một đèn bổ sung ánh sáng cho thực vật, phát ra quang mang sáng ngời mà ôn hòa, chiếu rọi ba thế giới nhỏ tăm tối đang vây quanh nó. Mà ba cái thế giới nhỏ kia đều được bao phủ bởi một thảm cỏ xanh mướt. Không gian nhỏ chỉ có 20 mét khối đã được dựng lên những cái giá đỡ để cho những cây dây leo xanh biếc leo lên, nở hoa kết quả. Cô cô cô. Trên cỏ, từng con gà đưa ma đang kêu, nhảy nhóc tung tăng đầy khắp núi đồi, nhìn vô cùng sinh động. Trong ba nông trường này, Hứa chỉ đặc biệt tách ra một khoảng riêng để trữ vật, bên trong là nước tương, muối, diêm, nước khoáng và một loạt gia vị phòng bếp. Trong cơ thể ta là một khung cảnh trang trại hoa quả, thực hiện môi trường sinh thái nông thôn tự cấp tự túc. Sau này sẽ không cần đi ra ngoài để mua gạo nữa, vườn trái cây nhà ta đã có thể tự cung cấp ăn uống cho chính mình rồi. Hứa chỉ nhìn về phía bên cạnh, Achilles đang ăn thức ăn cho chó trong chậu. Đây là một con chim có sinh mệnh hỗn hợp, là một trong những chiến lực mạnh nhất trong tương lai mà hắn đã rất kỳ vọng. Chỉ là, bên này ta tu luyện cửu chuyển huyền công, manh muội bên kia còn đang âm thầm bày mưu tính kế cải cách. Bên đế kỳ cũng còn mấy ngày nữa mới có thể tiến hóa ra, không bằng ta nhân dịp này mở ra bản thử nghiệm tiếp theo. Dù sao thế giới mới của đế kỳ cũng sắp được mở ra, yêu cầu giống loài mới, nhìn xem đợt nhân tài tiếp theo sẽ thế nào đây. Hứa chỉ ngồi ở trên ghế, lên kế hoạch tương lai cho hai sa bàn. Hắn bỗng nhiên duỗi tay, lấy ra một con gà đưa ma từ trong không khí trống rỗng. Cô cô cô cô. Hứa chỉ nhanh nhẹn bỏ đầu, nhổ lông chim, ảnh lửa trong tay lưu chuyển, hơi nướng chín. Giờ phút này, trên sa bàn nhỏ 30 mét vuông, một đám người chơi đang tiến hóa sinh vật, cũng đang nhìn tạo vật chủ ngồi trên ghế phía xa kia, quan sát hắn mọi lúc, sợ có nhiệm vụ che giấu gì đó. Ngoà tào. Tạo vật chủ gần nhân từ quá rồi. Không đi bắt gà đưa ma mà vung tay lên tự tạo thành gà đưa ma từ trong không trung trời à, tốc độ xe Akina cuối cùng cũng được cứu rồi. Trong 30 mét vuông, núi sông đều thu nhỏ, một đám sinh vật hình thù kỳ quái đều hiếu kỳ tụm lại top 5 top 3 thành một đống, không ngừng khe khẽ thì thầm, hô to gọi nhỏ lên. Yêu cầu cần mẫn một chút. Hứa chỉ không để ý đến bọn họ. Mỗi lần mình ăn cái gì đều có thể khiến bọn chúng kinh ngạc. Hắn ngồi ở trên ghế duỗi tay ra. Xôn xao. Trong không gian bên trong, một lọ thì là mở ra, bột phấn hóa thành dải lụa, từng đợt nhẹ nhẹ bay ra, phản phất như những tia sáng huỳnh quang bao phủ ở trên thân gà đưa ma đã được nướng đến khô vàng. Wow! Đây lại là loại ma pháp gì? Thật xinh đẹp! Điểm thêm từng đốm nhỏ, giống như ma pháp thiếu nữ rơi trên người của gà đưa ma vậy, thoạt nhìn gà đưa ma lại càng thêm mỹ vị. Món ăn tỏa sáng sao? Ta muốn học. Một đám người vô cùng đau đớn, đỏ mắt đến không được, đây cũng quá soái rồi. Hứa chỉ sớm đã thành thói quen, ăn một ngụm gà đưa ma, rất vừa lòng, nhẹ nhàng cắn nước sốt từ bốn phía, tươi ngon vô cùng. Hắn cảm thấy mình vẫn là nên tận hưởng cuộc sống như này thì tốt hơn, nhưng mà giây tiếp theo nhìn về phía sa bàn thì sắc mặt nháy mắt đã cứng đờ. Ha ha ha, cửa hàng nguyên liệu ma pháp Mộc Mộc không nói lời nào chính thức khai trương. Tới rồi, tới rồi. Mỹ thực mà sáng thế thần yêu thích nhất. Gà đưa ma. Có các loại khẩu vị, một phần chỉ có 500 sa tệ từ cộng đồng vu sư. Trong không gian đột nhiên có một thực vật hình người hình thù kỳ quái dựng lên một cái lều gỗ nhỏ ở ven đường, bày quán nướng, phía sau hắn là từng con gà đưa ma đang bị trói, đàn kêu chích chích. Tuy rằng, gần đây đại lão tốc độ xe Akina đều vắng mặt, nhưng mà giống loài mà hắn lưu lại thì mọi người đều cực kỳ thân thiết giúp hắn nuôi dưỡng, vô cùng yêu quý, không cho nó bị diệt sạch. Xôn xao. Trong lều gỗ, lửa đỏ than hồng khiến toàn bộ bếp đá đều đỏ bừng. Một con gà đưa ma đã bị bỏ đầu đang xoay tròn ở trên than đỏ, nướng đến đỏ bừng, phát ra mùi thịt béo ngậy, thoạt nhìn đúng thật là một món gà nướng mỹ vị cực phẩm. Ngoà tào. Có đại lão tiến hóa ra gia vị luôn rồi sao? Mọi người đều sợ ngây người. Tuy rằng gà đưa ma đúng thực là mỹ vị được người tán thưởng, đã trở thành món ngon thường được thưởng thức định kỳ theo quá trình tiến hóa của các loài ở trong sa bàn. Mỗi một người chơi đều sẽ nuôi nó để ăn, nhưng bọn hắn ăn đều là nguyên vị, không có gia vị thêm vào khiến cho sinh hoạt của bọn họ đều giống như người nguyên thủy vậy. Đây là một người tàn nhẫn. Chính mình cực khổ đến hói đầu lại chỉ để tiến hóa thành gia vị, cải thiện cuộc sống. Mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại, nhìn chăm chú với ánh mắt kính nể. Tới, lấy một phần. Một con bạch tuộc màu hồng phấn đi ngang qua ven đường. Người muốn hương vị gì? Có vị cay, vị tỏi nhuyễn, vị sữa chua, vị nước tương, vị đậu phụ thối. Thực vật hình người kia cũng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ có khách nhanh như vậy. Lấy một phần gà đưa ma vị cay, khi nào đi đến cộng đồng vu sư sẽ chuyển khoản cho ngươi. Bạch tuộc kia mở miệng. Được rồi, một phần vị cay, xin chờ một lát. Thực vật kia bình tĩnh cúi đầu, ở trên mặt đất rút ra một cái rễ cây màu đen, chậm rãi dùng tay xé xuống một mảnh da chân. Tê lạp. Hắn xé thành mảnh nhỏ, đem những mảnh da chân bỏ ở trên gà đưa ma, một mùi hương cây sọc mũi truyền đến, khiến người muốn ăn. Bạch tuộc, mặt hắn nháy mắt liền đen lại. Ngươi làm gì đó? Ngoà tào. Ngươi lại nghiêm túc xé xuống từng tầng vết chai trên chân như vậy, còn rắc ở phía trên, ngươi là biến thái sao? Vị cây của ta là giống loài tiến hóa dựa theo rễ cây, đương nhiên là phải chôn ở trong bùn đất dưới chân rồi. Đây cũng là vì duy trì hương vị luôn tốt nhất. Vẻ mặt thực vật kia vô tội, chỉ vào chân của mình, hai chân của ta là rễ cây. Hắn chỉ vào cánh tay xoắn ốc giống như tép tỏi của mình, tay của ta là vị tỏi nhuyễn. Sau đó lại giơ tay, chỉ vào dây leo ở trên đầu mình, vị nước tương. Mọi người nhìn hắn, lập tức khiếp sợ. Đây là thực vật mà cả người gánh cả ngũ vị sao? Bạch tuộc cảm thấy nhức đầu, nhìn vị đầu bếp kỳ ba này rồi lại nhìn vào phần gà nướng vị cây này, không biết có nên hạ miệng hay không, bỗng nhiên mở miệng, vị cây này hình như còn có mùi thơm của mạch nha. Người lành nghề nha. Thực vật hình người kia phản phất như gặp được tri âm, đôi mắt sáng như tuyết, thao thao bất tuyệt giải thích, đây là vị cây ta tự nghĩ ra, có chút tương tự với mù tạc và ớt còn kèm theo hương mạch nha, đậu phộng, bảo đảm ngươi sẽ phải trầm trồ khen ngợi. Thật là thơm quá, ta nhịn không được, mặc kệ có phải chân hay không. Bạch tuộc kia vừa nghe xong, ngửi mùi hương liền nhịn không được. Vị này trong hiện thực là một người ăn nhiều, nghe thấy hương vị như vậy thì thật sự nhịn không được, quá mức mê người, lập tức lấy lại đây ăn một miếng, vừa mới nếm một chút liền cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Ăn ngon. Thật sự ăn quá ngon. Vừa thơm vừa cay, hắn phản phất cảm thấy như cả người đều bay lên. Giống như đang ở chốn tiên cảnh, bên trong cây rác có kèm theo hương thơm tinh khiết của hoa lúa mạch, thậm chí cảm giác đó còn vượt qua các loại ớt cây hiện có, quả thực là gia vị trân phẩm. Một người chơi thực vật có thể tiến hóa ra vị cây ăn ngon như vậy, tuyệt đối là người sành ăn. Ấn tượng của hắn đối với người chơi thực vật này lập tức thay đổi hẳn. Ngon quá. Hắn lập tức cắn nuốt từng ngụm, đã theo không kịp vị cây kia nữa rồi, thật sự là mỹ vị tới cực điểm. Nhất thời, thực vật bên cạnh cũng không khỏi nuốt nước miếng từng ngụm, đôi mắt tràn đầy đơn thuần, đại huynh đệ, lần đầu tiên có người ngoài đến ăn, có thể đánh giá một chút hay không? Chân của ta ăn ngon không? Nắm chân của ta đủ cay chưa? Bạch tuộc ăn được một nửa, chậm rãi lấy ra một cây xương gà ra từ trong miệng, bị nghẹn đến đỏ mặt mà nhìn hắn. Những người vây xem bên cạnh cũng trợn tròn mắt, cảm thấy vô cùng đau lòng, đã có thể nghĩ đến nội tâm giãy giụa và bi phẫn của đương sự, rất thảm. Nhưng mà bạch tuộc kia thật sự là đồ tham ăn, trong nháy mắt nếm được hương vị là hoàn toàn mê muội, nhịn không được lại ăn tiếp, ăn xong rồi còn chưa đã thèm, mở miệng nói, đại huynh đệ, lại cho ta một phần vị cay. Bỏ thêm nhiều ớt cay một chút. Mọi người vừa thấy, này mẹ nó đây cũng là một người tàn nhẫn. Vì ăn cái gì cũng không để ý được rồi. Thực vật hình người nọ tay chân lanh lẹ, nhanh chóng xé rách da chân của chính mình. Nắm chân của ta xem ra còn chưa đủ đối với ngươi, lần này sẽ khiến ngươi cay đến sặc luôn. Bạch tuộc màu hồng phấn, chúng ta có thể không đề cập đến vấn đề này hay không? Mọi người xem hai người bọn họ tự tiêu khiển, mùi hương mỹ vị phiêu tán khắp toàn bộ không trung, ngửi thấy hương vị gà nướng mê người kia trong không khí, bọn họ vẫn là nhịn không được nuốt nước miếng xuống. Tất cả đều sôi nổi đi lên. Huynh đệ, ngươi là một người tàn nhẫn, ta thừa nhận, cho ta một phần tỏi nhuyễn. Xem như ngươi lợi hại, cho ta một phần mù tạt. Nhưng lại không có ai đặc vị cây cả. Người chơi ở đây ai mà không phải kẻ ranh ma? Người này quá âm hiểm, quá mức ác độc, họ chỉ sợ là sẽ bị nghiện giống như người chơi bạch tuộc này, trầm luân không thể kiềm chế ở dưới da chân của hắn. Nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mê trong mỹ vị, nuốt từng ngụm lớn, ăn quá ngon. Mỗi một loại gia vị đều có hương vị độc đáo tuyệt hảo. Bọn họ không ngừng nếm thử các loại khẩu vị khác, cảm thấy hoàn toàn sảng khoái đến không chịu được. Bỗng nhiên lại có người nói, vậy thì, đại huynh đệ, lấy cho ta một phần vị đậu phụ thối đi. Được rồi, xin chờ trong chốc lát. Thực vật kia mở miệng. Từ từ. Bỗng nhiên người nọ kêu hắn ngừng lại, trước tiên nói rõ một chút, vị đậu phụ thối của ngươi từ đâu mà có. Thực vật kia thành thật chỉ vào phía sau thân thể của mình, nơi này có một cái hốc cây, thế giới sa bàn này cũng có vi sinh vật. Ta đem đồ vật bỏ vào trong để lên men, vô cùng mỹ vị, bảo đảm ngươi ăn một lần thì sẽ không thể dừng lại được. Mọi người, lên men. Chẳng lẽ là lên men khí mê? Tan sao? Ngươi tên là Mộc Mộc không nói lời nào, nhưng lời vừa nói ra đều có thể khiến người nghẹn chết. Người nọ nhất thời kinh ngạc, ngơ ngẩn, nháy mắt tự bế, cảm thấy về sau ăn đậu phụ thối đều sẽ gặp bóng ma tâm lý, vội vàng nói, đại huynh đệ, ta sợ ta ăn một lần thì cũng không nhịn được, ta thật không dám nếm thử. Vậy nên lấy cho ta một phần vị tỏi nhuyễn đi. Hứa chị cũng sợ ngây người. Lâu rồi không có xem sa bàn nhỏ này, vậy mà lại xuất hiện một người chơi tài giỏi như thế. Người này đây là ngang nhiên phóng độc, năng lực mạnh đến đáng sợ, thế nhưng thật sự có thể làm cho người ta trầm mê ăn da chân của hắn. Một trò chơi sa bàn tiến hóa luôn xuất hiện những người chơi nhân tài đa dạng. Vậy mà lại có thể đem chính mình tiến hóa thành gia vị, Hứa chị cảm thấy rất đáng sợ, cũng không dám nếm thử, sợ mình cũng sẽ trầm luân trong đó. Nhưng mà nói đến mỹ thực, ta ngược lại cũng muốn thành lập nên một thế giới nhỏ thuộc về mỹ thực, trong cơ thể của ta chính là một môi trường vô cùng tốt. Dù sao chư thiên vạn giới đều là các hệ thống chiến đấu, không có chút màu sắc gì cả, không bằng xuất hiện thêm một số thế giới nhỏ. Hứa chị bỗng nhiên mở miệng nói, phó não trí tuệ, sinh vật này vô cùng tiềm lực, có thể so với giống loài siêu phàm của Phượng Hoàng, sao ngươi lại không nói cho ta biết? Giọng nói máy móc của phó não trí tuệ truyền đến tiếng trả lời, so với sinh vật khác thì tiềm lực của thất diệu bảo thụ này cũng bình thường. Nói hưu nói vượng, rõ ràng chính là tiềm lực vô hạn. Hứa chị cảm thấy chỉ số thông minh của phó não trí tuệ đã hết thuốc chữa. Còn may là mình đã nhìn thoáng qua, nếu không thì tuyệt thế thiên tài bực này chỉ sợ là phải phủ bụi trần rồi. Quả nhiên, thiên lý mã dễ gặp, bá nhạc mới khó tìm. Sau này phải thường xuyên xem tiến hóa trong sa bàn một chút, tránh việc bỏ sót những giống loài có tiềm lực. Hắn càng thêm hiểu rõ phó não trí tuệ quá ngốc, chung quy lại cũng không phải là vạn năng. Giây tiếp theo, Hứa chỉ tự mình phát ra thông báo. Thông báo, chúc mừng người chơi Mộc Mộc không nói lời nào diễn biến ta giống loài thất diệu bảo thủ có tiềm lực cường đại, đạt được thành tựu khen thưởng. Ni mã. Vị người chơi khiến người nghẹn chết không đền mạng này, nắm chân khiến cho huynh đài kia cay mắt. Thế nhưng lại đạt được thành tựu. Trời ạ, loại tiện nhân miệng đầy lời cợt nhã này vậy mà cũng có thể. Có âm mưu, tuyệt đối có âm mưu. Nhất thời, toàn bộ sa bàn đều chấn kinh rồi. Ta cũng có thể. Ngay cả đương sự cũng đều giật mình. Hắn vốn dĩ là không tiến hóa ra được giống loài cường đại nên chỉ có thể tiến hóa ra giống loài gia vị, không có bất cứ sức chiến đấu nào cả. Hắn không thể tưởng được hạnh phúc đột nhiên sẽ đến với mình như thế. Hứa chỉ thật ra khá là lạnh nhạt, điều tra tư liệu về thân phận trong hiện thực của người này, thì ra là một siêu đầu bếp. Hắn vì mỹ thực mà khổ tâm gắng sức học tập thuyết tiến hóa, trọc không ít tóc mới có thể tiến hóa ra giống loài này. Hắn là một người có tâm nhiệt tình yêu thích mỹ thực, khiến cho Hứa chỉ có cảm giác cùng chung chí hướng, vô cùng thưởng thức người tài giỏi như thế. Quả thực là đầu bếp thiên tài. Nấu ăn mà cũng khoa trương như phóng độc vậy, còn tự mang gia vị. Nếu như đưa hắn đi nghiên cứu mỹ thực mấy trăm năm thì sẽ xảy ra chuyện gì đây nhỉ? Hứa chỉ cảm thấy có chút chờ mong, cảm thấy có thể lén mở một cái cửa sau cho hắn, không thể để cho người tài giỏi như thế bị phủ bụi trần được, đưa hắn đi thế giới vu sư hay là thế giới hoang cổ đây? Cơm Tây hay là đồ ăn Trung Quốc đây? Nền văn hóa về mỹ thực của hai thế giới này đều tương đối thô ráp, ở đây có thể sẽ nghiên cứu ra được rất nhiều thực đơn nấu ăn hoàn toàn mới. Hứa chỉ biết mỹ thực dù ăn ngon, nhưng nếu không có đầu bếp nghiên cứu thực đơn và nấu nướng theo công thức thì sẽ không thể phát huy ra được mỹ vị vốn có của những nguyên liệu nấu đó. Hiện tại, không gian bên trong của hắn đang dưỡng mấy cái nông trường. Tuy rằng ăn tự nhiên cũng rất ngon, nhưng mà cũng là phí phạm của trời mà thôi, hiện tại có thể ký thác hy vọng, để cho hắn khai phá ra một trường phái mỹ thực. À, giờ phút này trong sa bàn, Mộc Mộc không nói lời nào cũng hưng phấn kêu to lên, tạo vật chủ vĩ đại, ta muốn mời ngươi ăn gà đưa ma vị cây. Lấy nó biểu đạt sự cảm kích của ta. ta rất là vui. Nếu ta có thể tới chư thiên vạn giới, ta khẳng định sẽ ăn hắn thật no. Toàn bộ đều cắt miếng làm thành mỹ thực. Mặt Hứa Chỉ dần dần tối sầm lại. Xung quanh cũng ngốc đến không được, nghị luận sôi nổi. Mộc Mộc Không Nói Lời Nào này là một siêu đầu bếp nổi danh, tuy rằng không có tài năng tiến hóa ra giống loài siêu phàm nghịch thiên, nhưng lại có tiếng là có thể làm được nhiều nhứ nhất, là người đã vượt qua một đám người kia. Lúc trước, Phượng Hoàng yết kiến thần sáng thế, cũng chính là hắn lén đi lên muốn nắm lông của Phượng Hoàng, vẫn là hắn, tỏ vẻ phải đánh lén thần sáng thế, sau đó thừa cơ kéo da chân xuống cũng là hắn. Căn cứ theo suy đoán sau lưng của mọi người thì mục tiêu của thứ này rõ ràng là muốn nếm thử một vị đạo trưởng nào đó. Cho dù là thần thì cũng muốn ăn cho ngươi xem. Hứa Chỉ, hắn cũng sững sờ một chút, nghe xung quanh nghị luận đang về hành động và tiền án lúc trước của hắn rồi nhìn thực vật hình người đang hoang hô nhảy nhót, vô cùng vui vẻ kia thì lại lập tức lắc đầu, quên đi, loại tú nhân này vẫn là nên đưa hắn ra ngoài không gian, để cho hắn tâm sự lý tưởng nhân sinh với đế kỳ đi. Trên mạng đều đang bàn tán xôn xao, lúc trước mọi người đều cảm thấy giống loài siêu phàm nhất định phải có sức chiến đấu cường đại. Giống như gà đưa ma tuy rằng là mỹ vị nhưng lại có chiến lực kịch độc khủng bố, cây cao thủ của manh muội cũng vậy, ngưng tụ đạo quả, vốn dĩ đều là sinh vật cực kỳ đáng sợ. Ngay cả slime cũng có thể biến thành động cơ để chế tạo vật dụng luyện kim cho chiến tranh. Pháo đài bay, năm đó đã treo Medusa lên mà đánh. Mẹ bán phê, thoạt nhìn thì chúng ta đã bị nhầm tưởng về khái niệm của những giống loài siêu phàm rồi. Giống loài có tiềm lực siêu phàm chính là sinh vật đứng đầu trong các loại lĩnh vực khác nhau, chỉ cần có tiềm lực cường đại là được. Chúng ta lúc trước vẫn luôn cho rằng cần phải có sức chiến đấu. Nếu không cần sức chiến đấu, ta cũng muốn làm một sinh vật mỹ thực, mỗi người ăn đều nói ngon. Lấy đó để tiến vào thế giới khác sau đó là 10 tường vi tệ một cái, mỹ vị ngon miệng, giàu protein gấp 8 lần thịt bò. Vô số người tranh cãi sôi nổi ầm ĩ, tràn ngập giọng nói kinh hỉ. Mọi người đều cảm thấy mình đã tìm được một con đường hoàn toàn mới cho riêng mình. Chư thiên vạn giới. Ta tới đây. Xem ông nội của các ngươi thể hiện thần uy. Bọn họ tuy rằng đều rất vui vẻ, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới người ta tuy rằng làm nguyên liệu thực vật lại vượt trội hơn đồng loại, đứng đầu và xuất chúng tới cực điểm, có các loại khẩu vị, hơn nữa còn tươi ngon đến mức tận cùng. Hứa Chỉ nhìn vào hình thức sàng chọn của phó não trí tuệ, trước đây thật ra hắn cũng khá ưng ý. Hiện tại đi cùng với tầm mắt dần dần cao thâm, hắn biết rõ bản thân mình và trùng tộc mẫu sào năm đó đang đi trên hai con đường hoàn toàn không giống nhau. Đối phương là con đường bạo binh, lấy chiến dưỡng chiến, là chủng tộc chiến đấu xâm lược khủng bố như châu chấu, chỉ cần chiến lực bùng nổ, binh chủng bùng nổ và không có loài nào là không liên quan đến sức chiến đấu cả. Trang bị nhẹ nhàng mà ra trận, hình thành một quân đội. Mà ta lại không thể như vậy. Ta là người sáng tạo nên thế giới, nếu như một chút đa dạng hóa không gian đều không có thì làm thế nào chế tạo ra chư thiên vạn giới được. Hứa Chỉ chớp chớp mắt, hắn cảm thấy sức chiến đấu không thể quá thuần túy, cũng nên chồng lên bởi nền tảng của sự đa dạng hóa văn minh. Nếu như không có chút sắc thái nào khác, chỉ thuần túy bạo lực máu tươi thì tất nhiên sẽ không được dài lâu. Đã đến lúc nên bắt đầu đổi mới sa bàn. Hứa Chỉ điều chỉnh một chút về tiêu chuẩn xét duyệt sau này cho phó não trí tuệ, sau đó xử lý một số việc vụn vặt. Giây tiếp theo, toàn bộ sa bàn bào tử tiến hóa lại truyền đến thông báo nhắc nhở mới, bào tử tiến hóa bản Clo Beta 5. Không chính thức cập nhật và ra mắt. 1. Lại lần nữa mở ra 30 danh ngạch Clo Beta, số lượng người chơi trực tuyến tối đa có thể đạt tới 240 người. 2. Hình thức xét duyệt danh ngạch vẫn là luận văn sinh vật học như cũ. 3. Như cũ thực hiện việc đào thải những người cuối cùng. Trong lần thử nghiệm thứ 5 này, sẽ đào thải 80 người chơi cuối cùng trong số 210 người chơi của phiên bản Clo Beta trước đó. Danh sách đào thải người chơi cụ thể là 4. Cộng đồng vu sư sẽ mở rộng danh ngạch 500 người trước đó khả năng sẽ đến 1.000 người. 5. Mở ra phó bản ẩn giấu thế giới mỹ thực. Trong cộng đồng vu sư, người nào minh tưởng trong tuần lâu nhất, người chơi đứng đầu lôi đài PvP sẽ đạt được tư cách tiến vào, du hành một tuần. Phía trước còn tốt, hai thông báo đổi mới phía dưới đã hoàn toàn kích động mọi người. Số lượng nhân vật trong cộng đồng vu sư ước chừng sẽ gia tăng gấp đôi. Như vậy số lượng người có thể lo riêng chỉ sợ sẽ càng thêm khủng bố, có lẽ nó sẽ trở thành cộng đồng hưu nhàn thứ hai, hoàn toàn đánh bại toàn bộ ứng dụng mạng xã hội hiện tại. Hơn nữa, thế giới mới. Thế giới mỹ thực. Đây là có ý gì? Thoạt nhìn là một địa phương vô cùng đặc biệt, rất nhiều người đều đang thảo luận. Trên diễn đàn có mười mấy trang đổi mới đều đang thảo luận chi tiết về thông báo đổi mới lần này, vô cùng chờ mong đến ngày mai đổi mới. Thế giới mỹ thực đương nhiên là tiến vào trong bụng ta, để cho các ngươi bắt đầu cuộc hành trình mỹ thực. Hứa Chỉ nhấp trà, nhỏ giọng mở miệng, về sau trong bụng ta chính là hình thức ban đầu của một thế giới mỹ thực nhỏ. Nơi này là thuộc về thế giới mỹ thực. Không có vu thuật hoa lệ cường đại hay là đạo pháp, chỉ có mỹ thực phát triển đến đỉnh cao. Một thế giới mỹ thực tràn ngập huyễn tưởng về nguyên liệu nấu ăn quý báu, có các loại thợ săn mỹ thực, nấu nướng nguyên liệu, đi lên con đường thực tu. Hứa Chỉ không ngừng sắp xếp. Về phần sinh vật khối Rubik, cũng đã đến lúc để mở rộng thêm cộng đồng vu sư. Bởi vì cảnh giới thần linh trước đây còn chưa sáng lập ra, cũng không có con đường thành thục cho nên không dám để nó tu luyện quá nhanh. Nhưng hiện tại nếu như đã sáng lập ra thì cứ mở rộng gấp đôi đi, chậm rãi chuẩn bị là được. Ngày hôm sau, ánh nắng chiếu sáng khắp vườn trái cây. Hứa Chỉ trở về từ trời cao, phiên bản Clo Beta mới cũng bắt đầu rồi, mới 10 phút ngắn ngủn mà hòm thư phía sau của diễn đàn trò chơi Bào Tử Tiến Hóa đã tiếp nhận vô số luận văn, quả thực đáp ứng không xuể. Vào lúc này, giá của một danh ngạch ở trên thị trường đã lên tới 100 vạn nhân dân tệ, nhưng vẫn là dù ra giá cũng không có người bán. Thậm chí có thổ hào còn ngầm tỏ vẻ chỉ cần có danh ngạch thì giá bao nhiêu cũng được. Lần luận văn này, toàn bộ người đều rất cố gắng, đem hết thành quả mà mình tích tụ được ra. Nhưng mà gần đây Hứa Chỉ có nhìn đến một báo cáo điều tra nào đó cho thấy giá cổ phiếu của mấy công ty dầu gội và chăm sóc tóc bắt đầu tăng vọt. Không ít nhân sĩ chuyên nghiệp bắt đầu phân tích, đây có thể là ảnh hưởng của trò chơi Bào Tử Tiến Hóa. Chỉ để chăm sóc tóc thôi. Vô số nhóm chuyên gia đều tỏ vẻ. Hắn bắt đầu quan sát nhân tài lần này như mọi khi. Tiến hóa slime. Tia chớp slime, tham khảo lương điện để luận ra sinh vật tương tự máy phát điện. Hứa Chỉ nhìn bọn họ thao thao bất tuyệt, cùng với con đường tiến hóa đã được thiết kế ra, nhưng thật ra hắn lại tương đối bình tĩnh. Lúc trước có người nói là một con chim tia chớp, hiện tại ngay cả bóng dáng cũng không có. Nhưng mà con đường tiến hóa của người chơi này lại rất cụ thể, có thể bỏ vào thử một lần. Dù sao ai cũng đều không thể bảo đảm mình tuyệt đối sẽ thành công, chỉ cần luận văn có tiềm lực và tính khả thi nhất định là đủ rồi. Dây chuyền sản xuất thực phẩm xanh, sản xuất ra các loài nấm, giải quyết vấn đề nạn đói. Hứa Chỉ không ngừng lật xem, rất nhanh đã thấy được một luận văn đặc biệt được phó não trí tuệ đánh dấu, luận về diễn biến và tiến trình của hệ thống hình thái sinh mệnh, có người xuyên qua được chư thiên vạn giới thì sao lại có thể không có hệ thống? Ta có thể tiến hóa thành hệ thống sinh mệnh. Hứa Chỉ suýt nữa học máu, đây mẹ nó là nhân tài từ đâu ra? Các người chơi người ta đều tiến hóa thành mỹ thực, còn có người đem chính mình biến thành gia vị. Các người chơi người ta đều hy vọng trở thành người xuyên không, rời đi thế giới, còn ngươi lại bắt đầu đem mình biến thành hệ thống. Mạch não thật kỳ lạ. Đây không phải là cái hay nhất chính là lý luận có vẻ khả thi. Nếu không thì cũng không được phó não trí tuệ đưa tới tay hắn. Cái này khiến hắn dở khóc dở cười, không khỏi cảm thán người chơi này thật sự có thể làm được, chỉ thấy mở đầu luận văn có viết, cái gọi là hệ thống. Ta đem nó lý giải thành sinh mệnh máy móc như AI, tương đương với trí tuệ nhân tạo trên bộ vi xử lý hiện đại, cung cấp số liệu hóa. Đây là sinh vật mà ta muốn tiến hóa. Đơn giản mà nói, có thể xem nó như một chiếc máy tính mang trên mình một cơ thể nhân tạo, tương đương với điện thoại di động Android của xã hội loài người hay là hệ thống máy tính Windows. Nói cho dễ hiểu hơn chính là tương đương với một chiếc điện thoại di động hiện đại mà con người có thể luôn mang theo. Như vậy, hệ thống mà ta nói tới có khả năng diễn biến. Diễn biến sinh mệnh silicon. Mọi người đều biết, chúng ta là những sinh mệnh carbon và vẫn luôn thảo luận là trong vũ trụ rốt cuộc có tồn tại sinh mệnh từ silicon hay không. Phải biết rằng, chip máy tính hiện đại, bản mạch điện tử, thiết bị lưu trữ, tất cả đều được chế tạo từ silicon, nó có thể truy cập một lượng lớn tin tức. Giống như máy tính, trí tuệ nhân tạo, sinh vật máy móc, trí tuệ ra đời trong tương lai đều có thể là một hình thức ban đầu của sinh mệnh silicon mà con người chúng ta chế tạo ra. Thiên nhiên vô cùng kỳ diệu. Thời gian sẽ khiến cho một con chuột không có trí tuệ cũng có thể dựa vào một phương thức vô căn cứ để gõ bàn phím, viết ra những bài thơ của Go. Nó cũng khiến cho chúng ta trở thành một đống thịt, chất hỗn hợp nước than đều có thể lấy một loại phương thức kỳ dị để sắp xếp thành tế bào đơn lẻ, trải qua trăm triệu năm, trí tuệ ra đời, không ngừng tiến hóa. Mỗi một tế bào trên người chúng ta đều phức tạp hơn so với bất kỳ dụng cụ tinh vi nào mà nhân loại chế tạo ra ngày nay. Như vậy, trong tự nhiên có khả năng có một tảng đá với lượng lớn silic lại chứa các nguyên tố đồng và nhôm bám vào trên đó hay không? Lấy một loại phương thức sắp xếp ngẫu nhiên để hình thành nên một máy tính đơn giản, hơn nữa còn có trí tuệ. Đây là trong vũ trụ cho nên sinh mệnh silicon có khả năng khởi nguyên. Nói đến đây, tin tưởng các vị kế hoạch trò chơi Bào Tử Tiến Hóa có thể nghe hiểu được ý tưởng luận văn lý của ta. Hứa Chỉ vội vàng gật đầu, tỏ vẻ chính mình có thể nghe hiểu. Tuy rằng, cái hiểu cái không, không hổ là đại lão. Có nghiên cứu kỹ về nghề nghiệp, hắn tiếp tục xem phía dưới. Trên đó tiếp tục viết. Như vậy, chúng ta hiện tại có nên đem nó chế tạo ra hay không? Sinh mệnh thuần túy từ silicon, ở trong tự nhiên rất có thể bao gồm cả những hạt cát, thủy tinh, pha lê. Tế bào đơn lẻ nếu như làm sinh mệnh carbon ngay từ đầu đương nhiên là không có khả năng diễn biến ra sinh mệnh silicon. Kết cấu sinh mệnh mới bắt đầu đã không giống rồi, nhưng trong máu thịt của chúng ta, có thể ở bào tử diễn biến thành một loại sinh vật vỏ cứng, cắn nuốt hạt cát, từ đó có thể có một hàm lượng lớn nguyên tố silic. Hơn phân nửa thân thể sẽ là những khung xương bằng silic, mặt trên giống như vỏ sò vậy, có rất nhiều hoa văn và hướng đi, hình thành một bản mạch điện tự nhiên, cùng loại với sinh vật có não, hình thành một loại sinh mệnh ngụy silicon. Đây là hệ thống. Chỉ cần hệ thống sinh vật này của ta có thể bám vào trên sinh vật là có thể cung cấp bố cục số liệu. Hứa Chỉ toát ra mồ hôi lạnh. Vị đại lão này quả thực là trâu lên tận trời rồi. Thời điểm những người khác đều đang nghiên cứu tiến hóa sinh vật thì hắn đã vượt qua thời đại, bắt đầu nghiên cứu sinh mệnh silicon, tiến hóa ra chủng quần sinh vật hệ thống. Quả thực khiến người ta mộng bức. Trong đầu Hứa Chỉ đã bắt đầu hiện lên một hình ảnh, một sinh vật trên bản mạch điện có gắn chip, khe khẽ nói với bản mạch điện khác, đại huynh đệ, ký chủ kia của ngươi thế nào? Chúng ta ký sinh ở trên người bọn họ, bí mật lớn lên và thực hiện các loại nhiệm vụ để nhân cơ hội tăng lên lực lượng của chính mình, có bị phát hiện không đó? Không có. Tên kia mẹ nó quá ngốc, ta tự xưng là hệ thống hoàng kim, hắn thế nhưng cả ngày chỉ muốn đi xem mỹ nữ, không thể đi đánh cuộc vài tảng đá, mở ra đế vương lục được sao? Hắn kiếm tiền, mua chút thứ tốt thì ta mới có thể tu luyện trở nên mạnh mẽ được chứ. Ngoà tào. Ta bên này càng khổ hơn có được không? Ta bên này căn bản chính là một thiếu niên có vấn đề, ta tự xưng hệ thống tu tiên mạnh nhất, kết quả nó cả ngày không tu luyện. Ta rõ ràng chỉ thiếu một chút tài nguyên nữa thì đột phá, bị kẹt đã lâu lắm rồi. Ta có nên phát ra một nhiệm vụ phải chết rồi lừa hắn đi thực hiện, lén xử lý ký chủ này để đổi một chủ nhân khác không nhỉ? Ta bên này cũng là một tên hỗn trướng, cả ngày nhiệt huyết đánh quái, giả bộ vượt cấp khiêu chiến, gần đây còn tham gia học viện thi đấu, còn làm náo động một phen, không biết là phải âm thầm trưởng thành đến vô địch thì mới nên ra khỏi núi sao? Không bằng chúng ta tuyên bố nhiệm vụ để cho ký chủ chúng ta tự tàn sát đi. Một đống hệ thống tạo thành một nhóm tán gẫu, khe khẽ nói nhỏ. Bọn họ sôi nổi tố khổ, chính mình luôn gặp phải ký chủ hố cha. Các ngươi còn tốt chán. Ta là một cơ quan sửa chữa thuộc tính, mới chân chính là áp lực như núi. Ký chủ của ta là một anh trai cơ bắp, động một chút liền bùng nổ, còn vô cùng vô sĩ mà nói mình có thiên phú kỳ tài. Trời sinh chính là để cứu vớt thế giới, có thể đi đến bước này căn bản không phải dựa vào hệ thống. Ta bình thường cũng không dám nói chuyện, ngay cả tu luyện cũng không dám, sợ hắn phát hiện ra ta có ý thức thì đem ta đánh chết. Hứa Chỉ vừa nghĩ đến thì bỗng nhiên có chút sợ hãi. Sao lại cảm thấy nó có chút giống với ta nhỉ? Hắn cảm thấy da đầu đã có chút tê rần, chậm rãi mở miệng đối với phó não trí tuệ, chuyện về hệ thống này. Người thấy thế nào? Lại một giống loài vượt qua thời đại, tương đương với một loài phó não trí tuệ giống như ta đây. Giọng nói máy móc truyền đến. Cái này thoạt nhìn quá khoa trương, thật sự có tính khả thi sao? Hứa Chỉ vẫn đang thử mở miệng thăm dò. Lúc này, phó não trí tuệ truyền đến tiếng trả lời máy móc. Trong vũ trụ mênh mông, có một số lượng lớn các kiểu hình thái sinh mệnh khác nhau, sinh mệnh năng lượng, sinh mệnh trạng thái ion, thậm chí còn có cả sinh mệnh lượng tử nhân quả khủng bố trong truyền thuyết. Trong số đó chủng loại tự nhiên lớn nhất chính là sinh mệnh carbon và sinh mệnh silicon, chúng chiếm tới 99%. Dù sao thì trong giới tự nhiên thì nguyên tố carbon và silic cực kỳ phổ biến. Sinh mệnh silicon được chúng ta gọi là sinh mệnh máy móc, chúng nó khác với sinh mệnh máu thịt. Đặc điểm lớn nhất chính là lượng xử lý tính toán rất khủng bố, giống như là các bộ não trí tuệ nhân tạo mà con người thường hay nhắc tới vậy. Hứa Chỉ cuối cùng cũng hiểu rõ, con người là sinh mệnh carbon, trùng tộc cũng là sinh mệnh carbon, đều là đứng đầu trong cùng một loại. Đương nhiên, lúc này Hứa Chỉ cũng hiểu thêm rằng trùng tộc có thể diễn biến ra toàn bộ sinh mệnh đều là do kết cấu sinh mệnh hiện có, còn những thứ khác thì đều có tính cực hạn, không phải vạn năng. Đối với việc này, biểu tình của hắn rất lãnh đạm, trên thế giới không có sinh mệnh vô địch, đây mới là hiện thực chân chính. Giọng nói máy móc của phó não trí tuệ tiếp tục truyền đến, bên trong hệ thống sinh mệnh. Này sớm đã được ứng dụng ở trên người mẫu sao trùng tộc. Phó não chiến đấu là thiết bị tiêu chuẩn cho các chiến sĩ cao cấp trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật của chúng ta, mà ta chính là phó não trợ giúp chiến đấu cho trùng sao mẫu hoàng năm đó. Nghiêm túc về mặt ý nghĩa mà nói thì ta cũng là một sinh mệnh ngụy silicon. Luận văn của người chơi này chính là con đường đã chế tạo ra những sinh mệnh như chúng ta. Chẳng qua, khoa học kỹ thuật của chúng ta chỉ dùng nhà máy để chế tạo nên sinh mệnh. Còn người chơi này là dùng sự tiến hóa siêu phàm về sinh vật để chế tạo ra, hơn nữa nó còn là một loại sinh mệnh ký sinh siêu phàm, có thể tự mình tu luyện, khác hoàn toàn với chức năng chỉ thuần túy là phụ trợ như chúng ta, đi theo một con đường khác hoàn toàn với chúng ta. Hứa Chỉ sửng sốt. Hắn vẫn luôn mơ hồ về nguồn gốc của phó não trùng tộc, hiện tại mới hiểu rõ ràng. Thì ra trong phương diện khoa học kỹ thuật năm đó của trùng tộc thì gần như mỗi một cái cao tầng chủng tộc đều sẽ được trang bị một phó não trùng tộc. Điều này cũng vô cùng hợp lý, thậm chí là điều hiển nhiên. Mỗi một người trong xã hội hiện đại như chúng ta đều có một chiếc điện thoại di động. Với nền khoa học kỹ thuật của trùng sao mẫu hoàng mà mỗi người không có lấy một phó não trí tuệ mới chính là kỳ quái. giọng nói phó não trùng sào lại truyền đến lần nữa. Đương nhiên, mẫu hoàng trùng tộc Vĩ Ngạn Anh Minh là một vị bá chủ đã vượt qua vô số năm tháng trong vũ trụ. Ta là phó não trí tuệ của mẫu hoàng trùng tộc, xét nghiêm khắc về mặt ý nghĩa mà nói thì là ta chính là một anh hùng trùng tộc được nghiên cứu ra. Hứa Chỉ đổ mồ hôi lạnh. Bao tử trùng tộc diễn biến thành một đám chủng tộc hoàn toàn mới. Mỗi một chủng tộc đều có khả năng cho ra đời anh hùng trùng tộc, trước mắt phó não trí tuệ chính là một vị anh hùng trùng tộc của chủng tộc phó não trùng tộc. Ngươi thì ra là một anh hùng trùng tộc với trình tự 5 gen. Hứa Chỉ khiếp sợ, thì ra SSR chân chính hiện tại đang ở bên ngươi. Năm đó ta là anh hùng trùng tộc duy nhất không thể chiến đấu, được sử dụng như là phó não trí tuệ. Giọng nói máy móc truyền đến, thời kỳ sau mẫu hoàng trùng tộc đã bỏ đi thân thể mẫu hoàng ban đầu mà mình sinh sản ra, không muốn là một máy móc sinh sản bình thường như kiến hậu nữa. Thân thể trùng sào của ta và nó nguyên bản là dung hợp cùng nhau, là một bộ máy khống chế, có đủ khả năng để điều khiển thiên phú của toàn tộc. Cho nên, người đã trở thành một công cụ sinh sản vô tình. Thật thảm nha. Hứa Chỉ trầm mặc một lúc, mới thử điều ra chuỗi gen của phó não trùng sào. 1. Giải phóng bào tử. 2. Tính toán siêu nhanh chóng. 3. Điều chỉnh tốc độ phân chia của tế bào. 4. Kiểm soát vĩ độ trùng tộc. 5. Khóa gen trùng tộc. Hứa Chỉ ngơ ngẩn nhìn vị phó não trùng tộc này. Nó nắm quyền hạn nòng cốt giống như trùng sào mẫu hoàng năm đó vậy. Lúc này đây nó hội tụ tất cả thiên phú thống trị và kiểm soát của trùng tộc. Mỗi một gen thiên phú có thể nói đều nghịch thiên, có thể so với dục hỏa trùng sinh của Phượng Hoàng. Thiên phú hạng nhất như giải phóng bào tử thì không nói, nó có khả năng vô hạn, là năng lực mạnh nhất của trùng tộc. Mà tính toán siêu nhanh chóng dĩ nhiên là năng lực cơ sở chuẩn bị cho phó não trí tuệ. Điều chỉnh tốc độ phân chia của tế bào thì càng không cần phải nói, nghịch thiên đến muốn bùng nổ luôn rồi. Thống trị trùng tộc trên khắp các vĩ độ, có thể bỏ qua khoảng cách không gian để câu thông với cấp dưới. Đây là lý do mà mẫu hoàng trùng tộc có thể thống trị vô số các binh sĩ của hành tinh, có tự tin chinh chiến giữa sao trời rộng lớn. Hiện tại Hứa Chỉ cũng là nhờ có năng lực này mới có thể câu thông với đế kỳ ở nơi xa cuối chân trời kia. Khóa gen trùng tộc chính là thiết hạ các loại hạn chế. Được viết ở trong gen bọn họ, để lại một cánh cửa tối tăm đi đến tử huyệt, không cho phép làm phản, có thể giết chết bọn họ bất cứ lúc nào, giống như bọn họ không thể rời khỏi phạm vi sa bàn trong vườn trái cây được, bị che chắn lại. Đây chính là năng lực của khóa gen. Hứa Chỉ lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ lai lịch chân chính của phó não trùng tộc. Nó ra đời là cùng với thế hệ mẫu hoàng trùng tộc, diễn biến thành một chủng tộc ký sinh tên là phó não trí tuệ, tộc nhân sẽ làm người phụ trợ trong chiến đấu. Năm đó mỗi một cao tầng của trùng tộc đều sẽ trang bị một phó não phụ trợ, tương đương với sủng vật chiến đấu. Nó có thể mang theo một số gen thiên phú tất yếu mà mình không nghĩ tới, giống như là quan sát, tính toán, câu thông đường dài. Mà cũng không sợ sẽ bị phản bội. Mẫu hoàng trùng tộc vô cùng xảo quyệt, chính là một nhân vật kiêu hùng. Chủng tộc phó não này đã bị hủy đi cảm xúc và các loại ý niệm một cách tàn nhẫn, cũng không cho phép ra đời trí tuệ, không có hỉ nộ ai ố, đây là một loại máy tính đơn thuần. Khó trách lại ngu xuẩn như vậy. Chỉ số thông minh và năng lực của phó não trí tuệ đúng là rác rưởi. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, cảm giác trùng tộc năm đó vô cùng lãnh khốc, cũng lập tức cảm thấy như trút được gánh nặng. Trùng tộc, rõ ràng là có năng lực tối cao về khoa học kỹ thuật, lại cứ muốn sáng tạo nên một loại máy tính bình thường cùng loại với khoa học kỹ thuật của trái đất. Khó trách công năng cực kỳ đơn sơ, cũng chỉ có thể xâm lấn vào mạng rồi nghe lén một chút thông tin từ các viện nghiên cứu lớn. Hiển nhiên, ngay cả nền văn minh tối cao nhất cũng sợ bị phản bội. Hứa Chỉ cũng có thể lý giải, dù sao để khống chế mạch máu trung tâm của mình thì không có trí tuệ, là một máy tính đơn giản nhất mới là tốt nhất. Mạnh như trùng tộc cũng không dám đem nền văn minh khoa học kỹ thuật của mình ký thác ở trên máy tính siêu cấp, không cho phép ra đời trí tuệ, mà là dùng máu thịt của chính mình tiến hóa ra đầu óc, ngay cả khi tiến độ của nó tương đối chậm. Phó não trùng sào chính là một công cụ máy tính không có tình cảm. Nó có năm thiên phú của trùng tộc, vô cùng nghịch thiên, nhưng ta hoàn toàn không có ý tứ muốn đặt nó ở trên người, cứ để cho nó tiếp tục sinh sản bào tử là tốt rồi. Ý tưởng của Hứa Chỉ cũng giống với thế hệ mẫu hoàng trùng tộc trước đó. Suy nghĩ một chút, năm đó trùng sào mẫu hoàng đã từ bỏ công năng sinh sản, tại sao hắn lại phải dung nhập? Cho dù chính mình dung nhập gen giải phóng bào tử đi, thì sẽ thả xuống từ nơi nào đây? Ta chính là một đại nam nhân đó. Về phân vị đại lão mạnh mẽ như vậy lại chết. Dù sao thì tiến vào thế giới nào, tiếp xúc với nền văn minh siêu phàm gì thì Hứa Chỉ cũng không muốn biết. Ai biết nó trước khi chết có nói báo thù chính mình hay không? Không tồn tại. Ta ngoan ngoãn làm ruộng, khổ sở trưởng thành, chờ đến khi có thể treo thiên hạ lên mà đánh thì mới ra khỏi núi. Như vậy, có tiến hành thôi diễn nên sinh vật hay không? Giọng nói máy móc truyền đến. Đem người chơi có mạch não kỳ lạ này bỏ vào trong, chú ý kỹ một chút. Hứa Chỉ cảm thấy có thể thử. Tuy rằng đó là nòng cốt của khoa học kỹ thuật, nhưng chúng ta có phải là cũng có thể tham khảo một chút về hệ thống siêu phàm kia không? Hơn nữa, bọn họ là máy móc trí não, chúng ta là sinh vật trí não. Lần này cũng có rất nhiều nhân tài, vô cùng tốt. Như thường lệ thì thời hạn gửi luận văn lần này chỉ có 24 giờ. Sáng mai chúng ta sẽ xác định danh ngạch, đưa đợt người chơi Globeta tiếp theo vào, mở ra bản thử nghiệm mới. Hứa chỉ gặm gà đưa ma rông rốt, nhìn về phía hành tinh đế kỳ ở một bên, lúc này đây chất lượng cũng không tệ, giống loài mới cũng đang phát triển. Hành tinh bên này đã qua đi hơn 2 ngày, hẳn là không sai biệt lắm với điều kiện cho phép đi. Trong vũ trụ đen tối, sao trời lấp lánh, một khối cầu đang không ngừng bay nhanh về phía trước, nó được một tầng khí quyển trắng xóa bao vây lại, sinh mệnh trong hải dương đang không ngừng sinh sản, tiến hành diễn biến nhanh như gió. Xôn xao. Một mảnh gió nóng thổi qua. Một hành tinh được phơi bày trong vũ trụ, trên đại địa lúc này trở nên cực kỳ quỷ dị. Không có sự ngăn cách phóng xạ khủng bố của vũ trụ khiến cho môi trường cực kỳ ác liệt. Trong hải dương, thực vật vẫn phồn thịnh như cũ, không ngừng rong chơi, bơi lội, tạo thành cảnh sắc đầy sức sống. Trong hải dương chỉ có thực vật, không có động vật biển. Dựa theo lẽ thường mà nói thì sau khi xuất hiện thực vật biển, một bộ phận thực vật biển sẽ dần dần diễn biến thành động vật biển, nhưng đây lại không có. Động vật dường như rất khó có thể sinh tồn tại một nơi đầy loại phóng xạ như vậy. Qua mấy ngày, tuy rằng vẫn như cũ là không có động vật, nhưng thực vật lại càng thêm cường thịnh, dần dần xuất hiện một cây tam diệp thảo loại nhỏ màu tím. Chúng ngoan cường bắt đầu mọc ra từ trong hải dương, liên miên không dứt, dần sinh trưởng, cắm rễ trong mặt đất. Chúng nó bắt đầu chịu đựng qua phóng xạ mãnh liệt từ vũ trụ, thậm chí hấp thu phóng xạ vũ trụ, coi nó như là ánh sáng thái dương mà trưởng thành. Thực vật đều đã xuất hiện ở trên đất bằng, vẫn như cũ không có động vật ra đời. Đây sẽ là một mảnh thế giới không có động vật sao? Đế Kỳ nhịn không được đặt ra câu hỏi từ sâu trong nội tâm. 1 giờ. 2 giờ. Những thực vật đó lấy một tốc độ có thể thấy được không ngừng trở nên cao lớn, cao ngất đến tầng mây, cắm thẳng lên tận trên bầu trời. Ngay từ đầu bộ rễ của chúng nó đã sinh sôi nảy nở, dần dần trở thành một cây đại thụ cao ngất, bắt đầu hấp thu các loại phóng xạ đến từ vũ trụ rồi hóa thành nguồn năng lượng, sinh ra từng trái cây. Chẳng lẽ từ việc sinh sản bộ rễ của một thực vật loại nhỏ như cỏ cũng có thể diễn biến thành loại cây sản sinh ra quả sao? Đế Kỳ chấn động, sinh mệnh tiến hóa là tiến trình đẹp nhất trên thế giới, ẩn chứa toàn bộ vẻ mỹ lệ không gì sánh được. Nhưng vẫn là không có động vật, rốt cuộc thì khi nào chúng nó mới xuất hiện đây? Nhiều khả năng là môi trường trong mảnh tuyệt địa quy khư này quá mức ác liệt, sao trời các nơi đều phát ra quang mang chứa một loại kịch độc, căn bản động vật sẽ không tồn tại được. Hắn gọi tia phóng xạ vũ trụ là quang mang của sao trời. Đế Kỳ tiếp tục quan sát. Lại qua một hồi lâu, thực vật đó hoàn toàn đi về hướng cường thịnh, khắp hành tinh được bao trùm bởi từng cây đại thụ cao ngất trong mây, nhìn từ phía xa thì thấy sức sống tràn trề, cực kỳ tươi tốt. Thực vật dần bắt đầu phân hóa, biến thành hai phái màu tím và màu đỏ. Vì để tranh thủ nguồn dinh dưỡng và chiếu xạ, thực vật dạng xuê ô màu đỏ thẫm không ngừng mở rộng hình thể, phản phất như từng bông cải xanh đứng vững trên mặt đất. Chúng rộng lớn vô cùng, che trời, lấy đó để có thể hút vào càng nhiều chất dinh dưỡng. Thực vật màu tím ban đầu chỉ cao bằng 1/3 chúng nó, bị cản ánh sáng một cách nghiêm trọng, dần dần bắt đầu bị diệt sạch. Lại qua một đoạn thời gian. Tại thời điểm diệt tuyệt, thực vật màu tím cũng dần bắt đầu nghênh đón biến dị. Ầm ầm ầm. Từng cây đại thụ màu tím phản phất như cổ thụ chiến tranh, đột ngột mọc lên từ mặt đất, chậm rãi bước đi khiến cho mặt đất chấn động ầm ầm. Đúng vậy. Trước đây động vật không có xuất hiện là bởi vì phóng xạ quá mãnh liệt. Mà vừa đúng những thực vật màu đỏ thẫm trên bầu trời kia đã ngăn cản việc hấp thu phóng xạ, dưới một sự thoải mái như vậy khiến cho huyết mạch máu thịt tổ vu của chúng nó bắt đầu thức tỉnh, bắt đầu dần hóa thành động vật có thể chuyển động. Hoặc có thể nói đó là một loại sinh mệnh nửa động vật nửa thực vật. Thế giới này đúng thật là vô cùng không thể tưởng tượng được, giờ phút này, động vật đầu tiên mới bắt đầu xuất hiện. Ầm ầm ầm. Từng cây cổ thụ chiến tranh với thân hình khổng lồ, hành động cực kỳ chậm chạp. Chúng nó là sinh vật nửa thực vật, bắt đầu sinh ra ý thức mơ hồ cho chính mình. Nhổ từng cây đại thụ loại nhỏ màu tím lên, thế nhưng lại bỏ vào cái miệng to như chậu máu rồi bắt đầu nhấm nuốt. Nhìn chúng giống như là gấu trúc đang gặm cây trúc vậy, hệ động vật ăn cỏ bắt đầu được hình thành. Sau khi chúng nó ăn xong, lại không ngừng cắm rễ ở trên mặt đất một lần nữa, lười biếng, khó có thể di chuyển. Chúng lại hóa thành một thân cây, tiếp tục hút vào chất dinh dưỡng từ mặt đất. Những ngày sau đó, bọn họ nghênh đón mùa xuân, bởi vì không có thiên địch cho nên số lượng của cổ thụ chiến tranh màu tím đang không ngừng tăng lên. Hơn nữa, chúng còn lấy thực vật màu đỏ làm thức ăn khiến cho thực vật màu đỏ dần trở nên thưa thớt, bị diệt sạch. Đúng thật là 5 tháng. Thời gian thấm thoát, không có sinh mệnh nào là vai chính vĩnh hằng cả, trừ phi là ẩn giấu phía sau màn. Đế Kỳ nhịn không được tán thưởng, thành bại được mất chỉ trong nhất thời, ai có thể nói trước được tương lai. Vì để tranh đoạt ánh sáng của Thái Dương và ánh sáng của vũ trụ mà thực vật màu đỏ đã đánh bại thực vật màu tím, chiếm đoạt lấy ánh mặt trời, nhìn như đã đạt được thắng lợi lớn. Còn thực vật màu tím lại bởi vì mất đi quang mang sao trời mà nhờ họa được phúc, sau khi không còn ánh sáng kịch độc thì ngược lại nhân cơ hội bắt đầu trở thành nhóm động vật đầu tiên, bắt đầu lấy thực vật làm thức ăn. Đang lúc Đế Kỳ cho rằng cổ thụ chiến tranh màu tím sẽ hoàn toàn thắng lợi. Trong đợt đại diệt tuyệt, thực vật màu đỏ vậy mà cũng thích ứng được để sống sót, vì để kéo dài chủng tộc chúng cũng bắt đầu tiến hành tự biến dị rồi phản kích. Trong đó có một loại thực vật màu đỏ. Nó cao ngất trong mây, mang theo quả cây, thế nhưng lại không có cách nào để sinh sôi nảy nở, dùng cách nói của loài người thì chính là thứ tàn phẩm, vô sinh. Nhưng mà những không gian nhỏ lại bắt đầu xuất hiện ở trong trung tâm của quả cây. Nếu nói thực vật màu tím, cổ thụ chiến tranh là kế thừa thân thể khủng bố của tổ vu. Như vậy thì thực vật màu đỏ lại kế thừa thuộc tính nội không gian của tổ vu. Trong các quả của loại thực vật này, mỗi không gian đều bắt đầu hội tụ ánh mặt trời và xạ tuyến của sao trời mà cây đại thụ nhận được lại với nhau. Năng lượng trong không gian trái cây không ngừng nồng đậm, trong không gian có một loại cây đang chậm rãi mọc lên. Xôn xao. Nó dường như bắt đầu có được sinh mệnh. Đây là nguyên thần. Nó ở trong trái cây sinh ra nguyên thần của chính mình, hoặc có thể nói là y. Đế Kỳ hiểu rõ, yêu ra đời, mở ra linh trí thì phải là ở trong một không gian với năng lượng nồng đậm thì mới có thể xuất hiện. Mà các trái cây trong ngôi sao này vừa lúc phù hợp điều kiện đó, đem loại cây của mình biến thành yêu. Những cổ thụ màu tím đó sẽ chuyển động, thân thể quá mức cường hãn, vậy gọi là cổ thụ chân chính, còn những cổ thụ màu đỏ đang nuôi dưỡng sinh mệnh này gọi là cổ thụ sinh mệnh đi. Ta cũng muốn nhìn một chút, nuôi dưỡng sinh mệnh rốt cuộc sẽ thành cái gì xôn xao. Lại qua mấy năm, một quả cây màu đỏ sậm đầy hoa văn thần bí phức tạp hình như đã được nuôi dưỡng đến cực hạn, nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó, một thân ảnh thon dài dần đi ra từ trong trái cây, là một nữ tử mỹ lệ tới cực điểm, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh mỹ đến mức tận cùng, giống như là một đứa con cưng của trời. Người này có huyết mạch của thiên đế tổ vu cho nên vô cùng hoàn mỹ và cường đại. Xôn xao. Cùng với quả thứ nhất hút vào ánh sáng sao trời và ánh sáng mặt trời rồi rơi xuống đất, thì quả thứ hai cũng nhanh chóng rơi xuống đất, một đám nữ tử chậm rãi đi ra. Các nàng bắt đầu sống ở trên cây, thành lập những ngôi nhà trên cây. Vì để bảo hộ chủng quần cây mẹ đã nuôi dưỡng ra mình không bị ăn luôn, các nàng bắt đầu lấy cục đá, trường mâu, bắt đầu nhằm về phía những cổ thụ chiến tranh to lớn nhưng chậm chạp kia. Ô ngói! Ô ngói! Các nàng ra sức trống giận, đem bùn bôi lên mặt, hóa thành từng hoa văn, giơ trường mâu lên rồi phóng đi. Từng màn ánh sáng chiếu rọi trên khuôn mặt của các nàng, phản phất như một thời đại mới đã mở ra. Oanh! Khuôn mặt của những cổ thụ chiến tranh đó già nua, giống như lão nhân trăm tuổi, nhổ một cái cây màu tím rồi biến nó thành một cây gậy màu đen thật lớn, vung vẩy đối với những con bò chét bó nhỏ trên mặt đất kia. Dưới sự kinh ngạc của Đế Kỳ, một cuộc chiến phe phái giữa hai loài cây màu tím và màu đỏ lại bùng lên lần nữa. Đây là một hồi chém giết thảm thiết, không có ngôn ngữ, chỉ có từng tiếng rống giận theo bản năng. Hai bên đều không có bao nhiêu trí tuệ, đều giống như dã thú dây dưa vật lộn với nhau. Bởi vì chúng nó đều có một bản năng gọi là sinh tồn. Khi chém giết đến một mức độ thảm thiết nhất định thì hai bên lại bắt đầu bình ổn xuống, tự mình sinh sản. Chúng nó biết đối phương là một cái xương cứng, sẽ mang đến thương vong rất lớn, giống như là sư tử không đến vạn bất đắc dĩ thì nó sẽ không đi tìm đến và ra tay với trâu rừng, ai cũng sẽ chỉ khi dễ những thực vật không có trí tuệ. Thú vị, quá thú vị. Đế Kỳ vô cùng tán thưởng, cổ thụ sinh mệnh này ra đời, không chỉ là bởi vì ta dung nhập thi thể của tổ vu vào mà ta còn từng ném vào đó kiến mộc, trảm thần đao, lôi truy, điện tiên và các sinh linh cường đại lung tung khác. Cổ thụ sinh mệnh này lớn như vậy, đã đột phá hạn chế về hình thể, cũng là do nó đã hấp thu kết cấu xoắn ốc của những dây leo kiến mộc cho nên hình thể mới có thể trưởng thành vô hạn. Những trái cây trên đó cũng giống như đạo quả của kiến mộc vậy. Hắn làm hắc thủ phía sau màn, đương nhiên là muốn nhìn thấu những người khác, việc lén đạt được thân thể ắt không thể thiếu, hắn cũng nhân cơ hội này tiện tay ném vào. Lúc này đây đã có 3 cây cổ thụ sinh mệnh che trời, có tinh linh của cây bảo hộ, không có thiên địch. Nó trở thành bá chủ của hành tinh này, đang không ngừng vươn cao, mở rộng tán cây, hút vào càng nhiều ánh mặt trời. Mà các đại thụ màu tím, đại thụ màu đỏ khác nếu như không thể lột xác thành cổ thụ sinh mệnh hoặc là cổ thụ chiến tranh thì chỉ có thể rơi vào trong bóng đêm, bị bóng cây che đậy, không gian sinh tồn sẽ nhanh chóng bị đè ép, số lượng cũng giảm bớt nhanh chóng. Dần dần, dưới lần đại diệt tuyệt lại xuất hiện một số lượng lớn thực vật chịu đựng được mà biến chất thành cổ thụ. Lúc này đã có hơn 5.000 đại thụ chiến tranh đang không ngừng hành động trên mặt đất, khiến cho mặt đất chấn động ầm ầm ầm. Ngoài ra còn có 11 cây cổ thụ sinh mệnh, là sinh mệnh tráng lệ đến cực hạn với nhiều hình thái màu sắc khác nhau, màu đen, màu đỏ, màu lam, màu trắng. Thậm chí hình thái của tinh linh cũng không giống nhau, rộng lớn vô ngần, bao phủ khắp đại địa, tán cây che phủ không trung của Thủy Lam Linh. Xa xa từ vũ trụ nhìn lại, phản phất như một khối cầu thật lớn được bao phủ bởi những cây nấm khổng lồ đủ mọi màu sắc, khá là yêu diễm mê người. Thật sự quá lớn, giống như trụ thừa thiên của thế giới hoang cổ vậy, phản phất là 11 tán kiến mộc đang chống đỡ toàn bầu trời của hành tinh này. Tán cây đã lên tới đỉnh của tầng khí quyển rồi, đạt tới độ cao cực hạn của thế giới này. Nếu không phải lại ra bên ngoài, thì chính là môi trường không có không khí, không thể nghi ngờ là nó sẽ tiếp tục sinh trưởng. Thậm chí lúc này hắn cảm thấy có thể bỏ đạo pháp hộ thể xuống được rồi, có lẽ chỉ cần tán cây là có thể ngăn cản mấy thiên thạch nhỏ trong vũ trụ va chạm. Đương nhiên, chỉ là nói như vậy thôi. Tác dụng quan trọng nhất của đạo pháp hộ thể chính là đảm bảo không khí trên hành tinh không bị tràn ra ngoài. Có lẽ đây mới là một bầu trời xanh chân chính. Đế Kỳ yên lặng cảm ứng thế giới bên ngoài, vừa nhấc đầu thì thấy đó là một mảnh vòm trời màu xanh lá, lá cây màu xanh lay động phản phất như từng đám mây duy mỹ, nếu Nhục Vân ở chỗ này thì tốt rồi. Hành tinh này là một hành tinh với sinh mệnh kỳ ảo tráng lệ, ngay cả hải dương cũng đều được bao phủ dưới bóng cây thật lớn. Trên khắp mặt đất chỉ còn có bóng cây xuyên thấu qua, ánh mặt trời loang lổ, thập phần duy mỹ lại ảm đạm. Nguồn nước đã bị những thực vật đó rút cạn, khiến ta mấy ngày này phải tìm kiếm không ít nguồn nước. Nhưng diện tích nước biển so với lục địa chỉ còn lại có 3 phần, đã không thể gọi là Thủy Lam Tinh nữa. Đế Kỳ lắc đầu, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Nhưng rất nhanh hắn lại phát hiện, sau khi chín cổ thụ sinh mệnh chịu tải che đậy không trung, hấp thu lực lượng của sao trời thì phản phất như là chín ô dù. Không ngờ rằng sau đợt đại diệt tuyệt kia thì kịch độc của phóng xạ bắt đầu hoàn toàn yếu đi, động vật dần dần xuất hiện. Trên mặt đất, những thực vật hấp thu lực lượng sao trời vẫn bị đại diệt tuyệt hoặc là dần dần thoái hóa thành những thực vật tầm thường chỉ cần ánh mặt trời. Chúng để lộ mình ra dưới ánh mặt trời thưa thớt dưới những bóng râm, lấy đó để kéo dài hơi tàn. Đây là thời đại thần thoại thượng cổ, trước khi động vật xuất hiện, giữa các đại thụ này đã từng phát sinh chiến tranh do chúng đều dựa vào hấp thu lực lượng của sao trời. Hai phe tử thụ và hồng thụ đều bị diệt tuyệt, chỉ còn lại hơn 5.000 cổ thụ chiến tranh cùng với 9 cây cổ thụ sinh mệnh độc chiếm toàn bộ mặt đất và vì sao. Thời đại này có lẽ có thể gọi là chiến tranh thụ giới. Lịch sử tiến hóa mới đã hoàn toàn mở ra. Mặc dù nó bị ngăn cách hơn phân nửa, còn có phóng xạ yếu ớt, nhưng nó cũng đủ để cho động vật sinh sản. Thời kỳ sinh vật đại bùng nổ bắt đầu. Từng đám động vật bắt đầu bò ra từ biển. Có sinh mệnh hình dáng thằn lằn kế thừa sinh mệnh lực của tổ vu, cực kỳ ngoan cường, hấp thu gen lôi truy, nó có thể bay lượn dưới vòm trời cổ thụ sinh mệnh, lại còn có thể phát ra tiếng rít gào khủng bố. Đủ loại động vật kỳ dị xuất hiện, khiến người ta tán thưởng và không thể tưởng tượng được. Qua hơn 100 năm, tốc độ tiến hóa khủng bố khắp mặt đất dần dần bị đình trệ, hồi phục tốc độ như thế giới hoang cổ. Quả nhiên, đúng như lời đạo quân năm đó nói, kỳ sáng thế đi qua 200-300 năm thì bắt đầu dừng lại, các kỳ tích về sinh mệnh biến mất. Sau này chính là toàn bộ sinh linh trong thế giới dần mở ra trí tuệ, và ta cũng là mở ra trí tuệ ngay lúc đó. Đế Kỳ tuy rằng không biết sinh vật không thể suy nghĩ dưới tốc độ chảy 1 vạn lần được, nhưng hắn thông qua quan sát cũng mơ hồ có thể đoán được phương diện này. Tiếp theo, chính là những yêu tinh giả thú kia bắt đầu thành lập nên nền văn minh trí tuệ cho riêng mình. Đế Kỳ nhàn nhạt quan sát, chỉ là, không biết vì sao, đều là xuất hiện nữ tử, không thấy nam tử, các nàng không thể sinh sản được cho nên chỉ có thể dựa vào cổ thụ sinh mệnh để sinh sản ra đời sau. Những hình thái sinh mệnh kỳ dị. Rất nhanh sau đó, trên cây liền xuất hiện nền văn minh bộ lạc của các đại thụ, dần dần giao lưu bằng những tiếng e. Thậm chí chính đại cổ thụ sinh mệnh đã bắt đầu mượn sức của các đại cổ thụ chiến tranh, hóa thù thành bạn, từng người thành lập nên trận doanh, mơ hồ muốn nội đấu. Giờ phút này, Hứa Chỉ nhướng mày, xem xong những chuyện xảy ra gần đây của Đế Kỳ cũng cảm thấy ly kỳ. Nhưng mà thật ra ta muốn bỏ người chơi một không nói lời nào kia vào. Dù sao thì người ta đã đi vào trước thông đạo của thế giới và bắt đầu chờ đợi, nói muốn đưa hắn đi ngoài không gian nhìn thấy Đế Kỳ cũng không phải là nói dối. Hứa Chỉ tự nói. Một thực vật kỳ dị đang mang theo chủng quần đang ra sức hoang hô nhảy nhót, hô to gọi nhỏ với người chơi bên cạnh, các huynh đệ, ta phải đi thế giới khác rồi, không cần phải nhớ nắm chân của ta đâu. Dứt lời, hắn mang theo chủng quần, bước vào thông đạo thế giới, lập tức trước mắt liền đen nhánh một mảnh, đi trong bóng đêm, không khỏi âm thầm nói, không biết phải đi bao lâu. Hứa Chỉ mở to mắt, ở trên hành tinh bên kia, việc khống chế bào tử sinh sản của chủng quần, ý thức truyền qua thân thể bên kia, thật sự có thể làm được sao? Giọng nói máy móc của trùng tộc truyền đến, hiện tại người chơi đổ bộ chỉ là một bộ phận linh hồn và ý thức, bị ta truyền vào và khống chế, một khối thân thể trùng sào chỉ có thể biến cường mà thôi. Mà bộ phận linh hồn và ý thức cũng không phải vật chất, và có thể được chuyển hóa thành tin tức số liệu nào đó. Ta có thể dùng nó làm cáp mạng để hắn ta có thể truyền tải đi xa. Phó não trí tuệ lại mở miệng, nhưng mà vương của một tộc chỉ có một. Sau khi hắn tử vong thì thứ khống chế chẳng qua chỉ là một giống loài sinh sản bình thường lấy từ kho gen, không có năng lực khống chế chủng quần. Đây là có được có mất, không còn cách nào khác. Dù sao chủng quần do chính mình sinh sản, thân thể của Vương lại ở chỗ này, muốn đi qua thì chỉ có thể chế tạo một thân hình bình thường ở bên kia. Nhưng là, không có một chủng quần có thể đi qua thế giới khác, không có Vương nào có thể mang theo lực lượng của một quần thể, do đó người chơi lực lượng thân thể trên cơ bản là không có ưu thế. Bọn họ có lẽ sẽ nháo lên, không có vật hy sinh thì khả năng đi đến tử vong sẽ rất lớn. Hứa Chỉ gật đầu, bỗng nhiên cười lên, nếu là như thế này, ta đây có thể làm một hình thức bồi thường mới, chỉ cần thành lập tế đàn anh hùng, giữ được đại bản doanh thì có thể sống lại vô hạn. Chẳng qua là sau khi chết thì toàn bộ tu vi đều về không, phải bắt đầu tu luyện một lần nữa. Dù sao cũng chỉ là một kẻ sắp chết chế tạo thân hình, chết đi lại hồi sinh, chế tạo một cái cũng không sai đi. Đôi mắt Hứa Chỉ càng ngày càng sáng, như vậy, ta có thể thu hoạch năng lượng vô hạn. Bọn họ có thể tu luyện không hạn chế, bị giết chết, sau đó lại tu luyện rồi lại bị giết chết. Lấy một vị thiên đế làm ví dụ, sau khi tử vong ta sẽ có thể đạt được năng lượng của một thiên đế, mà hắn không ngừng tu luyện thì ta thật sự sẽ có càng nhiều năng lượng của thiên đế. Hơn nữa, bọn họ đã tu luyện đến mức đầu trọc, thật sự là rất kiên cường nha. Phó não trùng tộc, chính là bồi thường như vậy sao? Lối suy nghĩ của nó đơn giản lại có chút không hiểu, đây chẳng lẽ không phải là mưu hại sao? Giọng nói máy móc của phó não trí tuệ truyền đến, vì để thiết kế thế giới trò chơi này, ta cũng xem qua một ít võng du. Sau khi người chơi chết thì chỉ bị rớt cấp bậc sẽ không về không. Hơn nữa đây giống như là từ cấp 100 nháy mắt trở về cấp không vậy. Đây là thế giới chân thật, đã chết chính là thật sự đã chết, chỉ có thể để hắn đổi một thân thể và chủng tộc khác, bắt đầu một lần nữa. Vẻ mặt Hứa Chỉ không biết nói gì, cảm thấy chỉ số thông minh của phó não trí tuệ này thật là thấp. Đây là một chủ ý rất không tồi. Trở thành quy tắc đặc biệt của thế giới kia thì tốt rồi, chủng tộc đã qua thì sẽ không có lực lượng quần thể, chỉ còn lại đơn thể. Trọng sinh sống lại đương nhiên phải ở tế đàn anh hùng, nó cũng phải yêu cầu một nguồn năng lượng lớn, tuy rằng bào tử sinh sản thân thể không có năng lượng, nhưng mà Hứa Chỉ yêu cầu. Không có năng lượng, cấm sống lại. Phải biết rằng đế kỳ bên kia đang thăm dò ngoài không gian, là một hành tinh cứ điểm, là một phi thuyền vũ trụ đang thu thập các loại tài nguyên, luôn cần những cường giả làm vật hy sinh, nhóm người này vô cùng phù hợp. Về phần đau đầu, để cho hắc thủ phía sau màn là đế kỳ đau đầu đi. Hứa Chỉ cảm thấy chuyện này dù sao cũng không liên quan đến ta, lại có thể miễn phí thu về lượng năng lượng lớn. Phải biết rằng năng lượng của sinh mệnh bình thường cực kỳ thưa thớt, sinh mệnh cường giả mới có thể cung cấp năng lượng thật lớn, mà cường giả sinh ra như thế nào? Có lẽ đây là phương thức ra đời tốt nhất. Lúc này, thế giới cổ thụ. Hoa thơm chim hót, trong không trung là vòng trời cuồn cuộn màu xanh lá, ánh mặt trời chiếu xuống tô điểm, duy mỹ mà ảm đạm. Một gốc cây không có người biết, một bào tử dần dần sinh sản, biến thành một cây đại thụ mà trong đó có một người chơi chậm rãi mở mắt. Ồ, ta thế nào nháy mắt liền xuất hiện ở nơi này, thông đạo đi qua thế giới rồi sao? Ta không phải đang ở trong đường hầm thế giới sao, như thế nào trong nháy mắt lại đến đích rồi? Hắn trừng lớn đôi mắt, cảm thấy khả năng là đã có người lấy đi một đoạn thời gian của hắn rồi. Nhưng thật sự lại xuất hiện ở nơi này. Bên tai là một tin tức truyền đến, cảnh cáo, mời hoàn toàn dung nhập thân phận dân bản xứ của thế giới này, bất luận nội dung nào không phải của thế giới này đều sẽ bị loại bỏ. Thật đẹp. Loại phong cách này là thế giới hoang cổ sao? Mộc không nói lời nào bắt đầu tán thưởng, nhìn một mảnh màu xanh xung quanh. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên thì lại thấy được một màn khủng bố, không trung bị từng mảnh lá cây màu xanh lá bao phủ, phản phất như một bức màn lá xanh, có ánh mặt trời nữa trong suốt xuyên thấu qua lá xanh chiếu xuống mặt đất, duy mỹ, như là tiên cảnh trong thần thoại vậy. Lá cây khiến ánh mặt trời trên không trung trở nên loang lổ, quả thực là theo một quy tắc khó thể tin nào đó, nơi này là thế giới khác. Một thế giới hoàn toàn mới, quá kỳ diệu, thế giới với những lá cây trên không trung. Mộc hét lớn một tiếng, mừng rỡ như điên. Hắn say mê, hắn không phải vì xưng vương xưng bá, mà chỉ là đầu bếp đi du lịch ngắm phong cảnh, thấy cảnh đẹp của thế giới khác nên mới cảm thán mà thôi. Không hổ là chư thiên vạn giới. Mỗi một thế giới đều có quy tắc khác nhau hoàn toàn. Phong cảnh không trung của thế giới vu sư thoạt nhìn là bình thường nhất, mà bầu trời thế giới hoang cổ lại có Thái Dương và cổ thần Nhật Nguyệt cùng các chư thần du lãm trên đó. Mà nơi này lại chính là được một vùng lá cây tạo thành. Hắn bỗng nhiên có một loại tâm tình bức thiết muốn đi ra ngoài khoác loác với cư dân mạng. Hắn tự nói với nội tâm đang sóng to gió lớn của chính mình, dù mừng như điên thì cũng phải đè ép xuống dưới. Hắn hiểu rõ một ngày trên thế gian, bầu trời trôi qua trăm năm, chính mình vừa đi ra thì rất có khả năng chủng quần nháy mắt sẽ bị diệt sạch. Ha ha ha ha, ta muốn ở chỗ này, tìm kiếm một loại mỹ thực, vì thế giới này mang đến những món ăn độc nhất từ Trung Quốc chúng ta. Khiến cho bọn họ hiểu rõ sự uyên thâm trong thức ăn. Các loại sinh vật của thế giới khác, ta rất chờ mong vào chất lượng thịt của các ngươi đó. Hắn vừa nghĩ, vừa quay đầu lại nhìn chủng quần đi theo mình ở phía sau. Không có một cái gì cả. Một luồng gió lạnh thổi qua. Nhắc nhở, quy tắc của thế giới này có chút đặc biệt, đó là thành lập tế đàn anh hùng, tự mình sống lại. Một mảnh bản về cấu tạo kiến trúc kỳ dị dần xuất hiện ở trong đầu của hắn, khiến đầu óc của hắn mơ hồ lên. Tế đàn anh hùng. Đây, mẹ nó. Không phải là điểm sống lại sao? Ha ha ha ha. Hắn cười lớn ngay tại chỗ, cái chân nắm nện lên từng bước, quy tắc của thế giới này, ta thích. Đây mẹ nó mới chân chính là trò chơi trực tuyến chứ. Trò chơi hạng nặng này đột nhiên lại phát phúc lợi, có điểm sống lại, quả thực là thổi bạo. Hắn muốn xây điểm một cái điểm sống lại ngay tại chỗ, nhưng xem xét một hồi thì sắc mặt lập tức cứng đờ lên, sau khi sống lại, cấp bậc về không. Hơn nữa còn yêu cầu một lượng năng lượng lớn, lúc sống cấp bậc càng cao thì năng lượng càng nhiều. Sắc mặt hắn trở nên cứng đờ. Trò chơi bào tử tiến hóa này thật sự khó nhằn, khiến người ta vừa yêu lại vừa hận. Đặc tính chủng tộc của thế giới này đã bị xóa đi, biến thành thân thể lực lượng, có điểm hồi sinh. Điều này đối với các người chơi vừa có lợi vừa có hại, những người chơi cần có chủng quần để phát huy năng lực thì đây quả thực là thiếu sót trí mạng, nhưng với hắn mà nói, muốn hắn dùng chủng quần gì đây? Mang theo một đám cây nguyên liệu, đi phục vụ liên hoan cho địch nhân sao? Sống lại mới là lợi hại nhất. Nhưng mà, lúc đầu đúng thật là khó khăn. Trong chư thiên vạn giới thì đây là một thế giới mới tinh và ta là người đầu tiên đến đây để khai hoang, không có ai có thể trợ giúp ta. Phải nghĩ cách trốn đi, thu thập đủ năng lượng cho một lần sống lại mới được. Hắn nhìn cổ thụ che trời xung quanh, đây vốn là một môi trường nguyên thủy tươi tốt không biết tên, hắn lập tức đào một cái động ngay tại chỗ, dọc theo hốc cây đào ra một hố cây, đừng xem thường ta chỉ là đầu bếp, là một người chơi của thế giới của tôi, ngày đầu tiên khẳng định là chặt cây. Sau đó bắt đầu tạo phòng ở, lưu lại điểm hồi sinh. Hắn bắt đầu cuộc hành trình của chính mình tại một thế giới khác, là một đầu bếp. Vị Mộc Mộc không nói lời nào này đã đem sự tùy tiện phát huy tới cực hạn, điên cuồng đào đất, hơn nữa còn bắt đầu đào rỗng cây cối, tránh ở trong đó đào ra một cái lỗ nhỏ giống với vọng tháp, không ngừng quan sát thế giới bên ngoài. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Lại qua mấy ngày, sau khi kiểm tra hoàn cảnh bên ngoài không có gì hiểm ác thì hắn mới bắt đầu lén tập kích một số động vật loại nhỏ, đem máu thịt của chúng nó làm thành một tế đàn loại nhỏ, khi đó mới hơi an tâm. Ta là một sinh vật bình thường không có cấp bậc, năng lượng sống lại cũng không nhiều lắm. Hiện tại đã bận rộn hơn 10 ngày, rốt cuộc cũng thu thập đủ năng lượng cho một lần. Xôn xao. Hắn đang săn động vật loại nhỏ, cùng loại với thỏ hoang. Trong không gian đột nhiên có một con thằn lằn màu đen thật lớn với đôi cánh bằng máu thịt cùng loại với tổ vu đang duỗi cánh bay lên không trung, phát ra tiếng rít gào thật lớn, vậy mà lại mang theo uy áp, bay lượn dưới vòm trời xanh biếc. Hết chương 292. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.